Chương 1400, yêu tộc công chúa. Mười mấy tên thiên phách cảnh giới đỉnh phong cường giả, khí thế áp bách hướng về phía Mục Phong Mục của mấy người, khiến người ta cảm thấy rất kiềm chế. Tất cả mọi người lại đem ánh mắt tụ vào hướng về phía thanh niên tóc bạc này trên thân, gia hỏa này, vừa cùng Khâm Thiên Sát đi qua mấy chiêu, bây giờ vậy mà lại đắc tội Hạ Hầu Liên Đào, thật đúng là một cái có thể gây chuyện chủ. Ai cũng có thể nhìn ra, hai người này, là vì kia như tiên mỹ lệ nữ tử lên tranh chấp. Thiên Quân huynh, kia Mục Phong thế nhưng là các người Vạn Tượng Thánh Tông người, người mặc kệ quản. Đạo Quân Lang nhìn qua một màn này, đối diễm Thiên Quân từ tốn nói. Ta người sư đệ này cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, đắc tội Hạ Hầu huynh, nhưng hắn ăn một chút đau khổ cũng tốt, biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Diễm Thiên Quân uống một hớp rượu thản nhiên nói, sau đó đối Vạn Tượng Thánh Tông nhân đạo, ai cũng không cho phép ra tay giúp Mục Phong. Quân Lang sư huynh, chèn ép chúng ta Đạo Văn Điện tại Chu Vũ Vương triều chi nhánh chính là tiểu tử này. Tiểu tử này, rất cuồng vọng, một điểm không có đem chúng ta Đạo Văn Điện để ở trong mắt. Thích Thịnh lúc này tại Đạo Quân Lăng bên tai thấp giọng nói. Đạo Quân Lăng con ngươi nhíu lại, cũng có được bất thiện nhìn phía Mục Phong. Thánh tử, xem ra cái này Tu La Ma tử đắc tội không ít người a. Quang Minh Thánh giáo người cũng cười lạnh truyền âm Quang Minh Thánh tử. Quang Minh Thánh tử nhếch miệng lên một vòng đường cong, bình tĩnh nhìn qua một màn này. Hạ Hầu Liên Đào, người muốn làm gì? Vân Thanh Uyển ngăn tại Mục Phong mấy người phía trước, phẫn nộ quát. Sư muội, mấy cái này tiểu tử mở miệng nhục ta, chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi tránh ra, ta không phải giáo huấn bọn họ một trận không thể không. Hạ Hầu Liên Đào âm thanh lạnh lùng nói, muốn tìm đệ đệ ta phiền phức, ngươi hỏi qua ta không có. Mục Linh Nhi đi tới, nhìn qua Hạ Hầu Liên Đào lãnh thanh nói, trong cơ thể, một cỗ kinh nhân ma uy tản ra, đồng dạng ẩn chứa thông huyền ma ý. Thiên Ma Thánh Nữ, Mục Linh Nhi. Hạ Hầu Liên Đào nhìn qua Mục Linh Nhi nhướng mày, tiểu tử này tỉ tỉ, lại là Thiên Ma Tông Thánh Nữ. Hạ Hầu Liên Đào, người uy phong thật to. Khâm Thiên Sát lúc này cười lạnh đi ra, đứng ở Mục Linh Nhi bên cạnh, ánh mắt khiêu khích nhìn qua Hạ Hầu Liên Đào, ngươi, là muốn đánh nhau phải không sao? Thiên Ma Thánh Tông những người khác, cũng đứng dậy, tùy thời nghe lệnh Đại Sư Huynh. Hạ Hầu Liên Đào gặp Khâm Thiên Sát đi ra giúp Mục Phong, sắc mặt âm trầm xuống. Khâm Thiên Sát là cùng hắn nổi danh nhân vật, còn có một cái thực lực không biết như thế nào Thiên Ma Tông Thánh Nữ, thật muốn động thủ, bọn hắn không chiếm được lợi ích. Lập tức, Hạ Hầu Liên Đào ngược lại có chút không tốt xuống đài. Thành chủ đại nhân đến, mà lúc này, một tiếng hô to, chỉ gặp một tên người mặc viền vàng bạch bào trung niên nam tử, bị một đám người vây quanh tiến vào trận. Người này tướng mạo phổ thông, dáng người thon dài, long hành hổ bộ ở giữa có một cỗ hoàng giả bễ nghễ bá khí, khóe miệng mỉm cười tiến vào trận. Ở đây các tân khách từng cái liền vội vàng đứng lên, bữa tiệc này chủ nhà đến. Lý Mục thành chủ, rất nhiều vương giả ôm quyền hành lễ nói, tỏ vẻ ra là đối hoàng giả tôn kính. Ha ha, các vị mời ngồi, không cần đa lễ. Lý Mục thành chủ ra trận cười nói, có chút hào sảng. Hừ, Hạ Hầu Liên Đào hừ nhẹ một tiếng, lãnh mâu ngắm nhìn Mục Phong, cũng mang người trở về chỗ ngồi của mình. Mục Phong bọn người, cũng đồng dạng trở về chỗ ngồi của mình, mà Vân Thanh Uyển thì làm bạn Mục Phong ngồi ở một bên, hai người dắt tay nắm chặt. Lý Mục thành chủ tới phía trước nhất chủ tịch ngồi xuống, nhìn qua hơn ngàn vương giả, vô số thiên kiêu cười nói, cảm tạ các vị cho ta Lý Mục mặt mũi này, đến đây dự tiệc, khoảng cách lần trước của tiên thiên kiêu tiệc rượu đã qua mấy trăm năm, đã từng thiên kiêu nhóm, có đám người, có thành hoàng danh chấn một phương, hôm nay thiên kiêu quật khởi, thực sự để cho người ta cảm thán giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm a. Thành hoàng thành tiên, tu sĩ chúng ta suốt đời mộng tưởng, bất quá, có thể đi đến Lý Mục tiền bối như vậy cảnh giới người, cuối cùng chỉ là số ít a. Có người thở dài, cũng không để lại vết tích vỗ vỗ Lý Mục mông ngựa. Ha ha, Lý Mỗ đi đến hôm nay cũng là cơ duyên chỗ đến, bây giờ cổ tiên bí cảnh sắp khải, cái này không phải liền là các vị cơ duyên sao? Ta tin tưởng, lần này bí cảnh mở ra về sau, nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều danh chấn đại lục hoàng giả nhân vật, Lý Mục trước chúc các vị tốt vận. Lý Mục thành chủ giơ chén rượu lên cười nói, mượn thành chủ đại nhân cắt ngôn, tất cả mọi người đứng dậy, cùng nâng chén, đem rượu uống vào. Lý Mục báo cáo cái này tiệc rượu vốn là có kết giao các phương thiên kiêu đều ý tứ, những người này, tương lai tất nhiên sẽ ra cùng hắn cùng một cấp bậc nhân vật, rất nhiều người, tương lai còn có thể trưởng quản một phương đại tông, tỉ như Quang Minh Thánh Tử, Khâm Thiên Sát những người này. Bây giờ kết giao mà tốt, tương lai muốn cầu cạnh lúc mới tốt có một phần ân tình. Mà phía dưới chúng các phương giả, cũng tạo thành riêng phần mình vòng tròn hàn huyên. Mục Phong cùng Uyển Nhi, tự nhiên có thiên ngôn vạn ngữ nói không hết, tương hỗ thổ lộ hết những năm này kinh lịch. Kia Hạ Hầu Liên Đào ở phía xa một trên ghế, nhìn qua hai người thân mật trò chuyện, sắc mặt âm trầm, có một loại thanh thanh thảo nguyên một vòng xanh biếc cảm giác nhục nhã. Hắn một mực đem Vân Thanh Uyển xem như chính mình vật riêng tư phẩm, bây giờ, cùng người khác như vậy thân cận trong lòng của hắn làm sao có thể chịu được. Tiểu tử, đừng để ta tại cổ tiên bí cảnh bên trong gặp ngươi. Hạ Hầu Liên Đào đôi mắt bên trong chớp động sát cơ. Mà Quang Minh Thánh giáo người, cũng có người nhìn chằm chằm Mục Phong. Bọn hắn thật sự là nghĩ không ra, cái này liền Khâm Thiên Sát mấy chiêu cũng không thể ngăn cản Mục Phong, cái gọi là Tu La Ma Tử, vì sao nhường giáo hoàng đại nhân như vậy nhân vật coi trọng. Uyển Nhi, nhiều năm không thấy thế nhưng là càng ngày càng động lòng người rồi đâu, khó trách chúng ta nhà Tiểu Phong đối ngươi như thế si mê. Mục Linh Nhi cười nói, Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, xấu hổ tiếng nói, đâu có, vẫn là Linh Nhi tỷ tỷ càng xinh đẹp đây này. Hai nữ ngồi cùng một chỗ, một người tựa như đêm khuya hoa hồng, cao quý bên trong mang theo vũ mị. Mà đổi thành một người như là nụ hoa chớm nở thanh hà, da nước bùn mà không nhiễm, hai nữ phong thái, dẫn tới chung quanh rất nhiều người thỉnh thoảng vụng trộm đem ánh mắt chú ý tới tới. Mà lúc này, lại một đường bóng hình xinh đẹp, tại rất nhiều người nhìn chăm chú trong ánh mắt đi tới, hướng Mục Phong nhóm cái này bữa tiệc mà tới. Đại ca, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là chúng ta đại lục yêu tộc công chúa, Tâm Giao công chúa. Tiểu Thiên tới cười giới thiệu nói, mà Mục Phong bọn người, nhìn phía tên này trên mặt khăn lụa, đều có thể cho người ta một loại nhân gian tuyệt sắc nữ tử. Mà Mục Phong, nhìn qua nàng này, từ đầu đến cuối như là cảm giác quen thuộc. Yêu tộc công chúa nhìn qua Mục Phong, một đôi đan phượng đôi mắt đẹp mỉm cười, ánh mắt mê người, thanh âm thanh nhẹ nhàng nói, không nghĩ tới, nhiều năm không thấy, ngày trước bị đàn sói vây công thiếu niên đều trở thành thiên phách cường giả. Mục Phong nghe vậy con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra chấn kinh thần sắc, tựa hồ nhớ lại cái gì. Thời niên thiếu bị gian nhân làm hại, đàn sói vây công, một nữ tử áo trắng thổi sáo từ trong rừng bay là tả mà đến, cứu thiếu niên ở trong cơn nguy khốn. Đoạn trí nhớ kia, Mục Phong chưa từng có quên qua, thiếu nữ kia, còn chỉ điểm qua hắn võ học, thậm chí còn nói qua, gặp qua mẹ của hắn. Thược Giao tiên tử, Mục Phong kinh hỉ hỏi, yêu tộc công chúa mỉm cười, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, cởi xuống mạng che mặt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1401, gặp nhau uyển chuyển. Nàng dung mạo óng ánh như ngọc, như trăng non xinh choáng, như hoa cây đống tuyết, đan phượng mị nhãn câu hồn đoạt phách, phòng tư diễm giật, nhị tính thể nhàn, nhu tình xước thái, mị tại ngôn ngữ, mềm mại uyển chuyển thời khắc, xinh đẹp không gì sánh được. Yêu tộc công chúa lộ ra chân dung thời điểm, chung quanh vô số người đều âm thầm nuốt nuốt lưỡi tân, bị dung nhan tuyệt thế chỗ si. Liền liền Mục Phong đôi mắt bên trong, đều lộ ra một vòng kinh diễm, nàng so nhiều năm trước càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người, đặc biệt là cặp kia đào hoa đan phượng mắt, đơn giản có thể câu nhân hồn phách. Vân Thanh Uyển, Mục Linh Nhi, trong lòng bỗng nhiên sinh ra ganh đua so sánh chi tâm, hai nữ đứng tại Mục Phong tả hữu, một trái một phải khoác lên Mục Phong cánh tay, có chút khiêu khích nhìn qua Tâm Chìa Giao, không, hẳn là yêu tộc công chúa, Tâm Giao. Tam nữ tranh nhau phát sáng, ba đạo phong hoa tuyệt đại giai nhân đứng chung một chỗ, không biết đến cỡ nào hấp dẫn người chú ý. Cái này Mục Phong, vậy mà cùng yêu tộc công chúa cũng có gặp nhau. Rất nhiều không một người không phải hâm mộ ghen ghét nhìn qua bị tam nữ vần quanh Mục Phong, gia hỏa này, số đào hoa làm sao tốt như vậy. Năm đó từ biệt, đã là có mười mấy năm không thấy, không nghĩ tới Thược Giao tiên tử lại là yêu quốc công chúa, Mục Phong còn nhiều tạ công chúa ân cứu mạng. Mục Phong nhìn qua Chìa Giao sợ hãi thán phục nói, ha ha, chỉ là hơn 10 năm, năm đó bất quá ngưng cương thiếu niên, bây giờ liền trở thành thiên phách cường giả, mới là nhường Tâm Giao sợ hãi thán phục. Tâm Giao công chúa cười nhạt nói, Phong, vị tỷ tỷ này là ai a? Vân Thanh Uyển mỉm cười nhìn qua ánh mắt, trong con người có một tia u oán, một cái tay lặng lẽ tại Mục Phong bên hông hung hăng vặn vẹo. Gia hỏa này, những năm này quả nhiên không có trung thực, lại còn nhận biết yêu tộc công chúa. Mục Phong nhịn đau, mặt không đổi sắc, cười nói, Uyển Nhi, vị cô nương này năm đó đối ta có ân cứu mạng. Sau đó hắn lại đối Tâm Giao công chúa giới thiệu nói, vị này là tỷ tỷ của ta Mục Linh Nhi, đây là ta vị hôn thê Vân Thanh Uyển. Tâm Giao công chúa đối hai người mỉm cười gật đầu, sau đó nói, ta có thể ở chỗ này ngồi xuống sao? Ha ha, đây là tự nhiên, xin. Mục Phong cười nói, xin Tâm Giao công chúa ngồi xuống. Mục Phong ngồi tại tam nữ ở giữa, bị vô số người hâm mộ, sau đó cùng Tâm Giao công chúa hàn huyên. Yêu tộc Tuấn Kiệt bên trong, không ít yêu tộc Tuấn Kiệt đôi mắt bất thiện nhìn qua Mục Phong, hồng nhan họa thủy, cái này Tâm Giao công chúa trong lúc vô tình, lại cho Mục Phong kéo không ít cừu hận. Cửu bỏ sư huynh, tiểu tử này, cùng công chúa tựa hồ quan hệ không tầm thường a. Yêu tộc trên bàn tiệc, kia ứng đảo đối một tên người mặc màu đen vải bào, u xanh biết dựng thẳng đồng thanh niên nói. Phải Bào thanh niên nhìn phía cùng Tâm Giao công chúa Đàm Tiếu Mục Phong, đôi mắt bên trong cũng nhiều một tia lãnh ý. Nhớ kỹ hắn, nếu là tại cổ tiên bí cảnh bên trong gặp phải, giết. Phải Bào thanh niên uống một hớp rượu, từ tốn nói. Những năm này, đa tạ Tâm Giao tiên tử đối huynh đệ của ta Tiểu Thiên chiếu cố, Mục Phong kính tiên tử một chén. Mục Phong cười nói nâng chén, Tiểu Thiên tiểu gia hỏa này, thiên phú bất phàm, bị ta yêu tộc bên trong một vị lợi hại đại năng thu làm thân truyền, tương lai tiền đồ vô lượng, ta nhưng không có chiếu cố hắn nhiều ít. Tâm Giao công chúa cười nói, một bên Tiểu Thiên cũng có chút kiêu ngạo mà nói, đại ca, ta thế nhưng là yêu tộc bên trong thiên tài. Mục Phong cười cười, Tiểu Thiên thế nhưng là máu tươi của hắn ấp nuôi ra, đương nhiên sẽ không bình thường. Bất quá nghe nói Tiểu Thiên tại yêu tộc bên trong có chỗ dựa, Mục Phong cũng là an lòng. Đúng rồi, không biết kia cổ tiên bí cảnh, các ngươi biết nhiều ít. Tâm Giao công chúa đột nhiên nói, ta nghe sư tôn nói qua, cổ tiên bí cảnh là vô số vạn năm trước, một vị đại lục đi ra đến tiên giới hạ giới lợi hại cổ tiên nhân, hạ phàm mở ra, không gian cực lớn, nội ẩn rất nhiều linh bảo linh dược, là chuyên môn vì đại lục ở bên trên tu sĩ lưu lại bảo địa, nghe nói còn có cổ tiên truyền thừa. Mục Linh Nhi nói, cũng không biết sư tôn của nàng đến cùng là ai. Không sai, cổ tiên bí cảnh bên trong mặc dù cơ duyên đông đảo, bất quá cũng là hung hiểm vô cùng, còn có thể so với hoàng cảnh đại năng thú hoàng hung thú, địa vực bao la, có thật nhiều hiểm địa, bảo địa. Tâm Giao công chúa nói, cái này cổ tiên bí cảnh sẽ mở ra bao lâu? Mục Phong lại hỏi, bình thường là 1 năm đến 2 năm tả hữu đi, sẽ không vượt qua 2 năm, tốt nhất, bình thường tại bí cảnh bên trong ngốc 1 năm liền đi ra, không phải, nếu bị nhốt, liền đem là thời gian 500 năm mới có thể đi ra ngoài. Tâm Giao công chúa nói, Mục Phong nghe vậy gật đầu, trong lòng nhớ kỹ, cái này phải chú ý, hắn cũng không muốn bị nhốt bí cảnh bên trong mấy trăm năm. Tiệc rượu tiến hành, sau một ngày, mới có người lần lượt hướng Lý Mục thành chủ tạm biệt rời đi. Mà Mục Phong mấy người cũng ngây người hơn nửa ngày, cáo biệt rời đi. Sư muội, người không theo chúng ta cùng một chỗ sao? Hạ Hầu Liên Đào nhìn qua cùng Mục Phong chuẩn bị đồng hành rời đi Vân Thanh Uyển sắc mặt khó coi, hỏi. Ta đi chỗ nào, cần ngươi quản sao? Vân Thanh Uyển thản nhiên nói, sau đó cầm Mục Phong tay rời đi. Hạ Hầu Liên Đào đôi mắt bên trong sát khí lượn lờ, nắm chặt nắm đấm, nhìn qua rời đi hai người. Cùng Mục Phong trở lại chỗ ở, Mục Phong cười lớn một tiếng, trực tiếp không kịp chờ đợi ôm lấy Vân Thanh Uyển, đi hướng phòng ngủ của mình, ngã xuống thơm mềm trên giường. Uyển Nhi, những năm này ta nhớ đến chết rồi. Mục Phong án lấy Vân Thanh Uyển, ánh mắt nóng bỏng nói, dưới bụng dục hỏa đã sinh. Ta cũng nhớ ngươi, Vân Thanh Uyển sắc mặt ửng đỏ, thấp giọng thì thào, đôi mắt đẹp ngậm xuân, nhìn qua Mục Phong đảm nhiệm quân trìu mến. Mục Phong trực tiếp hôn lên Uyển Nhi thơm mềm môi, hai tay dần dần trốn thoát người ấy dây thắt lưng, trong phòng, lưu luyến uyển chuyển. Kim liên rung động xanh thẳm quấn, quấn chỉ hoan uyển chuyển lộ giọt ẩm ướt mẫu đơn, nhẹ nhàng bướm trắng ám thâu hương, ngược lại tưới nến đỏ dạ hành thuyền cá nước cùng hoan phó vu sơn, cuốn tiệp trưởng che đậy linh lung mắt, cũng chỉ lăng môi hàm răng cắn, ba trượng nguyễn hồng xuân trướng tiêu, mị nhãn như tơ bóng chồng giao giao kết đầy trải tóc bạc rượu, dẫn thân khom lưng một người nhìn. Hồi lâu về sau, Mục Phong ôm ấp lấy trong ngực người ấy, ngón tay tại Uyển Nhi kiều nộn trên da thịt nhẹ nhàng lướt qua, người ấy thổ khí như lan, có chút thở dốc, đổ mồ hôi lâm ly, mị nhãn như tơ, thân thể mềm mại dính sát vào Mục Phong lồng ngực. Phong, nếu có thể vĩnh viễn dạng này cùng một chỗ tốt bao nhiêu? Uyển Nhi ôn nhu nói, ngón tay tại Mục Phong trên lồng ngực vẽ lấy vòng tròn vòng. Ha ha, ngươi muốn mỗi ngày dạng này à? Mục Phong trò đùa nói. Chán ghét, ngươi nghĩ lung tung cái gì đây này? Uyển Nhi sắc mặt đỏ bừng, một quyền đánh vào Mục Phong lồng ngực. Mục Phong hai tay ôm chặt Uyển Nhi, hận không thể đưa nàng tan vào thân thể mình, thở dài, đúng vậy à, bất quá, ta cuối cùng còn có quá nhiều đồ vật không bỏ xuống được. Cùng với ta, cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, ta sẽ cố gắng tu luyện, cố gắng mạnh lên, không biết kéo ngươi chân sau, tương lai ta sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt Phong Vũ, cùng một chỗ cứu gia nương. Uyển Nhi ngửa đầu nhìn qua Mục Phong ôn nhu nói, ha ha, có nữ như thế, còn cầu mong gì, bất quá. Lão công ngươi thiên phú thế nhưng là rất mạnh a, ngươi không cố gắng đuổi theo, ta cần phải vung ngươi một mảng lớn. Mục Phong cười nói, tư tưởng của hắn quan niệm khác biệt, hắn hy vọng Uyển Nhi càng mạnh càng tốt, thậm chí có thể so sánh hắn mạnh. Đây cũng không phải hắn muốn ăn cơm chùa, hắn biết thế giới này tàn khốc, nếu có một ngày, hắn không có ở đây, chết đi, Uyển Nhi còn có thực lực cường đại, có thể chiếu cố tốt chính mình, tu luyện giới bên trong, mỹ lệ nữ nhân, đồng dạng là một loại cực nóng làm cho người tài nguyên. Hừ. Yên tâm đi, ta sẽ cố gắng so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng ngươi cả một đời đều bái đến tại ta dưới váy. Uyển Nhi hừ nhẹ nói, ha ha, tại hạ đã bị tiên tử mê được thần hồn điên đảo. Mục Phong cười nói, ngón tay lại bắt đầu tại Uyển Nhi trên thân không an phận, lại một phen chinh chiến trình diễn, đầy phòng xuân sắc vô biên. Các vị đạo hữu xin bảo trọng tốt thân thể, cạc cạc, muốn biết nội dung cặn kẽ, lục soát váy vấn đỉnh đỉnh phong hội. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1402, bí cảnh mở ra. Ngày thứ hai, Mục Phong gọi tới chiến phong tất cả mọi người, đám người nhìn qua Mục Phong bên cạnh Uyển Nhi, không có chỗ nào mà không phải là lộ ra kinh diễm thần sắc. Phong ca, vị này là... Chiến phong bên trong, tả cũng che hỏi. Mà Tử Vân quận chúa, Hách Mỹ Lệ, tựa hồ đoán được cái gì, đôi mắt bên trong đều lộ ra một tia u oán cùng thất lạc. Ha ha, cái này chính là Uyển Nhi tẩu tử, mọi người còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau gọi tẩu tử. Mục Cuồng cười nói, a a, nguyên lai ngươi chính là Uyển Nhi tẩu tử. Tẩu tử thật xinh đẹp, cùng chúng ta Phong ca thật sự là lãng tài nữ mạo, ông trời tác hợp cho a. Hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, những này từ đều là vì tẩu tử mà sinh đi, Phong ca có phúc lớn a. Tẩu tử, ta là Dược Xuyên, ngươi còn nhớ rõ sao? Đám người nghe vậy, từng cái vội vàng miệng ngọt được mông ngựa loạn quay. Uyển Nhi bị đám người khích lệ được có chút ngượng ngùng. Nàng chính là trong lòng của hắn một mực nhớ nhung người sao, thật thật xinh đẹp. Tử Vân quận chúa, Hách Mỹ Lệ, nhìn về phía Uyển Nhi trong ánh mắt, mang theo một tia ghen tị và hâm mộ. Mà lúc này, bên ngoài trong hư không, đột nhiên lôi minh vang động, một cỗ to lớn uy áp, giáng lâm toàn bộ cổ tiên thành. Mục Phong bọn người sững sờ, linh thức nhô ra mong bên ngoài, lập tức từng cái kích động đứng lên. Cổ tiên thành trên không, tử sắc lôi đình vần quanh, đột nhiên xuất hiện ở hư không bên trong. Mà lên phương hư không, đã nứt ra từng đạo to lớn màu đen lỗ hổng, bầu trời tựa như bị người phá vỡ tấm gương. Mà cái kia màu đen lỗ hổng bên trong, ánh sáng mắt thường nhìn thấy được sương mù mông lung thế giới, có nhàn nhạt kết giới lực lượng bao phủ. Một cỗ thiên địa uy áp, giáng lâm tại toàn bộ cổ tiên thành. Mà cổ tiên thành bên trong, vô số các vương giả kích động nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng. Cổ tiên bí cảnh, rốt cục mở ra. Ha ha ha ha, ta Triệu Sơn thành hoàng cơ duyên hàng thế. Cổ tiên bí cảnh, lần này, ta nhất định phải tìm kiếm được thông huyền linh thảo. Lão phu chờ đợi ngươi 500 năm, kẻ tại đỉnh phong chi cảnh 500 năm, ngươi rốt cục mở ra. Vô số đỉnh phong các vương giả, nhìn qua vỡ ra bầu trời vô cùng kích động. Quang Minh Thánh Giáo, Thiên Hàn Thánh Tông, Vạn Tượng Tông, Thiên Ma Tông, Đạo Văn Điện, vô số lớn nhỏ thế lực các đệ tử đằng không mà lên, mấy chục vạn thiên phách cảnh giới đỉnh phong các vương giả đằng không mà lên, kích động nhìn phía kia trên bầu trời vết nứt không gian, kết giới kia bao khỏa kỳ quái thế giới. Cổ tiên bí cảnh mở ra, bản tọa ở chỗ này chúc tất cả mọi người hảo vận. Lý Mục Thành chủ cười nói, thanh âm quanh quẩn cổ tiên thành. Hắn là cổ tiên thành quản lý chủ tể, cũng là người giám sát, không cho phép hoàng chủ nhân vật tiến vào cổ tiên bí cảnh bên trong. Mượn thành chủ cắt ngôn, vô số các vương giả cao giọng đáp lại, Thiên Ma Tông đệ tử ở đâu? Khâm Thiên Sát cao giọng nói, đại sư huynh, có hơn vạn Thiên Ma Tông đệ tử đáp lại, theo ta nhập cảnh. Khâm Thiên Sát hét to, thân thể phóng lên tận trời, bay về phía một khe hở không gian, kia cự đại uyển như hẻm núi vết nứt không gian, có một đạo nhàn nhạt kết giới, liên tiếp cổ tiên bí cảnh. Thiên Ma Nhận, mở. Khâm Thiên Sát quát khẽ, trong tay xuất hiện một thanh màu xanh đen ma đao. Bạch, một đao bổ ra, đạo này trong vết nứt không gian kết giới, bị ẩn chứa đáng sợ đao ý trăm trượng đao quang vỡ ra một đạo lỗ hổng lớn. Nhập cảnh, Khâm Thiên Sát gầm nhẹ, thân thể biến thành một đạo ma quang, bay vào vết nứt không gian bị mở ra trong kết giới, vô số Thiên Ma Tông đệ tử sau đó. Đạo Văn Điện đệ tử theo ta nhập cảnh, đạo Quân Lăng quát, đồng dạng bay về phía một đạo cự đại không gian khe hở, trong tay nguyên lực màu vàng óng tuôn ra, hóa thành vô số đạo văn, xen lẫn thành một đạo đáng sợ kiếm quang, một kiếm bổ ra. Cái này đáng sợ đạo văn kiếm quang đồng dạng xé rách vết nứt không gian, mang theo vô số Đạo Văn Điện đệ tử bay vào trong đó. Vạn Tượng Tông đệ tử theo ta nhập cảnh, Diễm Thiên Quân đồng dạng hiệu triệu Vạn Tượng Tông người, một đạo cửu dương trưởng ấn, oanh mở một vết nứt bên trong kết giới, thân thể bay vào trong vết nứt không gian. Bất quá, Mục Phong bọn người không có đi theo, Quang Minh Thánh Giáo người, Yêu Quốc Yêu Tu, vô số tu sĩ, đồng dạng lựa chọn răng đầy tại thiên không, vô số vết nứt không gian, mở ra kết giới, bay vào trong đó. Tiến vào cổ tiên bí cảnh về sau, phát hiện Mục Phong tung tích lập tức bẩm báo ta. Quang Minh Thánh Tử đối Quang Minh Thánh Giáo bên trong người truyền âm nói. Là Thánh Tử, toàn bộ cổ tiên thành, chiếm diện tích trên trăm cây số phương viên, lớn biết bao, mà bây giờ, bầu trời đều là mạng nhện đồng dạng vết nứt không gian, mấy chục vạn đỉnh phong các vương giả, đều là đánh vỡ khác biệt trong vết nứt không gian kết giới, bay vào cổ tiên bí cảnh bên trong. Mục Phong cũng mang theo chiến phong hơn 200 người, đi tới một cái vết nứt không gian phía dưới. Mục Phong quát khẽ, một kiếm bổ ra, một đạo lôi văn kiếm điêu thét dài sát phạt mà ra, đánh nát trong vết nứt không gian kết giới. Chiến phong, nhập cảnh, Mục Phong thân thể bạt không mà lên, tựa như một hạt hạt cát, bay vào như là miệng thú đồng dạng trong vết nứt không gian. Chiến phong đám người cũng theo đó tiến vào bên trong, bất quá, vừa tiến vào vết nứt không gian trong kết giới, một cỗ yếu ớt không gian loạn lưu liền đem tất cả mọi người tách ra mở, nhìn về phía địa phương khác nhau. Cái này không gian loạn lưu cực kỳ yếu ớt, không yếu, tê liệt lực có thể so với thiên phách cảnh giới thất trọng thiên cường giả bộc phát năng lượng trọng kích, tất cả mọi người không thể không phát ra kết giới ngăn cản. Đồng thời nói cách khác, cổ tiên bí cảnh, tu vi thấp qua thiên phách cảnh giới thất trọng thiên, lực phòng ngự yếu người, đều không thể tiến vào cổ tiên bí cảnh bên trong. Màu bạc yếu ớt loạn lưu răng đầy hư không, Mục Phong đã nhìn không thấy cái khác chiến phong người, ở chỗ này, linh thức nhận hạn chế, thân thể của hắn cũng ngăn cản cái này yếu ớt không gian loạn lưu, bị cuốn hướng không biết phương nào. Nhàn nhạt màu trắng tiên khí lượn lờ không gian bên trong, bầu trời đột nhiên răng đầy vô số vết nứt không gian. Phương này không gian diện tích cực kỳ bao la, có hồ nước, có sơn lâm, có đầm lầy, còn có hỏa sơn nham tương, diện tích chi lớn, chỉ sợ phương viên bao la mấy ngàn dặm, chiếm diện tích mấy trăm vạn cây số vuông, thậm chí lớn hơn. Mà đại địa bên trên, linh thảo, linh dược, linh quả khắp nơi có thể thấy được, còn có các loại dị thú mạnh mẽ tung hoành, có dị thú, so sơn nhạc còn muốn to lớn, phát ra đáng sợ khí tức. Từng đạo trong vết nứt không gian, thỉnh thoảng có từng đạo thân ảnh xuất hiện tại hư không, sau đó cũng chỉ cảm giác một cỗ đáng sợ trọng lực kéo xuống. À, một tên thiên phách cảnh giới đại thiên vị vương giả, mới vừa xuất hiện tại bí cảnh trên không, còn chưa kịp xem thật kỹ một chút thế giới này, sau đó thân thể liền cấp tốc hạ xuống đến phía dưới, rơi về phía hư không, theo cao mấy ngàn thước không rơi đập hạ. Bành, cái này vương giả rơi đập trên mặt đất, có nguyên lực hộ thể cũng bị chấn động đến miệng phun máu tươi, hắn đứng người lên, trong lòng kinh hãi, nơi này thật là đáng sợ địa tâm trọng lực, tu vi của hắn, vậy mà không thể bay mấy ngàn mét chi cao. Giống, mà lúc này, phía sau hắn một tiếng gầm truyền đến, một cỗ mùi hôi thối cuốn tới. Cái này vương giả kinh hãi, không chút nghĩ ngợi, một đạo trưởng ấn hướng về sau oanh sát ra. Mà một đầu cao 5-6 trượng màu xanh cự lang miệng lớn cắn tới, bị trưởng ấn đánh lui mấy mét. Ta dựa vào, thiên phách đỉnh phong thú vương Thanh Cương Lang. Cái này vương giả quay người thấy rõ cái này hung thú sau bị hù hồn đều nhanh rơi mất, vội vàng bay lên cao hơn 10 mét, phá không mà chạy, kia lang vương gầm thét, lấy càng nhanh chóng hơn độ đuổi theo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1403, Thông Huyền Linh Thảo. Cái này cổ tiên bí cảnh chi lớn, mấy chục vạn vương giả tiến vào bị không gian loạn lưu truyền tống đến địa phương khác nhau. Mà có không may người, trực tiếp bị truyền tống rơi vào miệng thú, gặp phải cường đại hung thú. Một khe hở không gian vỡ ra, Mục Phong thân ảnh từ trong đó bay ra. Đồng dạng, một cỗ to lớn dẫn dắt chi lực quét sạch hướng về phía Mục Phong thân thể, cường đại sức hút trái đất, lôi kéo Mục Phong phi tốc rơi về phía dưới. Bất quá Mục Phong đã sớm chuẩn bị, một đôi phong lôi thiên sĩ ngưng tụ mà ra, tu la huyết dực đồng dạng sinh ra, bốn cánh chấn động, lực lượng khổng lồ phản kháng cỗ này hạ xuống chi lực, thân thể giảm tốc rơi vào phía dưới. Bành, Mục Phong thân thể rơi ở trên mặt đất, bất quá mặt đất lại truyền tới một trận mềm mại cảm giác. Còn tốt, rơi vào một khối trên đồng cỏ, Mục Phong thầm thả lỏng khẩu khí, không có rơi chồng vó. À, bất quá cỏ này địa, làm sao có chút không quá bình thường. Mục Phong sờ lên cái này màu nâu xanh bãi cỏ mặt, đứng lên, lập tức cảm giác không đúng. Giống, mà một trận tiếng gầm truyền đến, Mục Phong nhìn phía chung quanh, biến sắc, trong nháy mắt trở nên cổ quái. Thế này sao lại là cỏ gì địa, mình rơi vào một đầu to lớn hung thú trên bụng. Mục Phong linh thức nhô ra, thế mới biết cái này hung thú toàn cảnh. Đây là một đầu sinh trưởng thanh hách sắc lông tóc, thân thể giống như báo bàng đại hung thú, chiều cao mấy chục trượng, thân thể rộng lớn, còn có một đôi cánh lông vũ, đang nằm tại đại địa đi ngủ, truyền đến nhẹ nhàng tiếng ngáy, tán phát hung uy dọa người, nồng đậm uy áp, cho Mục Phong đều một loại cảm giác đè nén. Lục giai thú hoàng, Mục Phong sắc mặt đắng chát, lộ ra một nụ cười khổ, chính mình liền rơi vào một đầu lục giai thiên anh thú hoàng trên thân, đây chính là thực lực có thể so với thiên anh đại năng hung thú A. Con thú này tên Thanh Xí Vân Báo, thượng cổ dị thú, trưởng thành liền có thiên phách cảnh giới thực lực, tu vi cường đại càng có thiên anh cảnh giới thực lực. Mục Phong không dám tản mát ra cường đại nguyên lực, miễn cho kinh động cái này ngủ Thanh Xí Vân Báo, tại nó trên thân, Mục Phong liền nhỏ nhỏ đến như là một cái con rán rơi vào một đầu lớn chó trên thân. Mục Phong lặng lẽ theo Thanh Xí Vân Báo trên thân thuận lông tóc trượt xuống, rơi vào trên mặt đất. Chỉ mong Uyển Nhi các nàng khác giống như ta không may, rơi vào Thanh Xí Vân Báo trên thân. Mục Phong rơi trên mặt đất thầm nghĩ trong lòng, hắn nhìn phía cảnh vật chung quanh, đây là một mảnh to lớn trong cổ lâm, trong không khí lượn lờ tiên khí năng lượng. Có lẽ bởi vì tiên khí tẩm bổ nguyên nhân, nơi này tu luyện hoàn cảnh có thể xưng phúc địa động thiên, cổ thụ sinh trưởng cũng cao lớn vô cùng, cao có mấy trăm trượng, khái niệm gì, có gần ngàn mét cao. Mà trên mặt đất có thể trông thấy sinh trưởng ra rất nhiều dược thảo, rất nhiều đều đạt đến linh dược cấp bậc, một chút cây ăn quả bên trên cũng treo đầy linh quả. Bất quá nơi này tiên khí nồng đậm vẫn là so ra kém Cổ Viêm Tiên Quốc giới châu bên trong. Ở trong môi trường này, một con lợn nếu có thể sống ngàn năm, chỉ sợ cũng có thể tu luyện tới thiên phách cảnh giới. Thật là lớn giới ngoại chi vực, có thể mở ra bát ngát như thế một vùng không gian, chỉ sợ mở ra cái này bí cảnh cái kia tiên nhân tu vi không yếu Cổ Viêm nhiều ít. Nguyệt Nhi nguyên thần chi lực bao trùm phương này đại địa cảm thán nói. Mục Phong nhìn phía chung quanh, đột nhiên, con người co rụt lại, nhìn chằm chằm về phía xa xa kia một gốc linh thảo. Tại Thanh Xí Vân Báo đầu lâu bên trái hơn 200 mét khoảng cách xa, có một gốc cao cao hơn nửa người, toàn thân huyết hồng sắc linh thảo này bên trong, tản ra một cỗ bàng đại khí huyết lực lượng, một cỗ đạo vận từ trong đó tản ra, đạo này vận, rõ ràng là lực chi chân ý. Đây là, thông huyền linh thảo, Mục Phong con người co rụt lại, trong lòng cuồng hỉ, chính mình vừa tiến đến, vậy mà liền gặp một gốc thông huyền linh thảo, vẫn là ẩn chứa khí huyết lực lượng lực đạo thông huyền linh thảo. Cái này thông huyền linh thảo hẳn là thời gian dài hấp thu cái này Thanh Xí Vân Báo trong cơ thể tán phát lực chi chân ý sinh trưởng mà thành. Mục Phong ám đạo, quan sát cách đó không xa ngủ say Thanh Xí Vân Báo. Nhưng phàm là hung thú, đều sẽ trời sinh lực lĩnh ngộ chi chân ý, nắm giữ lực đạo. Nơi này là Thanh Xí Vân Báo hang ổ, hắn trường kỳ ngủ say dư đây, thông huyền linh thảo liền hấp thu nó trong cơ thể tán phát đạo lực sinh trưởng thành ẩn chứa thông huyền lực ý thông huyền linh thảo. Như thế một gốc thông huyền linh thảo, nếu là cầm tới bên ngoài đấu giá, tuyệt đối sẽ để vô số thể tu táng ra bại sản cũng muốn đấu giá xuống tới, dẫn phát một hồi gió tanh mưa máu. Ta vừa vặn cũng tu luyện lực đạo, mặc dù không phải chuyên tu, bất quá cũng cần dùng đến, nếu là lực đạo thông huyền, thực lực tất nhiên lại sẽ có cái lớn đường cong tăng lên. Mục Phong mừng thầm, nhìn phía kia ngủ say Thanh Xí Vân Báo, chính mình rơi tại một đầu lục giai thiên anh thú hoàng trên thân, thế này sao lại là cái gì không may, rõ ràng chính là cơ duyên vận khí. Hắn nhẹ chân nhẹ tay, thu liếm khí tức, lặng lẽ đi hướng cái này gốc thông huyền linh thảo, muốn ngắt lấy. Ai ngờ, cái này thông huyền linh thảo tựa hồ có cảm ứng, linh thảo bên trong đã tuôn ra một cỗ bàng đại khí huyết lực lượng, kinh người thông huyền lực đạo tản ra, biến thành một đầu Thanh Xí Vân Báo hư ảnh. Cái này hư ảnh, vậy mà một trưởng hướng Mục Phong quay giết mà đến, một cỗ cường đại lực kình xung kích hướng về phía Mục Phong. Lục giai linh thảo, linh dược, đã ra đời một chút bản thân đề phòng ý thức, sinh ra một tia linh tính. Gặp nguy hiểm tới gần thời điểm là sẽ có thủ đoạn phản kháng. Không được, Mục Phong trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng phát ra cường đại phòng ngự nguyên lực, khí kình ngăn cản. Ầm ầm, thông huyền linh thảo oanh ra cường đại lực kình xung kích tại Mục Phong phòng ngự bên trên, chấn kích được Mục Phong lui lại mấy chục mét. Linh thảo này đản sinh lực phòng ngự kình, vậy mà có thể so với thiên phách cảnh giới đại thiên vị cường giả một kích cường độ. Ta Mục Phong không tin, liền ngươi một gốc linh thảo đều không làm gì được. Mục Phong cười lạnh, thân thể bạo sát mà ra, đồng thời ngưng tụ một cỗ đáng sợ lôi đình khí kình, đấm ra một quyền, một tia chớp quyền mang cuồng bạo đánh vào cái này thông huyền linh thảo lực phòng ngự kình bên trên, oanh phá lực phòng ngự kình. Mục Phong thân thể bay vụt mà gần, rốt cục bắt lại cái này có cao hơn nửa người thông huyền linh thảo. Cái này thông huyền linh thảo còn bộc phát cường đại lực kình phản kháng, bất quá lại là chấn không ra Mục Phong tay. Hiển nhiên, nó coi như ẩn chứa thông huyền lực kình, cũng cuối cùng chỉ là một gốc linh thảo, không có tu luyện ra nguyên lực. Lên, Mục Phong một tiếng gầm nhẹ, lực lượng cường đại bộc phát, ngạnh sinh sinh đem cái này thông huyền linh thảo theo đại địa trong đất bùn rút ra, cái này thông huyền linh thảo sợi rễ trưởng cũng có vài thước, tựa như chạm tay đồng dạng vặn vẹo, phảng phất từng đầu tiểu xà. Những này chạm tay sợi rễ phảng phất gai nhọn, đâm về phía Mục Phong cánh tay cùng thân thể. Mục Phong bên ngoài thân nổi lên máu vảy, sợi rễ đâm vào Mục Phong trên thân thể, phảng phất đâm vào sắt thép phía trên, nó còn tại phản kháng Mục Phong, bất quá, cuối cùng vô dụng. Ha ha, thật sự là thần kỳ, cái này thông huyền linh thảo vậy mà đã có sức sống. Mục Phong gặp một màn này cười nói, chỉ sợ thiên phách cảnh giới bên trong tu vi thấp phương giả, còn không phải cái này một gốc linh thảo đối thủ. Thiên địa vạn vật đều có thể thành đạo, cái này thông huyền linh thảo nếu là tiếp tục hấp thu tiên khí ngàn năm, liền có thể hóa thành tinh linh tu đạo, bất quá tinh linh cực kỳ hiếm thấy, rất khó có thảo mộc tinh linh vượt qua thiên kiếp thuế biến bản thể hóa thành tinh linh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1404, đối chiến thú hoàng. Tinh linh, Mục Phong sững sờ, hắn còn là lần đầu tiên nghe thấy cái tên này. Cỏ cây hoa đá, sông núi đại hà sinh sinh linh trí, hóa thành tu sĩ, liền xưng là tinh linh tu vi thấp nhất đều có thiên anh cảnh giới tu vi, mà lại thiên phú tu luyện vượt xa quá người, bọn hắn sinh tại tự nhiên, dán vào thiên đạo, thực lực cũng là đáng sợ. Tại tiên giới còn có tinh linh tồn tại, bất quá tinh linh ẩn chứa to lớn dược dụng giá trị, hoặc là luyện khí luyện đan, cho nên thường xuyên gặp tu sĩ khác truy sát. Tương đối hiếm thấy, mà tại loại này hàng xa hạ giới bên trong, rất khó thai nghén đản sinh ra tinh linh, trừ phi là loại này tiên bí cảnh bên trong. Khi Nguyệt kiên nhẫn giải thích nói, Mục Phong vừa giải sóng kiến thức. Một cây cỏ, một khối thạch, thậm chí một ngọn núi, đều có thể thành đạo, cái này thiên địa đại đạo quá thần kỳ. Mục Phong cảm thán nói, ngươi cùng kỳ cảm thán những này, còn không bằng suy nghĩ thật kỳ ứng đối như thế nào cái này đại gia hỏa a. Thi Nguyệt trêu tức nói, Mục Phong sững sờ, sau đó, hắn cũng cảm giác được một cỗ dọa người sát cơ, Mục Phong tựa như sa đọa vào trong hầm băng. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp như là núi nhỏ lớn nhỏ thanh xí vân báo, không biết lúc nào đã tỉnh lại, y nguyên bò tới trên mặt đất, mở ra một đôi tựa như căn phòng lớn nhỏ trong mắt nhìn qua Mục Phong, ánh mắt phảng phất tại nhìn một cái thú vị con mồi. Ta dựa vào, gia hỏa này đã tỉnh lại lúc nào, Nguyệt Nhi, ngươi làm sao không còn sớm nhắc nhở ta? Mục Phong trong lòng cảm giác nặng nề, truyền âm cười khổ nói. Ngươi vừa rồi ngắt lấy cái này thông huyền linh thảo động tĩnh lớn như vậy, ngươi trách được ai? Ngươi tự nghĩ biện pháp đối mặt gia hỏa này a? Thi Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, không để ý Mục Phong. Tiểu tử, cổ tiên bí cảnh lại đến đối ngoại mở ra thời gian sao? Ngươi thật to gan, cũng dám đến ngắt lấy ta linh dược. Thanh Sĩ Vân báo miệng nói tiếng người, cười lạnh nói. Tiền bối, vãn bối trong lúc vô tình từ nơi này đi ngang qua, sẽ không quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi, cáo từ. Mục Phong cười khan nói. Trốn, Mục Phong thân thể khẽ động, vội vàng hướng một cái phương hướng phi nước đại mà chạy, thân thể tầng trời thấp phi hành, không cách nào bay quá cao, tốc độ cũng so tại đại lục ở bên trên chậm rất nhiều, bị nơi này lực kéo ảnh hưởng. Còn muốn trốn, hái được ta linh dược, bắt người một thân huyết nhục đến hoàn lại a. Thanh Sĩ Vân báo cười lạnh một tiếng, tựa như núi nhỏ lớn thân thể đằng không mà lên, oanh một tiếng phá không bay đi, tốc độ so Mục Phong phải nhanh hơn mấy lần, cũng bay cao hơn, trực tiếp chặn đường tại Mục Phong phía trước. Mục Phong sầm mặt lại, con người nheo lại, trốn cũng trốn bất quá, chỉ có ngạnh kháng à. Thanh Sĩ Vân báo thân thể khổng lồ dần dần thu nhỏ, biến thành hơn 10 mét lớn nhỏ, vẫn là so Mục Phong to lớn rất nhiều lần, liếm liếm đầu lưỡi, hướng Mục Phong bay gần. Linh Thảo cùng lắm thì trả lại cho ngươi chính là, bất quá nếu là thật sự đánh nhau, ngươi không nhất định có thể rơi vào tốt. Mục Phong lạnh lẽo nói, ha ha, ngươi một cái thiên phách cảnh giới bát trọng thiên sâu kiến, cũng dám cùng bản tọa nói loại lời này. Ta giết ngươi, như là dẫm chết con kiến. Thanh Sĩ Vân báo cười lạnh, sau đó oanh một âm thanh, nó trong cơ thể phun trào ra đáng sợ màu xanh đen nguyên lực, giữa thiên địa ngưng tụ ra một đạo to lớn nguyên lực phong trụ, ẩn chứa đáng sợ uy áp. Nó một trảo hướng Mục Phong quay giết mà ra, đáng sợ nguyên lực cùng lực kình hội tụ, biến thành một đạo ngàn mét lớn nhỏ báo trảo bao trùm một phương thiên không, hướng Mục Phong oanh sát mà xuống. Mục Phong một tiếng gầm nhẹ, thân thể trực tiếp hóa thành tu la. Công lực trong nháy mắt đột phá đến thiên phách cảnh giới đỉnh phong. Đồng thời, tu la thiên phách hiển hiện, thân phách hợp nhất, thân thể biến thành cao 10 trượng lớn viễn cổ ma thần, máu góc trực chỉ trời cao. Thần thông, hoán tổ, Mục Phong gầm nhẹ, mạch máu trong người sôi trào, một tia đến từ viễn cổ tử kim sắc huyết mạch lực lượng thức tỉnh, trạng rất nhiều, dung nhập Mục Phong trong cơ thể. Oanh, cái này sợi huyết mạch chi lực bên trong phóng xuất ra cường đại huyết nguyên lực cùng thông huyền huyết ý. Mục Phong công lực khí thế điên cuồng phát ra, thẳng bước thiên anh cảnh giới. Mà huyết ý dung nhập huyết mạch chi lực, trong nháy mắt đạt đến thông huyền huyết ý tình trạng. Tu la huyết thần trảm, Mục Phong 10 trượng thiên phách thân phun trào ra đáng sợ huyết nguyên lực, hai tay hợp kích huyền nguyên, ngưng tụ một đạo ngàn mét huyết nhận kích sát mà ra. Bạch, đạo này huyết thần chém ẩn chứa thông huyền huyết ý, kiếm ý, hung hăng chảm kích tại rơi xuống đáng sợ báo trên vuốt. Oanh, ngàn mét huyết nhận cùng che trời báo chảo đối bính. Một cỗ đáng sợ năng lượng trong nháy mắt bộc phát, quét sạch hơn 10 dặm phạm vi. Ầm ầm, mấy chục mét đường kính to lớn cổ thụ cũng bị năng lượng đập gãy, răng rắc oanh minh gián đoạn nứt sụp đổ. Bành, Mục Phong vẫn là bị bộc phát trảo kình oanh trúng, thân thể đến lui, hung hăng đụng vào trên một cây đại thụ, thân cây bị va chạm ra một cái đại thụ hố. Mục Phong một kích này, công lực mặc dù còn không bằng Thanh Sĩ Vân báo cường đại, bất quá hai cỗ chân ý lực lượng bộc phát, cũng miễn cưỡng chặn lại một kích này. A, vậy mà có thể miễn cưỡng ngăn cản ta một kích, còn coi thường ngươi. Thanh Sĩ Vân báo kinh dị một tiếng, nhưng ngươi sủng sốt còn tại đằng sau. Mục Phong lạnh lùng nói, huyết mạch thức tỉnh, hắn lại biến thành cái kia hiếu chiến vệ giết lãnh khốc tu la, cho dù là đối phương so chính mình cường đại, trong lòng của hắn cũng không có một tia e ngại chi ý. Ngươi lại đến thử một chút một kích này tại miệng phun cuồng ngôn. Thanh Sĩ Vân Báo khẽ kêu, lại một chảo ngưng tụ oanh sát mà xuống, một kích này uy lực, so vừa rồi càng thêm đáng sợ, hiển nhiên, lần này Thanh Sĩ Vân Báo toàn lực xuất thủ, kia thông huyền khí kình xung kích, bộc phát lực lượng đáng sợ. Chiến văn, song long phúc hải, Mục Phong song quyền sát phạt mà ra, huyết nguyên lực ngưng tụ vô số đạo văn, hội tụ thành hai đạo huyết long quyền mang gào thét mà ra, hai đạo huyết long vần quanh phù quang, cuồng bạo đánh vào trên một kích này. Oanh, cuồn cuộn khí kình xung kích, Mục Phong một quyền này lục giai chiến văn, lần này vậy mà chặn lại đối phương cuồng bạo công kích. Bạch, bất quá lúc này, kia Thanh Sĩ Vân Báo chấn động hai cánh, biến thành một đạo kinh người vô cùng màu xanh quang ảnh đánh tới, hai cánh chém giết mà ra tựa như hai thanh thiên đao đánh xuống, hai đạo năng lượng màu xanh quang nhận xé rách không gian, cắt chém ra vết nứt không gian bổ xuống. Huyết văn kiếm điêu, Mục Phong một kiếm sát phạt mà ra, kiếm văn ngưng tụ nguyên lực, biến thành một đạo trăm mét lớn huyết sắc kiếm điêu xung kích hướng về phía hai đạo năng lượng quang nhận. Phốc phốc, bất quá cái này hai đạo năng lượng quang nhận trực tiếp vỡ ra huyết văn kiếm điêu, ẩn chứa cường đại sát phạt lực chảm kích mà tới. Mục Phong huy động to lớn cổ sát ngăn cản, thân thể bị đẩy lui lui lại không thôi. Bạch, mà Thanh Sĩ Vân Báo lúc này thân thể đã bay tới, tốc độ kinh người, to lớn móng vuốt hung hăng đánh ra mà ra. Bành, một chảo này trưởng chứng thực, đánh vào Mục Phong Tu La Thiên Phách trên thân thể, Tu La Thiên Phách thân bị một chảo bộc phát đáng sợ năng lượng đánh bay, đụng gãy tận mấy cái trống trời cổ mộc. Phốc phốc, dung nhập thiên phách thân chúng Mục Phong trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác bị người dùng trọng chùy gõ một phen, nội tạng bị chấn kích, xương cốt đều sắp bị đánh gãy. Cái này thiên anh cảnh giới lục giai thú hoàng, thực lực cuối cùng còn không phải Mục Phong có thể so sánh, mà lại, thú hoàng lực lượng cơ thể vẫn còn so sánh đồng dạng nhân tộc nguyên hoàng cường đại rất nhiều lần, lực kình kinh người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1405, Đại chiến thú hoàng. Nếu không phải Mục Phong lôi vương thể tu luyện đại thành đỉnh phong, lại có tu la thiên phách một tầng lực phòng ngự, chỉ sợ cái này hoàng cấp một kích thật có thể muốn hắn mệnh. Thiên anh nguyên hoàng, cùng thiên phách vương giả ở giữa chênh lệch quá xa, huống chi cái này Thanh Sĩ Vân Báo bộc phát thực lực còn tại bình thường thiên anh cảnh giới nguyên hoàng một điểm. Mục Phong nhổ ngụm máu tươi, lại đứng lên thân thể, nhìn qua cái này Thanh Sĩ Vân Báo sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Đây là hắn chân chính trên ý nghĩa chính diện đối chiến một tên thiên anh cảnh giới cường giả, dù là đối phương là con hung thú. A, tiểu tử, bên trong ta toàn lực một chảo, người vậy mà bất tử còn có thể leo. Thanh Sĩ Vân Báo có chút sủng sốt nhìn qua Mục Phong. Lại đến, Mục Phong gầm nhẹ một tiếng, chân đạp đại địa, bốn cánh chấn động, bịch một tiếng, biến thành một đạo mũi tên bạo sát hướng về phía Thanh Sĩ Vân Báo. Có ý tứ, ta muốn đem ngươi đùa bỡn đến chết. Thanh Sĩ Vân Báo cười lạnh nói. Thân thể đồng dạng bạo sát mà ra, một chảo đánh ra, không gian chấn động vặn vẹo, vỡ ra một tia vết nứt không gian, bành trướng thú nguyên lực nương theo trưởng kình oanh ra. Thú nguyên lực, hung thú sinh ra mà ra, không chứa yêu khí, ẩn chứa khí huyết lực kình một loại nguyên lực, lực bộc phát so với bình thường tu sĩ nhân tộc tu luyện nguyên lực mạnh hơn, cũng chỉ có hung thú cường đại thể phách mới thành tiếp nhận vận chuyển dạng này cường đại nguyên lực. Cho nên, dù là hung thú không biết nguyên kỹ, bằng vào cường hãn thú nguyên, thiên phú thần thông cũng có thể trở thành nhân tộc đại địch, nguyên kỹ, cùng tu luyện thần thông sinh ra, mới đền bù nhân tộc cùng hung thú lực lượng bộc phát bên trên chênh lệch, thời đại hồng hoang chính là các loại hung thú thiên hạ. Kim ly huyết hỏa đồng, hỏa diễm liên hoa, Mục Phong thể nội huyết mạch chi lực bành trướng tràn vào trong hai con ngươi đều biến thành xích kim sắc, bốc cháy lên hừng hực xích kim hỏa diễm tuôn ra, hội tụ vào quyền bên trong. Mục Phong một quyền oanh sát mà ra, kia xích kim sắc hỏa diễm liên hoa nở rộ, cuồng bạo quyền kình bộc phát. Xung kích hướng về phía Thanh Sĩ Vân Báo đánh ra tới một chảo này. Oanh, hỏa diễm liên hoa kình hung hăng xung kích tại một chảo này bên trên, bạo phát ra hơn 10 lần kinh khủng lực bộc phát, rốt cục đem một chảo này lực lượng chấn tiêu, bất quá, xa không đạt được đè lại tình trạng. Thanh Ngọc Thú Hoàng Pháo, Thanh Sĩ Vân Báo gào thét, trong miệng một ngụm thú nguyên lực hội tụ, ngưng tụ thành một đạo to lớn màu xanh sóng xung kích, hung hăng xung kích hướng về phía Mục Phong, cái này màu xanh sóng xung kích chỗ qua không gian vặn vẹo. Mục Phong quyền thứ hai lại lần nữa sát phạt mà ra, đáng sợ hỏa diễm liên hoa kình lại nở rộ oanh sát mà ra, cuồng bạo nở rộ. Oanh, bất quá một kích này thú hoàng pháo cường thế làm vỡ nát Mục Phong hỏa diễm liên hoa kình, đánh vào Mục Phong huyết nguyên lực phòng ngự cùng lôi đình khí kình bên trên, phá vỡ hai đạo phòng ngự. Thần thông, kim giáp thiên cương, Mục Phong gầm nhẹ, thân thể bên ngoài thân kim sắc quang mang nở rộ, một cỗ kim cương nguyên lực theo trong cơ thể trong đan điền, kia ngưng tụ kim giáp bên trong tuôn ra. Bên ngoài thân bao trùm một tầng kim sắc áo giáp. Oanh, Tú Hoàng pháo oanh đánh vào kim giáp thiên cương phòng ngự bên trên, xung kích mục phong mãnh liệt bắn trở ra, lại lần nữa đụng vào trên một cây đại thụ, thụ rất nhỏ thương thế. Mà hắn bên ngoài thân bao trùm kim giáp thiên cương cũng nứt ra từng đạo khe hở. Cái này kim giáp thiên cương, hắn đã tu luyện đại thành, có thể chống đỡ cản mạnh hơn chính mình gấp 6 lần công kích. Vừa rồi kia thanh ngọc thú hoàng pháo xung kích lực bộc phát mạnh hơn nhiều mục phong hơn 10 lần không ngừng, bất quá bị hỏa diễm liên hoa kình triệt tiêu bộ phận lực lượng, lại trải qua hai đạo lực phòng ngự cùng kim giáp thiên cương, đả kích tại mục phong trên thân thể lực lượng đã không lớn, bị triệt tiêu rất nhiều. Ghê tởm, tiểu tử này làm sao như thế lại đánh, ngay cả ta thanh ngọc thú hoàng pháo công kích đều tiếp được. Thanh Sí Vân báo ánh mắt lạnh lẽo, bất quá đối với mục phong, càng phát ra cảm thấy hứng thú. Tú Hoàng, còn đánh sao? Ta đánh bất quá ngươi, bất quá, ngươi cũng giết ta không được. Mục phong lạnh lùng nói, buồn cười, ta không tin ta đường đường một tôn thú hoàng, không giết được ngươi tiểu tử này, hôm nay ta còn không phải xé ngươi không thể không. Thanh Sí Vân báo bị mục phong như thế một kích, lên cơn giận dữ, gào thét nói. Vậy liền tới đi, hôm nay cũng làm cho ngươi nhìn ta mục phong chân chính thủ đoạn. Mục phong trong mắt chiến ý thiêu đốt mà lên, báo phong liệt, Thanh Sí Vân báo gào thét, hai cánh vỗ ra kinh người thú nguyên lực, Thanh Sí Vân báo thân thể biến thành một đạo lưu quang, từ phía trên mà lên, bay đến mục phong không đạt được độ cao, sau đó lao xuống bạo kích mà xuống, thú nguyên lực biến thành cuồng bạo nhất năng lượng cuồng phong vần quanh Thanh Sí Vân báo, toàn bộ thú thân thể, tựa như một đạo to lớn đạn pháo oanh sát mà xuống, lực bộc phát lại so trước đó cường đại quá nhiều. Nguy hiểm, mục phong trong lòng hoảng hốt, thân thể nhanh lùi lại trốn tránh. Oanh, cái kia đáng sợ năng lượng thú nguyên phong bạo đánh vào đại địa bên trên, đại địa một tiếng oanh minh, bị oanh kích ra một cái cự đại hố đất, bùn đất bắn ra bốn phía, to lớn cây cối đều bị xoắn nát, phương viên hơn 10 dặm phạm vi bị cỗ này cuồng bạo cơn bão năng lượng quét sạch, to lớn cổ thụ đều bị xoắn nát thành bột mịn. Phốc phốc, phốc phốc, mục phong tu la thiên phách thân thể bị cái này năng lượng cuồng phong xé rách ra từng đạo lỗ hổng, huyết nguyên lực bốn phía, thân thể của hắn cũng bị xé rách ra từng đạo lỗ hổng, bị xung kích nhanh lùi lại. Chết đi, mà Thanh Sí Vân báo thân thể, mang theo cỗ này cuồng bạo cơn bão năng lượng lại trùng sát đánh về phía mục phong. Cửu chuyển lôi hoàng tháp, mục phong trong tay, một tôn màu đen tiểu tháp bay ra, trong cơ thể lôi vương trong nội đan vạn kiếp lôi nguyên, trong nháy mắt tựa như hồ thủy điện xả lũ tràn vào lôi hoàng tháp bên trong. Cửu chuyển lôi hoàng tháp thể tích trong nháy mắt bành trướng, biến thành cao hơn 10 mét lớn, 5 tầng lôi quang bị thắp sáng. Lăng Vân, giúp ta một chút sức lực, mục phong gầm nhẹ. Trong cơ thể Lăng Vân thét dài, nó tất cả vạn kiếp lôi nguyên đồng dạng tràn vào lôi hoàng tháp bên trong. Tầng thứ 6 trong nháy mắt bị thắp sáng, sau đó là tầng thứ 7. Oanh, lôi hoàng tháp, thể tích trong nháy mắt có bành trướng hơn 20 mét, biến thành cao hơn 30 mét cự tháp, 7 tầng lôi tháp bên trong lôi ý phóng thích, một cỗ màu đen thông huyền lôi ý hóa thành lôi đình gào thét mà ra, uy lực dọa người, mạnh hơn đồng dạng thông huyền lôi ý. Đồng thời, lôi hoàng tháp bên trong, kinh người màu đen lôi đình chi lực tuôn ra, hội tụ thành một đạo đường kính to mấy chục mét màu đen lôi đình xung kích mà ra. Ầm ầm, cuồng bạo sức mạnh sấm sét xung kích tại thú nguyên phong bạo bên trên, vậy mà áp chế gắt gao ở thú nguyên phong bạo lực trùng kích, hai cỗ năng lượng kinh người quét sạch mà ra, một cỗ lôi đình chi lực, một cỗ thú nguyên phong bạo. Từng cây cao tới mấy trăm trượng cổ thụ bị màu đen lôi đình oanh kích thành tro, bị thú nguyên phong bạo xoắn nát. Oanh, oanh, oanh, mấy đạo sấm chớp còn đánh vào Thanh Sí Vân báo thân thể, oanh kích được Thanh Sí Vân báo không ngừng lui lại. Chấn kinh nhìn qua mục phong tôn này lôi tháp bộc phát ra kinh người sức mạnh sấm sét. Đây là hoàng khí, có thể áp chế ta, ít nhất là trung phẩm hoàng khí. Thanh Sí Vân báo trong lòng kinh hãi. Bạch, mà lúc này, mục phong thân thể đã biến thành một đạo huyết lôi chi quang phá không mà đi. Ha ha ha ha, Thanh Sí Vân báo, ngươi chờ, ta mục phong sẽ còn tại trở về. Mục phong cuồng tiếu, phá không mà chạy, thanh âm xa xa truyền đến. Một trận chiến này mặc dù hoàn toàn bị đè ép hành hung, bất quá đánh cho thống khoái. Nhân tộc tiểu tử, Thanh Sí Vân báo cũng phẫn nộ gào thét một tiếng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1406, Lực đạo thông huyền. Sỉ nhục, trần trụi, không, trần trụi sỉ nhục a. Nó đường đường một tôn thú hoàng, vậy mà nhường một cái thiên phách cảnh giới tu sĩ nhân tộc tại nó dưới mí mắt chạy trốn. Cái này truyền đi, nó làm sao tại thú hoàng trong vòng luẩn quẩn lăn lộn. Bất quá tiểu tử này cũng thật sự là tà môn, trong cơ thể có một cỗ mịt mờ huyết mạch lực lượng để cho ta đều cảm giác tim đập nhanh, còn có, hiện tại nhân tộc đều như thế kháng đánh. Thanh Sí Vân báo thầm nghĩ, bạch, mà lúc này, vừa vặn có lại hai thân ảnh theo trong vết nứt không gian phá không mà ra, xuất hiện ở phương này hư không. Đây chính là cổ tiên bí cảnh sao, Cái này hai đạo trong lòng kinh dị, nhìn phía chung quanh, đột nhiên, một cỗ cường đại sát cơ khóa chặt hai người. Hai người như là sa đọa tại trong hầm băng, trong lòng hàn ý trong nháy mắt phát lên. Tu sĩ nhân tộc, Thanh Sĩ Vân Báo phẫn nộ gào thét mà đến, một đạo thanh ngọc thú hoàng pháo oanh sát mà ra. Không tốt, là thú hoàng. Không, oanh, cái này hai tên thiên phách cảnh giới đại thiên vị vương giả một tiếng hét thảm, lực phòng ngự trực tiếp bị xé rách, trong nháy mắt bị oanh kích mẫn diệt tại thanh ngọc thú hoàng pháo trong công kích. A, à, hai người này tại sao lại như thế không khỏi đánh. Thanh Sĩ Vân Báo nhìn qua hai người kia, cảnh giới khí thức so Mục Phong còn mạnh hơn, bất quá lại là trực tiếp mẫn diệt tại hắn trong công kích, không khỏi một trận sủng sốt. Bất quá, đánh chết hai người này, nó lửa giận trong lòng cũng là đánh tan rất nhiều. Về phần bị Mục Phong trộm hái đi thông huyền linh thảo, hắn ngược lại không phải là rất để ý, bởi vì kia là lực đạo của hắn sinh sôi mà ra, đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng. Thông huyền linh thảo, đối thiên phách cảnh giới vương giả tới nói là chí bảo, bất quá đối với thiên anh cảnh giới nguyên hoàng tới nói liền không có trọng yếu như vậy. Mục Phong bay xa mấy trăm dặm về sau, gặp kia Thanh Sĩ Vân Báo không có đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rơi vào trong rừng. Hắn ở chỗ này, tối đa cũng chỉ có thể bay cao mấy chục mét, còn bay không đến ngọn cây. Mục Phong đi vào trên một cây đại thụ, leo lên trèo lên nhảy lên cao mấy trăm thước, một quyền tại to lớn thân cây bên trên đánh ra một cái đại thụ động, thân thể trực tiếp đã trốn vào trong gốc cây. Mục Phong ngồi xếp bằng, hấp thu tu la thần ngọc bên trong huyết khí, khôi phục chính mình huyết nguyên lực, bảo trì chính mình tại trạng thái đỉnh phong. Mà một trận chiến này cũng làm cho hắn thu hoạch không nhỏ, càng thêm trực quan cảm nhận được thiên anh cảnh giới đến cùng nhiều cường đại. Hắn một thân thủ đoạn thần thông, có thể đem chính mình lực bộc phát có thể tăng lên hơn 10 gấp 20 lần, mà hắn nguyên lực cường đại, vốn là mạnh hơn đồng dạng người, mà lực công kích của chính mình vẫn là bị Thanh Sĩ Vân Báo nghiền ép lấy đánh. Thật nếu không phải hắn nhục thể cường đại lực phòng ngự kháng đánh, thật không biết chết bao nhiêu lần. Hơn một canh giờ về sau, Mục Phong một thân nguyên lực đều đã khôi phục, thương thế cũng khôi phục không sai biệt lắm. Mục Phong trong tay, một khỏa tiên quốc giới châu lơ lửng tại trong hốc cây, Mục Phong linh thức tràn vào tiên quốc giới châu bên trong, lập tức một cỗ hào quang quét sạch mà qua, không gian chi lực bao phủ, Mục Phong thân thể trực tiếp biến mất tại bên trong hốc cây, xuất hiện ở tiên quốc giới châu, Cổ Viêm Tiên Cung bên trong. Cổ Viêm Tiên Cung bên trong tiên khí so cổ tiên bí cảnh bên trong còn nồng nặc mấy lần. Gốc kia thông huyền linh thảo sáu cánh mở rộng, vậy mà cắm rễ tại Cổ Viêm Tiên Cung bên trong một chỗ hoa trì bên trong, cành lá mở rộng thu phóng, tựa hồ cực kỳ hưởng thụ, nơi này, đơn giản so cổ tiên bí cảnh bên trong đều thật tốt hơn nhiều. Ta liều sống liều chết đem ngươi cướp tới, ngươi cái tên này thật đúng là hưởng thụ. Mục Phong nhìn qua thông huyền linh thảo cười mắng một tiếng. Nghe thấy Mục Phong thanh âm, cái này thông huyền linh thảo như là huyết ngọc sáu mảnh lá trong nháy mắt cuốn lại, tựa hồ cực kỳ sợ hãi Mục Phong, có một tia linh tính. Nguyệt Nhi, cái này thông huyền linh thảo, làm sao sử dụng? Mục Phong hỏi, lấy nó xuống sáu cánh, tinh luyện dược lực, trực tiếp luyện chế thành lục giai thông huyền hoàng đan phục dụng hiệu quả tốt nhất, người cũng có thể trực tiếp dùng ăn, bất quá dược lực tự nhiên không có luyện thành đan tốt. Nguyệt Nhi nói, Mục Phong gật đầu, trực tiếp vươn tay, giữa ngón tay ngưng tụ một sợi sắc bén kiếm mang. Cắt chém tại thông huyền linh thảo một mảnh trên phiến lá, lục đạo kiếm mang hiện lên, sáu mảnh diệp tử trực tiếp bị cắt đi. Sáu cánh có lớn chừng bàn tay, một chỉ dày, thông huyền linh thảo không có sáu cánh, nhìn xem quang lồi lồi có một tia đáng thương. Về phần cái này thông huyền linh thảo cũng liền trồng ở tiên cung bên trong, ở chỗ này tiên khí tẩm bổ dưới, chỉ sợ không lâu sau đó lại có thể sinh sôi mọc ra sáu cánh. Thông huyền linh thảo Cổ Viêm Tiên Cung bên ngoài cũng có, chỉ là Mục Phong thực lực không dám đi ra ngoài sông sáo tìm kiếm. Mục Phong lấy ra không đồng nhất tôn lò luyện đan, đốt lò sưởi ấm lô, trực tiếp đem sáu cánh ném vào trong lò, tinh luyện dược lực, luyện thông huyền hoàng đan. Hắn bây giờ đan đạo tu vi, luyện chế lục giai hoàng đan đã không phải là vấn đề. Sáu cánh ở trong lò bị luyện hóa, tạo thành dược dịch, Mục Phong đánh vào thành đan pháp quyết khắc sâu vào trong lò, dược dịch co vào ngưng tụ biến thành bốn cái lớn chừng ngón cái huyết sắc đan dược. Mục Phong có ngưng ra lục giai đan văn, ôn dưỡng cái này thông huyền linh đan. Mấy ngày sau, Mục Phong vỗ đan lô, nắp lò bay lên, bốn cái huyết quang bay ra, ngưng tụ ra một mảng lớn đan vân, mùi thơm ngát tràn ngập. Thành, Mục Phong lộ ra một vòng ý cười, sau đó trực tiếp nắm qua một cái đan dược nuốt vào trong bụng. Mục Phong luyện hóa đan dược bên trong, một cỗ đạo lực tràn vào Mục Phong linh hồn, cái này, là thông huyền đạo lực, trực tiếp nhường Mục Phong cảm thụ, trải nghiệm lĩnh ngộ. Mà Mục Phong, cũng đắm chìm trong cái này đạo lực lĩnh ngộ bên trong, hắn nhìn thấy một thân ảnh. Chính là đầu kia Thanh Sĩ Vân Báo, nó mỗi một lần chiến đấu, mỗi một lần cùng khắc cường đại hung thú chém giết, không ngừng thôn vệ đối thủ, đột phá tu vi cường đại. Nó lúc sinh ra đời, bị mẫu thân nuôi dưỡng choai choai, liền bị mẫu thân đuổi đi, khi đó chỉ có thiên phách cảnh giới nhất trọng thiên thực lực nó ngay tại bên ngoài cùng hung thú khác chiến đấu giết chóc, chiến đấu bên trong, không ngừng tăng lên tu vi, trưởng thành, đột phá lực đạo. Mà Mục Phong, linh thức giờ phút này liền hoàn toàn đắm chìm trong thanh xí vân báo trưởng thành kinh lịch bên trong, hắn phảng phất chính là thanh xí vân báo, hắn đối lực lĩnh ngộ, cũng tại loại này thể nghiệm bên trong cường đại, trong cơ thể lực đạo chân ý không ngừng tăng trưởng. Đảo mắt, ba ngày đi qua, Mục Phong luyện hóa sạch sẽ cái này mai thông huyền hoàng đan, khóe miệng, lộ ra một vòng ý cười. Hắn đứng người lên, trong cơ thể khí huyết chuyển động, sinh sôi ra một cỗ đáng sợ lực kình, mà trong cơ thể, một cỗ lực đạo sinh ra mà ra, phía sau hắn không gian bị lực đạo bao phủ, đã đản sinh ra cuồng bạo lực kình, cuốn lên một cơn gió lớn. Mục Phong một tiếng quát nhẹ, một quyền oanh sát mà ra, một tiếng ầm vang, một đạo đáng sợ quyền kình phóng thích chấn kích mà ra, xung kích tại trong điện. Lực kinh lực bộc phát, so trước đó lại cường đại mấy lần không thôi. Ha ha ha ha, lực đạo thông huyền, thành. Mục Phong cảm thụ được một quyền uy lực nhịn không được cuồng tiếu lên tiếng. Bây giờ hắn lực bộc phát, so trước đó lại muốn tăng lên rất nhiều lần. Bất quá, thực lực bây giờ, chỉ sợ cùng thanh xí vân báo so ra, vẫn là sẽ bị ngược đánh, nếu có thể đối kháng thiên anh cảnh giới cường giả, ít nhất tu la huyết đạo, cùng vạn kiếp lôi đạo cái này hai đạo chân ý muốn thông huyền. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ hắn coi trọng là nói tăng lên, về phần tu vi, có đại lượng tiên dịch nó, đột phá công lực bên trên cảnh giới rất đơn giản, chỉ cần chân ý đạo lực đột phá, công lực đột phá chỉ là nước chảy thành sông. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1407, Quang Minh Thánh Tử. Công lực tu vi dựa vào nhìn năng lượng tinh luyện cùng chồng chất, chỉ cần có tiền có tài nguyên, công lực tăng lên không khó. Đây cũng là đại gia tộc bên trong đệ tử tu vi tốc độ muốn so đồng dạng không có bối cảnh tán tu nhanh nguyên nhân, nói trắng ra là, thân gia khác biệt. Mà đạo lực tăng lên liền khó khăn, dù là có thông huyền linh thảo, cũng cần chính mình cảm ngộ, cũng chờ tại một cái đồng dạng phương trình phân tích ra, có người nhìn một lần liền sẽ, liền hiểu, hội biến báo. Có người nhìn 10 lần cũng khó triệt để hiểu rõ, đây là ngộ tính thiên phú bên trên chênh lệch. Kia thanh xí vân báo báo phong liệt uy lực rất mạnh, bất quá nguyên lý lại là đơn giản. Lợi dụng thú nguyên hóa phong xoay tròn, sinh ra to lớn tê liệt lực lượng, phá hoại lực lượng công kích, một thức này ta làm sao không thể vận dụng, cải tiến nhập công kích của mình bên trong. Mục Phong ám đạo, hắn tại thể ngộ thanh xí vân báo lực đạo đột phá quá trình bên trong, cũng nhìn thấy thanh xí vân báo là như thế nào trong chiến đấu, tôi luyện tự sáng tạo một chút nguyên kỹ. Trong đó bao quát kia kích gió bão nứt, nguyên lực hóa phong, Mục Phong trong cơ thể, huyết nguyên lực tuôn ra, hắn gia tốc huyết nguyên lực lưu động tốc độ. Khống chế mỗi một sợi năng lượng lưu động tốc độ. Thời gian dần trôi qua, bên trong tiên điện thổi lên một cỗ huyết sắc phong bạo, trong điện cuốn lên huyết sắc cuồng phong. Bất quá, sau đó cái này cuồng phong tán loạn, biến thành năng lượng khắp nơi đánh ra. Đối nguyên lực hóa phong lực khống chế còn cần luyện tập a. Mục Phong cảm thán, quả nhiên không có tốt như vậy học. Nguyên lực hóa phong, phân hóa mỗi một sợi năng lượng lưu động tốc độ muốn khống chế tốt, tần suất tiết tấu xuất hiện lớn chênh lệch, liền sẽ từ sông tán loạn. Vừa vặn người khống chế nguyên lực hóa phong, đối ngươi lực khống chế cũng là một cái luyện tập, lực khống chế của ngươi đã phát đến cử trọng nhược khinh tiểu thành đỉnh phong cảnh giới, đại thành về sau, liền có thể tu thành vạn kiếm hỏa hoàng thức thứ hai. Khi Nguyệt Thanh Âm nhớ tới, Mục Phong gật đầu, tiếp tục luyện tập. Trước kia nói qua, lực khống chế có ba đại cảnh giới. Một là nhập vi cảnh giới, như thế nào nhập vi, có thể trưởng khống chế cực kỳ yếu ớt lực, đem cự lực khống chế thu nhỏ lại, cũng đem lực lượng không tiết ra ngoài mà ra. Cảnh giới này cơ hồ tất cả tu sĩ đều có thể đạt tới, không phải, tu sĩ bạt núi ngược lại nhạc lực lượng đều khống chế không tốt, đối với cuộc sống đều sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng, tưởng tượng một chút, ăn một bữa cơm, chén rượu đụng một cái liền nát, đây chính là khống chế lực đạo không tỉ mỉ dẫn đến, phát ra lực lượng quá mạnh. Mà đệ nhị cảnh, cử trọng nhược khinh, cái này một cái khống chế cảnh giới liền so sánh với một cái khó nhiều, nặng 10 vạn cân lượng thần binh, cua múa chẳng khác nào vung vẩy một tòa núi nhỏ, sao mà phí sức. Nếu có thể lượng phần này lực dùng xảo diệu lực khống chế hóa giải, tá lực, 10 vạn thái sơn, ta từ nâng nhẹ như lông hồng. Mà đệ tam cảnh, cử khinh nhược trọng, đạt tới cái này một cảnh, tùy ý công kích đều có thể bộc phát đáng sợ uy năng, một hạt cát có thể nát sơn nhạc, một giọt nước có thể mặc đại hải, có thể đem cự lực dung nhập bất kỳ cái gì sự vật bên trong. Mà vạn kiếm hỏa hoàng ba thức, đối ứng cái này ba cái cảnh giới lực khống chế yêu cầu, bởi vì mỗi một thức cần khống chế đạo văn nhiều lắm. Mục Phong trong điện không ngừng luyện tập nguyên lực hóa phong, lấy báo phong liệt làm cơ sở, sáng tạo võ học của mình thần thông. Mục Phong đạt được thông huyền linh thảo, tại tiên quốc giới châu bên trong tu hành, mà phía ngoài cổ tiên bí cảnh bên trong, vô số các tu sĩ cũng tại mảnh này bát ngát bí cảnh bên trong khắp nơi xông xáo, tìm kiếm thông huyền linh thảo. Bạch, bạch, bạch, trong cổ lâm, một thân ảnh, tại cùng một đám hung thú chiến đấu không ngừng, cuồng bạo năng lượng bốn phía. Một thân viền vàng bạch bào thanh niên anh tuấn, trong tay, từng đạo phát ra trắng sữa quang mang nguyệt nha quang nhận kích sát mà ra. Bạch, mỗi một đạo dài mấy gạo nguyệt nha quang nhận bên trong, đều ẩn chứa một cỗ kinh người cực nóng năng lượng cùng chân ý lực lượng. Giống, những này vây công thanh niên hung thú, là từng đầu bao trùm vảy giáp màu đen lang thú, hình thể toàn cục trượng, tu vi cũng đều có thiên phách cảnh giới bát cửu trọng. Phốc phốc, một đạo quang minh chi nhận cắt chém mà đến, trực tiếp bổ vào một đầu lân lang thú thân thể, tùy tiện phá vỡ cái này lân lang thú nhục thể, chém vào trong đó nhục thể, cực nóng nguyên lực ẩn chứa đáng sợ chân ý phóng thích, bị chém trúng vảy sói kêu thảm, trực tiếp bốc cháy lên màu trắng quang minh hỏa diễm. Mỗi một đạo quang minh chi nhận đều tựa như một đạo bùa đòi mạng, lực công kích vô cùng cường đại. Thanh niên này bị mấy chục con cùng cảnh giới hung lang vây công, vậy mà có thể thong dong tùy tiện giết địch, có thể thấy được hắn thực lực đáng sợ. Hắn thân pháp linh hoạt, phía sau nguyên lực ngưng tụ mà sinh một đôi năng lượng màu trắng cánh lông vũ, tựa như cánh thiên sứ, trốn tránh đàn sói đánh giết, nhưng bọn hắn phát ra nguyên lực công kích. Thanh niên này cũng chính là Quang Minh Thánh Tử, hắn bản mệnh nguyên lực, quang minh nguyên lực bên trong quang minh chân ý thông huyền, mặt khác lĩnh ngộ hỏa thuộc tính thiêu đốt chân ý cũng thông huyền, phát ra lực công kích uy lực đáng sợ. Nếu không phải giáo hoàng nhường hắn xuất thủ, hắn khẳng định đều tại làm chuẩn bị bế quan đột phá thành hoàng, không đến tham gia lần này cổ tiên bí cảnh mở ra, bởi vì bản mệnh nguyên lực chân ý thông huyền, hắn đã có thành hoàng tư cách. Đảo mắt, chết tại Quang Minh Thánh Tử trong tay Thiên Phách Lang Vương liền có hơn 20 đầu nhiều, máu tươi nhuộm đỏ một mảnh đại địa. Giống, mà lúc này, kia bộ lông màu trắng Lang Vương hét giận dữ, phun trào minh mông thú nguyên lực, ngưng hóa một đầu trăm trượng cự lang hướng Quang Minh Thánh Tử đánh tới. Cái này Lang Vương thú nguyên công lực đã đạt đến giả anh cảnh giới. Chưa khai hóa dã man xúc sinh, Quang Minh Thánh Tử đạm mạc nhìn qua ngưng tụ hung lang gào thét đánh tới, không chút nào vì chỗ sợ. Bàn tay hắn tại trong hư không hư hỏa, quang minh nguyên lực bành trướng tuôn ra, ngưng tụ thành trăm ngàn đạo màu trắng như ngọc trường mâu. Một tay gánh vác, một tay vung tay áo phát động công kích. Thiên Vũ Liên thành phá, siêu, siêu, siêu, trăm ngàn đạo bạch ngọc chiến mâu sát phạt mà ra, hội tụ thành một đạo ngàn mét bạch mang, hung hăng động giết tại đạo này nguyên lực cự lang bên trên. Oanh, một tiếng bạo tạc oanh minh, nguyên lực cự lang trực tiếp bị một kích oanh bạo, bạch mang phân hóa trăm ngàn lưu quang, bạo sát hướng về phía dẫn đầu lang vương thân thể. Vài đầu hộ vương hung lang hung hãn không sợ chết xông lên, trực tiếp bị đánh xuyên sát phạt, xuyên thấu qua sói thân thể, bốc cháy lên quang minh hỏa diễm. Kia lang vương cũng trực tiếp bị từng đạo bạch mang động giết, thân hình khổng lồ kêu rên tới đất. Giả anh cảnh giới hung thú, cũng bất qua hắn một chiêu chi địch, cái này Quang Minh Thánh Tử thực lực hoàn toàn chính xác mạnh đến mức có chút đáng sợ. Quang minh hỏa diễm thiêu đốt mà qua, đám hung thú này thú hồn thiêu đốt kêu thảm, biến thành từng sợi lực lượng ánh sáng tràn vào Quang Minh Thánh Tử trong cơ thể. Huyết diễm đốt máu, thánh hỏa đốt hồn. Thiên sứ tộc nói Tu La tộc vì ma, cái này tộc công pháp tu hành, so với Tu La tộc Tu La Kinh có quá tốt rồi bao nhiêu. Khác biệt chính là, Tu La tộc đem bạo lực giết chóc biểu hiện mà ra, mà thiên sứ tộc đem nhân ái đạo đức treo ở bên miệng, làm ác ma sự tình. Bạch, bạch, rất nhiều thân ảnh theo cái khác trong rừng những phương hướng khác chạy đến, hội tụ hướng về phía Quang Minh Thánh Tử nơi này. Thánh Tử, mỗi một tên người tới, đều cung kính hành lễ, đứng ở một bên. Rất nhanh liền không xuống mấy trăm người tụ đến, đều là thiên phách cảnh giới đại thiên vị vương giả. Các ngươi tại bí cảnh bên trong tìm kiếm Tu La ma tử hạ lạc, nếu có thể xuất thủ cầm nã hoặc kích sát, trực tiếp xuất thủ, không thể, liền dùng truyền âm phù cho ta biết vị trí chỗ ở. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1408, Cửu Độc Linh Bảo. Vâng, mấy trăm người đồng thời xác nhận, sau đó hướng phương hướng khác nhau tán đi. Tu La ma tử, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng mới tốt. Quang Minh Thánh Tử tự nói cười lạnh, sau đó cũng rời đi phiến khu vực này. Thời gian trở lại mới vừa vào bí cảnh thời điểm. A, một đạo mập mạp thân ảnh từ trên bầu trời rơi xuống, bị to lớn lực kéo lôi kéo sa đọa vào phía dưới. Bành, một tiếng hét thảm, nước bùn văng khắp nơi, bầu trời một tiếng vang thật lớn, một tên mập mạp là từ trên trời giáng xuống. Ta đi, phốc, mẹ nó, đây là cái gì địa phương rách nát. Nước bùn khiến cho bẩn thỉu Dược Xuyên nhìn qua cảnh vật chung quanh, một mặt mộng bức. Chỉ thấy chung quanh đều là một mảnh bùn nhão cuồn cuộn tanh hôi bùn trạch, màu đen bùn ngâm không ngừng theo bùn nhão bên trong toát ra, trong không khí đều tràn ngập một mùi tanh hôi. Trong phạm vi tầm mắt, toàn bộ đều là một mảnh bùn trạch, đục ngầu trong không khí, ẩn chứa một cỗ màu xanh chướng khí, mang theo độc tính. Ta đi, không phải đâu, cái này mẹ nó cũng có thể gọi tiên cảnh. Tiên khí đâu? Dược Xuyên tròn trên mặt không còn gì để nói. Bất quá, nơi này chướng khí, ẩn chứa độc tính không kém a, đối ta mà nói, cũng coi là vật đại bổ. Dược Xuyên hít thật sâu một hơi ẩn chứa độc tính chướng khí, rất nhanh, thân thể liền nổi lên từng đạo màu xanh độc, ẩn chứa phá hư thân thể cơ năng độc tính. Sau đó, Dược Xuyên trước mắt, vậy mà xuất hiện ảo giác, phảng phất nhìn thấy cái này đến cái khác quần áo hở hang mỹ nữ. Độc chướng này bên trong, lại còn có để cho người ta sinh ra ảo giác thần kinh độc chướng, bất quá, vì cái gì ta nhìn thấy chính là mỹ nữ, ta mẹ nó có như thế sắc sao? Dược Xuyên tự nói, sau đó, trong cơ thể một cỗ màu xanh biếc nguyên lực vận chuyển. Vạn cổ độc hoàng kinh, vạn cổ độc hoàng kinh công pháp vận chuyển, lúc đầu ẩn chứa chữa trị năng lực thuốc nguyên lực trong nháy mắt biến thành màu xanh đen, biến thành ẩn chứa đáng sợ độc tính vạn cổ độc nguyên lực. Vạn cổ độc nguyên lực vận chuyển, kia tràn vào Dược Xuyên trong cơ thể một tia độc chướng, toàn bộ bị luyện hóa vào độc nguyên lực bên trong. Dược Xuyên bên ngoài thân độc cũng dần dần biến mất, trước mắt ảo giác cũng là biến mất không thấy gì nữa. Đều nói một chút cái này bí cảnh bên trong có thông huyền linh thảo, không biết cái này thông huyền linh thảo sinh trưởng ở nơi nào. Dược Xuyên nhìn về phía chung quanh, thân thể lơ lửng mà lên cao mấy mét, lơ lửng tại vũng bùn phía trên, linh thức phát ra dò xét mà ra. Hắn đồng dạng không bay được cao bao nhiêu, cái này bí cảnh bên trong lực hút quá mạnh, càng cao, lực hút càng là cường đại. Bạch, hắn thân thể đột nhiên bay về phía một chỗ phương hướng xa mấy chục thước bên ngoài, chỉ gặp một gốc màu xanh đen ba diệp hà lá sấn thác một đóa chín cánh màu đen liên hoa nở rộ tại bùn trạch bên trên, phát ra đáng sợ khí độc, phương viên vài trăm mét bên trong, không có bất kỳ cái gì độc thảo sinh trưởng. Ta đi, tam diệp cửu độc liên, Dược Xuyên thấy một lần cái này gốc màu xanh đen chín cánh liên hoa kinh hỉ lên tiếng, trên mặt lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Đây chính là lục giai độc bảo, ha ha, cửu độc liên. Mỗi một cánh liên hoa bên trong đều ẩn chứa có thể độc chết thiên phách cảnh giới đỉnh phong vương giả độc tính, chín cánh ẩn chứa cửu độc dung hợp, uy lực có thể độc chết thiên anh hoàng giả, ha ha, phát phát, vậy mà có thể tại đây là gặp phải loại này ngàn năm mới chín độc dược. Dược Xuyên kích động không thôi, cái này cửu độc liên, tại cái khác tu sĩ trong mắt, là không người dám đụng độc vật, bất quá, tại tu luyện vạn cổ độc hoàng kinh, luyện vạn độc vì nguyên trong mắt của hắn, cái này cửu độc liên luyện chế chính là đồ đại bổ. Hắc hắc. Nếu là có thể luyện hóa cái này cửu độc liên độc tính, ta độc nguyên mạnh, cho dù là thiên anh cảnh giới hoàng giả trúng độc, cũng phải ngoan ngoãn nằm thi. Dược Xuyên vui không thắng thu, bay về phía cửu độc liên. Bành, bất quá lúc này, bùn trạch vẩy ra, một thân ảnh trong nháy mắt theo bùn trạch bên trong bắn ra, chiếm cứ tại cái này cửu độc liên chung quanh, lạnh lùng nhìn phía Dược Xuyên. Cái này rõ ràng là một cái dài hơn 10 thước độc mãng, toàn thân đen nhánh, đầu mâu mãng đầu, đỉnh đầu đến phần đuôi. Có từng cây trưởng tam nghi dài màu đen cốt thứ, vô cùng dữ tợn. Đầu này hắc mãng tán phát khí tức, thình lình cũng có thiên phách đại thiên vị cảnh giới. Thủ hộ độc thú, Dược Xuyên nhướng mày, nhìn phía cái này độc thú, khóe miệng lộ ra một tia trêu tức thần sắc. Nhỏ độc mãng, thức thời ngươi mau cút đi, không phải ngươi thuốc ra bắt ngươi luyện dược cho ăn con cóc. Dược Xuyên cười lạnh nói, gào thét, độc mãng gào thét, phun ra một tia màu đen khí độc, truyền âm Dược Xuyên, nhường kỳ lăn đi. Đồng dạng thiên phách cảnh giới hung thú, còn không có luyện hóa trong cổ họng hoành cốt, không thể nói chuyện. Dược Xuyên không để ý tới, trực tiếp tới gần, cái này độc mãng gào thét, thân thể trực tiếp đánh giết mà đến, miệng lớn mở ra, phun ra một cỗ đáng sợ độc nguyên lực đánh tới, biến thành một mảnh xương độc bao phủ hướng về phía Dược Xuyên. Dược Xuyên cười to, vậy mà hít sâu một hơi, lập tức một cỗ to lớn hút vào lực quét sạch mà ra, cỗ này khí độc toàn bộ bị hắn hút vào trong miệng, bụng gồ cao, như là một tôn con cóc. Độc mãng quá sợ hãi, sau đó trong miệng độc nguyên lực ngưng tụ thành từng đạo màu xanh đen quang nhận phá không xé rách mà đến, chém về phía Dược Xuyên. Độc hoàng chỉ, Dược Xuyên một chỉ ngưng tụ vạn cổ độc nguyên, ngón tay trở nên đen nhánh vô cùng, ngưng tụ thành một đạo to lớn màu đen chỉ mang nghiền ép mà ra, đem từng đạo quang nhận đánh nát. Chỉ mang động thẳng hướng độc mãng phun ra một ngụm độc nguyên lực, hóa thành phòng ngự kết giới, ngăn cản Dược Xuyên độc hoàng chỉ. Bất quá độc hoàng chỉ bên trong ẩn chứa đáng sợ độc tính, trực tiếp dung mặc vào cái này độc mãng phòng ngự độc nguyên. Dược Xuyên độc, rõ ràng so với độc mãng cường đại quá nhiều. Độc mãng thân thể né tránh, tránh thoát một chỉ này công kích, Dược Xuyên cười to, sau đó trong lòng bàn tay ngưng tụ từng mai độc châm, phất ống tay áo một cái, độc châm như là mưa to đồng dạng bắn ra, xạ kích tại cái này độc mãng lân giáp bên trên, đâm vào lân giáp, đáng sợ độc tính tràn vào cái này độc mãng trong cơ thể. Gào thét, cái này độc mãng tại bùn trạch bên trong lăn lộn kêu thảm. Dược Xuyên độc tính tại bá đạo phá hư nó sinh cơ, ăn mòn huyết nhục của nó. Dược Xuyên một trường vạch ra, một đạo độc nguyên quang lưỡi đao gào thét bổ ra, chảm kích tại cái này độc mãng đầu lâu. Thổi phù một tiếng, đầu lâu to lớn bị chặt xuống, màu đen ẩn chứa độc tính máu tươi phun tung tóe khắp nơi đều là. Cần gì chứ, ai? Dược Xuyên vẩy tóc, làm bộ thở dài một tiếng, đi vào độc mãng trước người, bổ ra đầu lâu, từ đó lấy ra một cái đầu lâu lớn nhỏ màu đen túi độc, còn có một quả màu đen độc đan. Thiềm bảo, nuốt nó. Dược Xuyên trên bờ vai lớn chừng bàn tay kim thiềm mở ra không hợp hợp thể tích miệng rộng, một ngụm thôn phệ túi độc cùng độc đan. Cái này kim sắc độc thiềm là Dược Xuyên dùng tinh huyết nuôi nấng bản mệnh cổ độc thiềm, độc tính đồng dạng mạnh đến mức đáng sợ. Dược Xuyên lúc này mới cười híp mắt nhỏ, đem độc này sen ngắt lấy mà xuống, độc này sen độc tính mạnh, hắn cũng không dám dùng nhục thể trực tiếp tiếp xúc, dùng nguyên lực ngắt lấy. Ha ha, cổ tiên bí cảnh, không tệ, đối bản gia mà nói đích thật là cái tu luyện bảo địa, bất quá, Phong Ca tiểu cuồng bọn hắn không kháng độc tính, ở chỗ này chỉ sợ rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Dược Xuyên cười to, sau đó không khỏi lo lắng lên Mục Phong bọn hắn. Trước hái nơi này độc thảo, rút ra kháng thể luyện chế một chút giải độc đan, gặp phải Phong Ca tiểu cuồng bọn hắn có lẽ có thể cần dùng đến. Dược Xuyên nhìn phía chung quanh sinh trưởng rất nhiều độc thảo, nơi này độc thảo đối độc chứng đều có kháng tính, đối với người ngoài độc, đối huynh đệ của mình bằng hữu lại là thỏa thỏa ấm mập mạp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1409, Hoàng Kim Bỉ Mông. Mà lúc này, nơi xa truyền đến từng tiếng kêu thảm, Dược Xuyên hái chút độc thảo nghe tiếng nhìn lại, thân hình bay về phía âm thanh nguyên. Chỉ gặp một tên hắc bào nam tử đồng dạng rơi xuống vào cái này bùn trạch bên trong, bị một cái độc xà cắn trúng đùi, đùi trúng độc, đã bắt đầu đang nhanh chóng nát giữa. Đây cũng là một tên thiên phách cảnh giới đại thiên vị vương giả, bất quá, hắn nhưng không có Dược Xuyên mạnh như vậy kháng độc năng lực, ở chỗ này, mỗi hô hấp một ngụm độc chướng, đều có thể là chí mạng. Đạo hữu, cứu ta một mạng. Tu sĩ này trông thấy bay tới Dược Xuyên, vội vàng cầu cứu nói, toàn thân run rẩy. Dược Xuyên thấy thế nhướng mày, bất quá vẫn là thở dài một tiếng, bay đi, trong tay nhiều hơn mấy cái dược châm, xuất vào nam tử lồng ngực, lập tức một cỗ dược lực phong tỏa hắn ngũ tạng chỗ nguyên mạch, không cho độc tính nhập tu sĩ này ngũ tạng. Ngươi nhịn xuống, ta vì ngươi bài độc. Dược Xuyên nói, trong cơ thể độc nguyên lực độc tính thu nhập độc đan bên trong, hóa thành thuốc nguyên lực, tràn vào tu sĩ này đùi, bài xuất hắn đùi bên trong độc rắn. Thời gian dần trôi qua, tu sĩ này đùi bên trong độc rắn cũng bị bài xuất vết thương, nát giữa vết thương, cũng dừng lại lan tràn. Hắn là một tên độc sư, cũng là tên dược sư, gặp phải loại chuyện này, cũng làm không được thấy chết không cứu. Tu sĩ này trong cơ thể độc tính bị bài xuất, thần trí khôi phục thanh minh, nhìn qua Dược Xuyên, đứng dậy một gối chính là đại lễ cúi đầu. Tại hạ Phương Đồng, đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Tên này Phương Đồng vương giả cảm kích nói, nếu không phải Dược Xuyên, hắn cái mạng này chỉ sợ cũng được viết di chúc ở đây rồi. Tiện tay mà thôi, người cũng là bị không gian loạn lưu truyền tống tới nơi này à. Dược Xuyên hỏi, không sai, ai, thật sự là không may, lại bị truyền tống đến cái này thiên độc trạch bên trong, đây chính là bí cảnh bên trong hung hiểm nhất cấm địa một trong a. Tu sĩ này thở dài, thiên độc trạch, nơi này tên thiên độc trạch. Dược Xuyên nghi hoặc hỏi, không sai, nơi này tên thiên độc trạch, phương viên mấy trăm dặm tất cả đều là độc chướng độc vật, còn có thiên anh cảnh giới độc thú tồn tại, hung hiểm vô cùng, người bình thường truyền tống đến nơi đây, nếu là không có chuẩn bị giải độc đan cũng chỉ có một con đường chết, nơi này độc vật càng là độc tính cường đại, nếu không phải gặp đạo hữu, chỉ sợ ta mệnh cũng phải viết di chúc ở đây rồi, đạo hữu là dược sư a. Phương Đồng giải thích nói, không sai, bất quá các ngươi làm sao biết nơi này là thiên độc trạch, trước kia tới qua sao? Dược Xuyên hỏi, không phải đâu, đạo hữu các ngươi tiến vào cổ tiên bí cảnh, đều không có tại cổ tiên thành bên trong mua sắm bí cảnh bên trong địa đồ sao? Phương Đồng quái dị hỏi, còn có địa đồ, Dược Xuyên sủng sốt hỏi. Phương Đồng nghe vậy im lặng, gia hỏa này, làm sao liền có địa đồ cũng không biết. Đây là đương nhiên, cổ tiên bí cảnh tồn tại đại lục vài vạn năm, mở ra vô số lần, đang không ngừng thăm dò dưới, bí cảnh bên trong đại khái địa đồ bị vẽ mà ra, đánh dấu có một chút đại khái phương vị. Cùng một chút không thể đi cấm địa, cái này thiên độc trạch chính là một cái trong số đó, bất qua kỹ càng địa đồ lại là không có, bí cảnh quá lớn, hung hiểm vô số, không ai có thể vẽ ra địa đồ, bất quá nghe nói mỗi loại đại tông môn bên trong đều nắm giữ được có, bình thường đều nắm giữ tại thánh tông thủ tịch đệ tử trong tay. Tiến vào trước thủ tịch đệ tử đều sẽ đem địa đồ khắc ấn cho mọi người, đúng, ta là thiên ma tông đệ tử, không biết đạo hữu là môn nào. Phương Đồng nói, ta cạn, Diễm Thiên Quân cái này lão âm tệ. Sao chưa từng có cho chúng ta chiến phong bên trong người nói qua, cũng không có cho qua chúng ta cái gì địa đồ. Dược Xuyên nghe vậy tức giận đến mắng một tiếng, Mẹ nó có địa đồ, Diễm Thiên Quân vậy mà đều không cho bọn hắn, xem ra là Diễm Thiên Quân cố ý nhằm vào bọn họ, mới không có tiết lộ qua việc này. Ta là Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử, Dược Xuyên nói, nguyên lai là Vạn Tượng Tông đạo hữu, nghe nói Vạn Tượng Tông thần dược cốc dược sư y thuật cường đại, chắc hẳn đạo hữu là Vạn Tượng thần dược cốc đệ tử a. Phương Đồng thoải mái, sau đó hỏi, Dược Xuyên gật đầu, cái này thiên độc trạch đối với chúng ta tới nói là cấm địa, bất quá đối với dược sư tới nói lại là bảo địa, nơi này có thật nhiều ngoại giới khó tìm dược liệu độc bảo, hướng tây phương hướng, chính là thiên độc trạch chỗ sâu, hướng đông phương hướng, chính là gia trạch phương hướng. Biết Dược Xuyên không có địa đồ, cái này Phương Đồng cũng tốt tâm giải thích. Đúng rồi, ta có địa đồ, có thể khắc ấn cho một phần cho đạo hữu, bất quá ta tông địa đồ có lẽ cùng các ngươi tông địa đồ ghi chép có sai lầm. Phương Đồng lấy ra một khối linh ngọc, đem địa đồ đều tin hơi thở dùng linh thức ghi lại ở linh ngọc bên trong, cho Dược Xuyên. Như thế rất tốt, đa tạ Phương huynh. Dược Xuyên tiếp nhận cười nói, cùng ân cứu mạng so ra không tính là gì, bất quá ta muốn rời khỏi nơi này, đạo hữu bảo trọng. Phương Đồng chân tổn thương khôi phục được không sai biệt lắm, đối Dược Xuyên ôm quyền nói, ăn vào một quả chính mình chuẩn bị giải độc chướng đều đan dược, sau đó phá không rời đi. Dược Xuyên linh thức tìm kiếm trong địa đồ nhìn, cái này linh ngọc bên trong ghi lại địa đồ rất thô sơ giản lược, liền ghi chép một chút ẩn chứa linh dược linh bảo nhiều, sinh ra thông huyền linh thảo tỷ lệ lớn bảo địa, cùng một chút cấm địa. Thiên độc trạch chính là cấm địa một trong, thiên độc trạch chỗ sâu còn có lục giai độc bảo, xem ra được xông vào một lần. Dược Xuyên ám đạo, trong tin tức ghi chép, thiên độc trạch chỗ sâu bên trong ẩn chứa đại lượng lục giai độc linh thảo dược. Tiểu mập mạp đôi mắt trung kiên định thần sắc hiện lên, Phong ca truyền ta như thế tiên pháp độc kinh, ta Dược Xuyên cũng không thể kéo mọi người chân sau, cuối cùng cũng có một ngày, ta cũng sẽ nhường đại lục ở bên trên người. Nghe thấy ta Dược Xuyên danh tự kính sợ run rẩy, làm cho tất cả mọi người cũng không dám tại tổn thương huynh đệ tỉ muội của ta nhóm. Dược Xuyên siết chặt nắm đấm, lúc trước Mục Phong vì cứu hắn, bị bức phải quỳ xuống, đây là mập mạp trong cuộc đời cảm động nhất, cũng là nhất khuất nhục một sự kiện. Hắn vứt bỏ trước kia lười biếng háo sắc thành tính, khổ tâm cố gắng tu luyện, chính là không cho phép chuyện như vậy đang phát sinh. Thiên độc trạch, ta muốn nhìn, người đến cùng có bao nhiêu độc, ha ha ha ha, ta Dược Xuyên đại gia đến vậy. Dược Xuyên cười lớn một tiếng, thân thể hướng tây phương hướng phá không mà đi, bay về phía độc trướng càng lúc càng nồng nặc phương tây, độc trạch chỗ sâu. Dược Xuyên bị truyền tống đến thiên độc trạch bên trong, thật không biết, đây rốt cuộc là cơ duyên của hắn, hay là hắn cướp. Ầm ầm, đại địa run rẩy. Một tôn thể tích to lớn yêu thú, đang cùng một tên thân cao 10 trượng, vần quanh kim sắc long tượng cự lực tu sĩ chiến đấu, một người một thú đánh cho đại địa run rẩy, sơn phong lay động. Con thú này là một đầu bộ lông màu vàng óng cự nhân, ngoại hình cùng loại người giống như vượn, thân cao hơn 10 trượng chi cự, trong mắt màu vàng óng, miệng sinh răng nhọn, trong cơ thể thú nguyên lực vô cùng cường đại, một thân khí huyết lực lượng trùng thiên, lượn lờ màu vàng kim nhạt hung diễm. Cái này rõ ràng là máu me đầy đầu mạch hiếm thấy hoàng kim bỉ mông thú. Bỉ mông, một loại lực lượng cơ thể cường đại đến hung thú đáng sợ, trong truyền thuyết tử tinh bỉ mông, càng là có thể so với thần thú thái cổ đại hung thú. Hoàng kim bỉ mông, cũng là bỉ mông thú bên trong dị chủng, thiên phú kinh người. Long tượng quyền, mục cuồng gầm thét, một quyền cuồng bạo giết ra, long tượng gào thét, quyền kình biến thành long tượng hình bóng sát phạt mà ra. Kia hoàng kim bỉ mông một quyền toát ra, kim sắc khí huyết lực kình ngập trời mà thả, trực tiếp đánh nát long tượng hình bóng, xung kích tại mục cuồng thân thể. Mục cuồng thân thể bành bành bành nhanh chân lui lại, miệng đầy máu tươi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1410, một người một thú. Những người kia, lực đạo vậy mà đã thông huyền, quyền bên trong có thể kéo theo thiên địa chi lực. Mục cuồng trong lòng kinh hãi, hắn nhục thể đều đã tu luyện đến vương thể viên mãn, nguyên lực cũng đạt tới thiên phách cảnh giới đại thiên vị, lực ý hóa cảnh viên mãn, tu luyện long tượng đế quyết. Lại còn không phải cái này cùng hắn cùng cảnh giới hoàng kim bỉ mông đối thủ. Cái này hoàng kim bỉ mông, không hổ là thiên phú dị bẩm. Lại đến, mục cuồng gầm nhẹ, trong cơ thể, một tiếng long ngâm tượng rít gào gào thét, hắn trong cơ thể một giọt tu luyện biến thành long tượng tinh huyết màu vàng kim nhạt máu tươi bên trong, đã tuôn ra một cỗ long tượng huyết mạch lực lượng. Mục cuồng thân thể tiếp tục bành trướng thêm 2 trượng chi cao, bên ngoài thân bao trùm ra một tầng long tượng vảy, nguyên lực, lực lượng cơ thể. Ngạnh sinh sinh lại lần nữa tăng lên một cái giai đoạn. Long tượng đế quyết, mục cuồng lại lần nữa một quyền sát phạt mà ra, một quyền này uy lực, so vừa rồi cường hãn rất nhiều. Hoàng kim bỉ mông gào thét, đồng dạng vung vẩy to lớn nắm đấm nghênh tiếp, quyền ra, cuồng bạo khí kình oanh minh, không gian chấn động. Ầm ầm, hai đạo quyền kình đánh vào cùng một chỗ, mục cuồng phảng phất cũng biến thành một tôn thái cổ hung thú, cuồng bạo lực lượng xung kích tại Hoàng Kim Bỉ Mông quyền kình. Hai cỗ quyền kình khí lãng chấn động, quét sạch dập dờn mà ra, phương viên mấy ngàn mét bên trong, kia từng cây cao lớn cột đá bị chấn động bạo nát, vạn cân cự thạch đều bị chấn nát thành bột mịn. Một người một thú bị phản chấn đều thối lui mấy bước, Hoàng Kim Bỉ Mông chấn kinh nhìn phía Mục Cuồng, cái này nhân tộc, làm sao lực lượng lập tức lại tăng lên nhiều như vậy? Ha ha ha ha, thống khoái. Mục Cuồng cười một tiếng dài, bước chân đạp mạnh, đại địa đều là run lên, thân thể bịch một tiếng mãnh liệt bắn mà ra, như là một tôn đại sơn đánh tới. Thiếp sơn kháo, Mục Cuồng thân thể phảng phất một tôn long tượng, cuồng bạo va chạm hướng về phía Hoàng Kim Bỉ Mông, thân thể bên trong bắn ra mấy ngàn vạn cân lực lượng đáng sợ. Bành, Mục Cuồng trực tiếp thiếp thân đụng vào Hoàng Kim Bỉ Mông thân thể, Hoàng Kim Bỉ Mông bị va chạm không ngừng lui lại, một cỗ to lớn lực trùng kích lượng chấn kích vào thân thể của hắn. Mục Cuồng cận thân thiếp thân mà lên, sau đó một quyền lại một quyền tựa như mưa to gió lớn đánh về phía Hoàng Kim Bỉ Mông thân thể, Hoàng Kim Bỉ Mông không ngừng huy quyền ngăn cản, vẫn là bị Mục Cuồng nắm đấm đánh trúng, bị chấn kích thổ huyết trở ra. Giống, Hoàng Kim Bỉ Mông gầm thét, trong cơ thể một cỗ huyết mạch lực lượng cũng thấy tỉnh, thân thể vậy mà bạo phát ra một trận tử quang, cơ bắp bành trướng, khí thế cũng là càng cường đại hơn nhiều, kim hoàng sắc khí huyết thao thiên. Chiến tranh tiễn đạp, Hoàng Kim Bỉ Mông ba bước giận đạp mà ra, thân thể bắn lên cao mấy chục mét, một cước dẫn động ngập trời huyết khí giận đạp mà xuống. Mục Cuồng hai tay giao cắm ngăn cản, hộ thể khí kình ngoại phóng. Bành, cái này một chân giận đạp vỡ Mục Cuồng hộ thể khí kình, cuồng bạo khí huyết lực lượng xung kích tại Mục Cuồng thân thể, một cước đạp ở Mục Cuồng trên hai tay, ngạnh sinh sinh đem Mục Cuồng thân thể bước vào khắp mặt đất hơn 10 mét sâu nửa chôn. Ầm ầm, một cỗ khí kình tràn vào khắp mặt đất, đại địa tựa như gợn sóng lăn lộn, phương viên mấy ngàn mét bên trong bị tức kình bạo nổ, đại thụ, cự thạch đã bị đạp mạnh chi lực chấn vỡ thành bột mịn. Mục Cuồng trong cơ thể bộc phát kình khí cường đại, đem chung quanh bùn đất chấn khai, thân thể theo khắp mặt đất phá xuất, một người một Bỉ Mông lần nữa cuồng bạo chiến đấu ở cùng nhau. Cái này hai hàng, phảng phất không biết mệt mỏi, theo ban ngày chiến đến tinh thần màn đêm, lại chiến đến mặt trời mọc mọc lên ở phương đông. Nguyên kỹ, Thiên Phú Thần Thông dùng hết nguyên lực về sau, lại là thuần nhục thể chém giết, đến cuối cùng, cơ hồ chính là ngươi một quyền, ta một quyền đối bính. Một ngày một đêm về sau, một người một Bỉ Mông rốt cục kiệt lực, đồng thời ngã xuống đại địa bên trên. Ha ha, thống khoái. Mục Cuồng bắp thịt toàn thân đau nhức run rẩy, nằm trên mặt đất cười to, một tia lực lượng đều xách không tới, khí huyết lực lượng đều hao hết sạch. Hồng hộc, Hoàng Kim Bỉ Mông nằm ở phía xa, trong miệng miệng lớn bạch khí phun ra, đồng dạng mệt mỏi tê liệt. Một người một thú phảng phất có ăn ý, trực tiếp ở trên mặt đất nằm ngáy o o. Ngày thứ hai, Mục Cuồng trước một bước tỉnh lại, nhìn qua Hoàng Kim Bỉ Mông còn tại ngủ say, cũng không có thừa cơ hạ sát thủ, mà lại khoanh chân ngồi dậy, tu luyện lên Long Tượng Đế Quyết, không ngừng rèn luyện cường hóa chính mình nhục thể. Cùng Hoàng Kim Bỉ Mông một phen đại chiến, nhưng hắn nhục thể cũng tiến bộ một chút. Hoàng Kim Bỉ Mông cũng dần dần tỉnh lại, gặp Mục Cuồng ở một bên trước tỉnh lại, ở một bên tu luyện, cũng không có đối Mục Cuồng phát động công kích, chính mình đứng dậy, sờ lên đói khát bụng, liền độc lập rời đi. Ngày thứ hai, đại địa chấn động, Hoàng Kim Bỉ Mông lại chủ động tìm tới cửa đến, trong tay dẫn theo một cái cành cây to nha, cành cây bên trên kết lấy 7-8 cái to lớn kim hoàng sắc quả. Ăn, chiến, Hoàng Kim Bỉ Mông đem quả ném cho Mục Cuồng, trong miệng thốt ra hai cái tối nghĩa âm tiết, cùng loại tiếng người. Cho ta sao, Mục Cuồng đứng dậy, đình chỉ tu luyện, tiếp nhận quả, cắn một cái, lập tức một cỗ minh mông khí huyết lực lượng tràn vào trong cơ thể, phảng phất có thể mang cho người ta lực lượng. Đây là cái gì linh quả, lại còn có thể tăng trưởng lực lượng. Mục Cuồng đôi mắt bên trong ánh mắt sáng lên, lộ ra kinh hỉ thần sắc. Hắn miệng lớn nuốt ăn, đem Hoàng Kim Bỉ Mông cho hắn quả ăn xong, lực lượng cơ thể vậy mà tăng mấy phần. Ăn no rồi, tái chiến. Mục Cuồng cười to nói, lau miệng, hét dài một tiếng. Nhanh chân chạy về phía Hoàng Kim Bỉ Mông, trong cơ thể phun trào ra minh mông khí huyết lực lượng, đánh về phía Hoàng Kim Bỉ Mông. Một người một thú, lại lần nữa đại chiến ở cùng nhau. Nhật nguyệt đấu chuyển, hồi lâu sau, một người một thú lại lần nữa kiệt lực ngã trên mặt đất. Theo hôm nay qua đi, Hoàng Kim Bỉ Mông cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tìm đến Mục Cuồng đại chiến một trận, hai người đều là chiến đến gần mệt kiệt lực, bất quá lại không hướng đối phương hạ sát thủ, phảng phất tìm được một cái tốt đối thủ. Mà mỗi một lần sau đại chiến, Hoàng Kim Bỉ Mông đều sẽ tìm đến kia kim hoàng sắc quả, trợ giúp Mục Cuồng khôi phục thể lực, sau đó lại chiến. Không biết qua nhiều ít cái ngày đêm, một người một thú nằm ở một chỗ sườn đồi bên trên, nhìn qua tinh không bên trong tinh thần, một màn này, phá lệ hài hòa. Đại Hoàng, người ở chỗ này chỉ một mình ngươi sao? Mục Cuồng hỏi, Hoàng Kim Bỉ Mông nhẹ gật đầu, dùng không đúng tiêu chuẩn phát âm, nói, một cái. Thật cô độc, Ha ha, ta có rất lớn một đám bằng hữu huynh đệ, đáng tiếc, ta không thể một mực lưu tại nơi này, không phải ta liền có thể trở thành bằng hữu của ngươi. Mục Cuồng cười nói, híp mắt, trong đầu xuất hiện Mục Phong, Tử Dược, mập mạp đám người khuôn mặt. Bằng hữu, ngươi, ta, bằng hữu. Hoàng Kim bị mông ngồi dậy, chỉ Mục Cuồng, vừa chỉ chính mình nói. Ha ha, không sai, chúng ta cũng là bằng hữu. Mục Phong cười to nói, phảng phất minh bạch Hoàng Kim bị mông ý tứ, duỗi ra nắm đấm, cùng Hoàng Kim bị mông đối bính một chút. Hoàng Kim bị mông đứng lên, chỉ Mục Cuồng, vừa chỉ phương xa, sau đó chính mình nhanh chân mà đi. Mục Cuồng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Hoàng Kim bị mông đây là nhường chính mình đi theo hắn. Một người một thú tại nhanh chân ở trên mặt đất đi nhanh, nhanh chân chạy, Mục Cuồng theo Hoàng Kim bị mông vượt qua mấy chục cây số, không lâu sau đó, đi tới một mảnh kỳ lạ chi địa. Mục Cuồng nhìn qua phía trước tràng cảnh, lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1411, màu xanh thạch điện. Đây là một mảng lớn kim sắc rừng quả, cây ăn quả bên trên, kết quả toàn bộ đều là Hoàng Kim bị mông cho hắn ăn linh quả, có đã kim hoàng thành quen, có vẫn là màu xanh. Mục mặc dù không biết là cái gì linh quả, bất quá loại này linh quả có thể tăng lên lực lượng cơ thể, phẩm giai sẽ không thấp hơn ngũ giai linh quả. Mà vùng này, đều là loại này cây ăn quả, mà nhường Mục Phong khiếp sợ là, rừng quả bên trong, có một tòa cự đại thạch điện, cái này thạch điện phảng phất là đá xanh xây dựng, bất quá khẳng định không phải phổ thông đá xanh, cao tới mấy trăm trượng, cột đá chống trời mà lên. Mà tại trước đại điện phương, còn có một bộ to lớn hài cốt, cái này hài cốt dài đến ngàn trượng, nằm trên mặt đất, xương cốt óng ánh, phát ra tử quang, khí tức cùng Hoàng Kim bị mông cùng loại. Mặc dù chỉ là một bộ hài cốt, bất quá tán phát uy áp lại là cực kỳ kinh người, trong vòng phương viên trăm dặm, ngoại trừ Hoàng Kim bị mông, liền không có thú dữ khác dám tới gần nơi này. Hoàng Kim bị mông đối cái này hài cốt thấp giọng nghẹn ngào, phảng phất cái này hài cốt là thân nhân của nó, thanh âm có chút bi thương. Mục Cuồng đi vào trong rừng cây, đi hướng đại điện, nhìn qua trước đại điện phương hài cốt, cùng có chút bi thương Hoàng Kim bị mông, cũng suy đoán ra, cái này hài cốt chỉ sợ là Hoàng Kim bị mông thân nhân phụ mẫu loại hình. To lớn như vậy hài cốt, cái này hài cốt chủ nhân trước người thực lực cái kia có bao nhiêu cường đại. Mục Cuồng trong lòng chấn kinh, nói chung, thể tu sĩ, nhục thể càng to lớn, thực lực càng mạnh, hung thú cũng là như thế. Nghe đồn thái cổ thần thú, hung thú, có thể sinh thôn nhật nguyệt tinh thần, có thể thấy được thể tích đến cùng có bao nhiêu to lớn. Mục Cuồng đi qua cái này hài cốt, bước vào kia đại điện bên trong không gian to lớn, từng cây cột đá chống trời mà lên. Mà trên trụ đá, điêu khắc rất nhiều điêu họa, điêu vẽ lên lại là một vài bức tu luyện bản vẽ văn, vận chuyển khí huyết lực lượng lộ tuyến. Tựa hồ là một chút thể tu chiến kỹ loại hình, Mục Cuồng nhìn phía những này trên trụ đá chiến kỹ, ánh mắt liền tại cũng không rời ra, nhìn qua những này chiến kỹ, lâm vào đốn ngộ bên trong, đồng thời, trong cơ thể khí huyết cùng nguyên lực cũng đi theo chiến kỹ bên trên vận hành phương thức mà vận hành. Nơi này chiến kỹ, có quyền pháp, thối pháp, còn có đao kỹ, Mục Cuồng thấy là như si như say. Mà Hoàng Kim bị mông, thủ hộ tại bên ngoài, a, thật là lớn một mảnh rừng quả, đây là Hoàng Kim thối thể quả. Đây chính là luyện thể bảo bối, lục giai hạ phẩm linh quả a. Ha ha, phát, nhiều như vậy thành thục Hoàng Kim thối thể quả, cầm tới ngoại giới được bán bao nhiêu linh thạch bao nhiêu tiền. Mà lúc này, rừng quả bên ngoài, có hai tên thiên phách cảnh giới đại thiên vị tu sĩ đi tới mảnh này rừng quả trước, phát hiện mảnh này rừng quả lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Hai người cùng nhau tiến vào trong rừng, ngắt lấy hạ một cái Hoàng Kim thối thể quả, một người nhịn không được trực tiếp cắn một cái, lập tức miệng đầy thơm ngát. Giống, bất quá. Lúc này tiếng hét giận dữ truyền đến, một đầu thể cao hơn 10 trượng Hoàng Kim cự thú băng băng mà tới, mang theo ngập trời khí huyết lực lượng, xung kích hướng về phía hai người. Không tốt, đây là bỉ mông cự thú, trốn, hai người quá sợ hãi, dọa đến vội vàng co cẳng phá không mà chạy. Hoàng Kim bỉ mông nhanh chân đuổi theo, một quyền đánh giết mà ra, đáng sợ khí huyết lực lượng quét sạch hướng về phía trước. Hai người này phòng ngự hộ thể ngăn cản, bất quá một quyền này bên trong ẩn chứa thông huyền thiên địa lực kinh. Trực tiếp làm vỡ nát hai người phòng ngự, phốc phốc, hai người kêu thảm, theo hơn 10 mét giữa không trung rơi xuống, rơi đập tại trong rừng. Chiến tranh tiến đạp, Hoàng Kim bị mông một cước ẩn chứa cuồn cuộn kim hoàng sắc khí huyết lực lượng đánh giết mà xuống. Không, một người tu sĩ bị đập xuống giữa đầu, cường đại khí áp cầm giữ hắn thân thể. Hắn gầm thét, nguyên lực trong cơ thể nhấp nhô phóng thích, một trường oanh ra, một đạo trăm trượng lớn nhỏ màu lam quang ấn đánh giết mà xuống, muốn ngăn cản một kích này. Bành, bất quá cái này đạp mạnh, trực tiếp đạp vỡ trường ấn, kinh khí đánh vào cái này nhân thân thể, người này bị đánh vào đại địa, Hoàng Kim bị mông một cước rơi xuống. Phốc phốc, cả người trực tiếp bị một cước giẫm bạo, biến thành một cục thịt bùn. Còn có một người dọa đến hàn khí đại mạo, thân thể trực tiếp nhanh chóng thoát đi, không dám ngạnh bính, thiêu đốt bản mệnh đan tức giận, biến thành một đạo lưu quang phá không bay vào. Trích tinh thủ, Hoàng Kim bị mông cự trưởng nhô ra, cuồn cuộn nguyên lực cùng kim hoàng khí kình ngưng biến thành một đạo trăm trượng trích tinh cự trưởng, ôm đồm cầm hướng người kia, trong lòng bàn tay, có trích tinh khí cơ bộc phát, vân tay bên trong có sáu luân tinh quang thiểm động, người kia bị tức cơ bao khỏa, thân thể bị đến hút kéo trở về. Bị một trưởng trực tiếp cầm nắm ở, không thể động đậy. Mạng ta xong rồi, cái này vương giả bi thiết, bị cự trưởng nắm trong tay, sau đó một cỗ sức mạnh đáng sợ đè ép cuốn tới. Bành, người này nhục thể trực tiếp bị bóp nát xương cốt, nội tạng, cả người tiếng tạch tạch vang, bị bóp thành thịt nát. Hoàng Kim bị mông dẫn theo trực tiếp ném vào chính mình miệng lớn bên trong, cót ca cót két nhấm nuốt, sau đó trực tiếp nuốt vào trong bụng. Hoàng Kim bị mông tiếng gầm gừ giống, trong vòng phương viên mười mấy dặm cái khác phương thú nghe thấy, cũng không dám tới gần nơi này phương khu vực. Sau đó Hoàng Kim bị mông lại về tới trước đại điện phương, nằm ở trước đại điện hài cốt bên cạnh, quay đầu ngắm nhìn đại điện bên trong mục cuồng, sau đó nhắm mắt lại, nằm ngáy o o. Bí cảnh bên trong, một phương khác địa vực, hai thân ảnh đạp kiếm mà đi, đi xuyên qua trong cổ lâm, chạy về phía một phương hướng nào đó. Trong hai người này, một người trong đó chân đạp kim hoàng sắc linh kiếm, bạch y tung bay, mi thanh mục tú, chính là Bạch Tử Dược. Còn có một nữ tử, người mặc một thân màu xanh nói váy, trên váy văn chín đạo kiếm văn, da trắng mỹ mạo, không biết là cái kia tông môn đệ tử. Hồng Diêu cô nương, ngươi nói kia kiếm hạp còn bao lâu? Bạch Tử Dược nhíu mày hỏi, nữ tử này tên Hồng Diêu, hắn gặp phải nàng lúc, nữ tử này đang bị hai đầu vương thú vây công, Bạch Tử Dược xuất thủ, giúp nàng giết một đầu. Tử Dược công tử đừng vội, phía trước còn có trăm dặm chính là. Hồng Diêu cười nói, bất quá công tử thân ở Vạn Tượng Thánh Tông cao đồ, làm sao lại không có cái này bí cảnh bên trong địa đồ. Hồng Diêu nghi hoặc hỏi, nàng là một cái Hoàng Tông đệ tử, tên Cửu Hành Kiếm Hoàng Tông, mặc dù không bằng Vạn Tượng Thánh Tông loại này đỉnh cấp bá chủ, bất quá cũng là một tên có hoàng giả đại năng trấn giữ đại tông. Việc này nói rất dài dòng, không đề cập tới cũng được. Bạch Tử Dược không có nói, không xem qua trong mắt lóe lên một tia lãnh quang. Diễm Thiên Quân gia hỏa này, nắm giữ tông môn cho hắn địa đồ, mà hắn, vậy mà không lộ ra cho Chiến Phong người, thực sự đáng hận. Không lâu sau đó, hai người tới một chỗ to lớn hẻm núi phía trước, cái này hẻm núi, rộng chừng hơn 10 dặm, trưởng lại càng không biết có bao nhiêu dặm, thẳng tắp hướng về phía trước, bao phủ một cỗ cường đại kiếm ý. Thật kinh người kiếm ý, Bạch Tử Dược cả kinh nói, đến, nghe đồn cái này hẻm núi là cái này mở ra cái này bí cảnh cổ tiên một kiếm bổ ra, ẩn chứa cổ kiếm cố ý lưu lại kiếm đạo lực lượng, cái này kiếm hạp bên trong, có thật nhiều tinh thông kiếm quyết thần thông hung thú, cũng là có khả năng nhất sinh ra kiếm đạo thông huyền thảo địa phương. Bên trong có hung hiểm, cũng có cơ duyên, rất nhiều kiếm tu đều sẽ tới nơi này xông xáo một phen. Hồng Diêu giới thiệu nói, quả nhiên, không biết hai người bọn họ, còn có rất nhiều kiếm quang phá không mà đến, bay về phía cái này kiếm hạp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1412, Thông Huyền Kiếm Thảo. Sư muội, một đạo tiếng hô truyền đến, mấy chục đạo kiếm quang phá không mà tới, là một đám Cửu Hành Kiếm Hoàng Tông đệ tử, nhân số có 70-80 người. Sư huynh, Hồng Diêu ánh mắt sáng lên, vội vàng đón nhận đám người, trong đó một tên người mặc thanh bào, chân đạp màu xanh linh kiếm anh tuấn nam tử cười nói, sư muội ngươi có thể bình yên chạy đến cũng quá tốt. Trên đường gặp phải vài đầu xúc sinh, may mắn mà có vị công tử này xuất thủ cứu giúp mới có thể bình yên vô sự chạy đến. Hồng Diêu cười nói, nhìn phía Bạch Tử Dược, Bạch công tử, vị này là chúng ta Cửu Hành Kiếm Hoàng Tông thủ tịch sư huynh, Triệu Phong Thanh. Hồng Diêu hướng Bạch Tử Dược giới thiệu nói, Phong Thanh đạo hữu. Bạch Tử Dược đối Triệu Phong Thanh cũng chỉ dán ngực thi lễ, đây là kiếm khách lễ gặp mặt nghi. Bạch đạo hữu, đa tạ Bạch đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Triệu Phong Thanh đối Bạch Tử Dược chỉ là khẽ gật đầu hoàn lễ, có chút cao ngạo. Sư muội, ngươi làm sao đem một ngoại nhân cùng chúng ta cùng một chỗ? Triệu Phong Thanh đối Hồng Diêu truyền âm nói, có chút không vui một ngoại nhân gia nhập bọn hắn. Sư huynh, gia hỏa này thực lực không tệ, cùng chúng ta cùng một chỗ còn có thể lợi dụng một phen, lần này chúng ta hẹn xong cùng một chỗ xông chỗ đó, nhiều cái người, cũng nhiều phân lực, lợi dụng xong giết chính là, tuyệt không nhường hắn được chia chỗ tốt gì. Hồng Diêu hồi âm nói cũng phải, Triệu Phong Thanh liền không có nhiều lời. Bạch công tử, không bằng cùng chúng ta cùng nhau kết bạn xông lấy kiếm hạp đi, bên trong hung thú đông đảo, về phần cơ duyên bảo vật, mọi người ai đạt được chính là của người đó. Hồng Diêu cười mời nói, Bạch Tử Dược có chút do dự, sau đó gật đầu đồng ý, dù sao hắn đối kiếm hạp bên trong tình huống hoàn toàn không biết, có chút đồng bạn cũng tốt. Bạch Tử Dược cùng đám người này cùng nhau kết bạn tiến vào kiếm hạp bên trong kia tràn ngập cường đại kiếm ý, để cho người ta tùy thời có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác, liền liền nơi này một ngọn cây cọng cỏ, đều chịu kiếm ý ảnh hưởng, ẩn chứa có từng sợi kiếm khí, tụ lại, toàn bộ trong hạp cốc kiếm khí kinh người vô cùng, bay thẳng trời cao. Triệu Phong Thanh đám người phi thường có mục đích tính hướng kiếm hạp bên trong một cái phương hướng tiến đến, xuyên thẳng qua tại to lớn trong cổ lâm. Giống, mà lúc này, trong rừng truyền đến từng tiếng gào thét, cổ mộc tán cây phía trên, có từng đạo thân ảnh theo dưới cây cổ thụ đến, đem đám người này đoàn đoàn bao vây tại trong cổ lâm. Không tốt, là kiếm chỉ hầu. Đám người gặp bọn này vây quanh hung thú sắc mặt biến hóa, đám hung thú này, từng đầu một trượng lớn nhỏ, toàn thân bộ lông màu xanh, cùng loại viên hầu, đuôi dài như roi, lợi chảo thẳng tắp, càng là sắc bén như là lợi kiếm dài đến ba thước, phát ra yếu ớt kiếm mang. Mọi người cẩn thận, đây là kiếm hạp bên trong thường thấy nhất, cũng là nguy hiểm nhất phương thú. Triệu Phong Thanh nhắc nhở nói, sắc mặt nghiêm túc, cầm kiếm nơi tay, phun ra nuốt vào ba thước kiếm mang màu xanh lam. Nhân tộc, mỹ vị, giết, từng đầu kiếm chỉ hầu nhìn qua đám người, đôi mắt bên trong tất cả đều là thèm nhỏ dãi chi sắc, thôn vệ ẩn chứa kiếm ý kiếm nguyên lực kiếm tu, đối bọn chúng mà nói, thế nhưng là mỹ vị đại bổ. Bạch, bạch, bạch, từng đầu kiếm chỉ hầu gào thét, hóa thành một đạo nói thanh lục sắc kiếm quang bạo sát mà đến, bọn chúng tu luyện thú nguyên lực bên trong, cũng ẩn chứa cường đại kiếm khí, tương đương kiếm nguyên lực. Chiến, Triệu Phong Thanh một tiếng gầm nhẹ, cầm kiếm bổ ra, một đạo kiếm quang chém giết mà ra, ngưng tụ thành 10 trượng kiếm mang chém giết hướng về phía một đầu kiếm chỉ hầu trong kiếm mang ẩn chứa tu luyện viên mãn kiếm ý, còn có thủy thuộc tính chân ý. Kiếm kia chỉ khỉ 10 kiếm chỉ giao thoa đánh tới, 10 đạo xanh đậm kiếm quang điểm giết mà tới, uy lực cũng là kinh người ẩn chứa kiếm khí uy năng mãnh liệt. Bất quá y nguyên bị Triệu Phong Thanh một kiếm phá mở, trực tiếp đem kiếm này chỉ khỉ chém giết hai nửa. Cái này Triệu Phong Thanh thực lực không yếu, thân là cửu hành kiếm hoàng tông thủ tịch đệ tử, thực lực chỉ sợ cũng có thể so với vạn tượng bảng tiến lên 20 nhân vật thiên tài. Cái khác cửu hành kiếm hoàng tông người cũng cùng bọn này kiếm chỉ hầu công sát cùng một chỗ, một cỗ cường đại kiếm nguyên lực tại trống trời trong cổ lâm phóng thích đụng kích. Bạch Tử Dược tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, chân đạp bản mệnh linh kiếm, cánh tay hóa kiếm nhất, phóng xuất ra một cỗ cường đại kim sắc kiếm nguyên lực. Hai tay chém ra, như là hai thanh thần kiếm bổ ra, hai đạo màu vàng kiếm mang gào thét giao thoa chém giết mà ra, kiếm ý cũng tương tự đạt đến hóa cảnh viên mãn đỉnh phong. Phốc phốc, phốc phốc, hai đầu kiếm chỉ hầu trực tiếp bị Bạch Tử Dược bổ ra hai đạo kiếm mang chém giết hai nửa, ẩn chứa duệ chi chân ý sắc bén vô cùng. Tốt cường đại kiếm nguyên lực, âm thầm chú ý Bạch Tử Dược Triệu Phong Thanh đôi mắt bên trong lộ ra một tia chấn kinh, chẳng lẽ ra hỏa này tu luyện chính là Vạn Tượng Thánh Tông đỉnh cấp thiên công kiếm quyết, Thanh Liên kiếm điển. Hắn đôi mắt bên trong cũng nhiều một tia ghen ghét, cửu hành kiếm hoàng tông kiếm quyết mặc dù cũng là thiên công cấp bậc, bất quá không bằng Vạn Tượng Thánh Tông Thanh Liên kiếm điển cường đại. Bạch Tử Dược chân đạp linh kiếm, cả người đều hóa thành một thanh kim sắc lợi kiếm nhất, nhục thể huyệt khiếu quanh người bên trong trực tiếp phóng xuất ra cường đại kiếm khí, vung tay hóa trưởng đều thành kiếm mang, tại trong cổ lâm linh hoạt xuyên thẳng qua trốn tránh, kích sát một đầu lại một đầu kiếm chỉ hầu. Hắn còn không có xuất kiếm, bộc phát ra cường đại kiếm mang, nhưng cái khác cửu hành kiếm hoàng tông đệ tử trong lòng đều sinh ra ghen ghét chi ý. Bạch Tử Dược cường hãn thực lực, cũng dẫn tới càng nhiều kiếm chỉ hầu thẳng hướng hắn, 7-8 đầu kiếm chỉ hầu đồng thời hướng Bạch Tử Dược bạo sát mà đến, phát ra mấy trăm đạo kiếm mang rảo sát mà tới, những này kiếm chỉ hầu tu vi đều là không xuống 8 cửu trọng thiên phách. Kim thần kiếm quyết, Bạch Tử Dược trong cơ thể phát ra vô số tiếng kiếm reo rít gào, dưới chân bản mệnh linh kiếm bay nắm tay bên trong, trong cơ thể 48.000 cái khiếu huyệt bên trong đồng thời phun ra vô số kiếm khí hội tụ nhập kiếm. Bạch Tử Dược cầm kiếm, một kiếm bạo cắm hư không. Kim thần kiếm vực, oanh, một vòng đáng sợ kim sắc vòng tròn kiếm mang ngưng tụ bộc phát, lấy Bạch Tử Dược làm trung tâm, hướng bốn phía cắt chém mà ra. Như là một vòng gợn sóng quét sạch bát phương, chung quanh bị cắt qua trống trời cự mục trực tiếp bị cắt chém hai nửa. Phốc, phốc, phốc, 8 đầu kiếm chỉ hầu bị cắt chém mà qua, đồng thời bị một kiếm cắt chém hai nửa, máu tươi phun tung tóe. Tốt, tốt cường đại kiếm pháp, nơi xa cái khác cửu hành kiếm hoàng tông các đệ tử gặp Bạch Tử Dược một kiếm tám giết, trong lòng cũng sinh ra một tia ghen tị và kính sợ, không hổ là Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử, thực lực quả nhiên phi phàm. Bất quá bọn hắn làm sao biết, Vạn Tượng Thánh Tông bên trong cũng không có như thế cường đại kiếm quyết. A, kia là Thông Huyền Linh Thảo, Bạch Tử Dược đột nhiên con ngươi co rụt lại, nhìn phía nơi xa bị hắn công kích đánh nát đại thụ về sau, kia một khối ẩn chứa cường đại kiếm khí ngọc thạch bên trong, một gốc sinh trưởng lục diệp, lá như hình kiếm màu xanh linh thảo, trên mặt lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Bất quá cũng không chỉ hắn nhìn thấy, mấy tên cửu hành kiếm hoàng tông đệ tử cũng nhìn thấy, đôi mắt bên trong, toàn bộ nổi lên cuồng hỉ cùng thần sắc tham lam. Đoạt, những người này đồng thời bạo xông về gốc kia thông huyền linh thảo, tranh đoạt linh thảo, bạch tử dược cũng không ngoại lệ. Kim thần kiếm độn, bạch tử dược trực tiếp biến thành một đạo cực tốc kim sắc kiếm quang, tăng thêm khoảng cách gần nhất, siêu việt nhanh hơn tất cả mọi người trước hết nhất đuổi tới, một trường nhô ra, chộp tới kia thông huyền linh thảo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1413, Kiếm Hạp Tiên Cung. Bất quá lúc này, kia thông huyền kiếm thảo trong lại là bạo phát ra một cỗ cường đại kiếm khí xung kích hướng về phía bạch tử dược chộp tới nguyên lực bàn tay. Oanh, cỗ này kiếm khí, vọt thẳng tản bạch tử dược nguyên lực bàn tay, kiếm khí cường hoành, không hề yếu thiên phách cảnh giới đại thiên vị cường giả một kích. Thất tinh vệ linh thể, hút, bạch tử dược sắc mặt không thay đổi, trong cơ thể huyệt khiếu quanh người bên trong bạo phát ra một cỗ đáng sợ hấp lực, vậy mà đem cỗ này cuồng bạo kiếm khí hút vào trong cơ thể, sau đó bị kim thần kiếm quyết luyện hóa. Bạch tử dược lại lần nữa một trường tham chảo mà ra, đem thông huyền linh thảo cầm nắm trong tay, trực tiếp rút ra kiếm kia trong đá. Ha ha ha ha, vận khí tốt, vừa vào kiếm hạp vậy mà liền đạt được thông huyền kiếm thảo. Bạch tử dược cười to, nhìn qua bàn tay ẩn chứa thông huyền kiếm ý thông huyền linh thảo vui không thắng thu. Bạch, bạch, bạch, mà lúc này, lần lượt từng thân ảnh phá không mà tới, cửu hành kiếm hoàng tông các đệ tử đều chạy đến. Nhìn phía bạch tử dược trong tay thông huyền linh thảo, đôi mắt bên trong đều lộ ra tham lam thần sắc, nóng mắt vô cùng. Vô số người tiến vào cái này cổ tiên bí cảnh bên trong, vì chính là tìm kiếm cái này thông huyền linh thảo, mà bây giờ bạch tử dược trong tay chính là. Bạch tử dược cũng cảm nhận được người chung quanh nóng mắt, trực tiếp đem thông huyền linh thảo thu nhập càn khôn giới trong ngón tay. Triệu Phong Thanh, Hồng Diêu mấy người cũng chém giết kiếm chỉ hầu tới. Đại sư huynh, tiểu tử này đạt được một gốc thông huyền linh thảo. Có cửu hành kiếm hoàng tông đệ tử đối Triệu Phong Thanh Hồng Diêu bọn người truyền âm nói. Triệu Phong Thanh nghe vậy đôi mắt bên trong cũng lóe lên một tia tham lam, nhìn phía bạch tử dược. Tử dược huynh đệ thật sự là vận khí tốt, vừa vào kiếm hạp liền đạt được một gốc thông huyền linh thảo. Triệu Phong Thanh trong lời nói có chút ghen ghét nói. Vận khí tốt chút thôi, các vị cũng sẽ gặp phải. Bạch tử dược bình tĩnh nói, bất quá trong lòng đã nổi lên lòng đề phòng, cái này Triệu Phong Thanh bọn người, tuyệt đối nóng mắt hắn đạt được cái này gốc thông huyền linh thảo. Triệu Phong Thanh truyền âm đám người, có cướp đoạt thông huyền linh thảo chi ý, bất quá Hồng Diêu đối Triệu Phong Thanh nháy mắt ra dấu, cười nói, mọi người vẫn là tiếp tục đi tới đi, lưu tại nơi này, chỉ sợ mùi máu tươi hội hấp dẫn đến hung thú khác. Triệu Phong Thanh nghe vậy ngắm nhìn Hồng Diêu, cũng nhịn được trong lòng lòng cướp đoạt. Mọi người tiếp tục đi tới a, Triệu Phong Thanh đạo, một đám người tiếp tục tiến lên mà đi. Bất quá bạch tử dược, lại là dừng lại ngay tại chỗ, không có tiếp tục tiến lên, đạt được thông huyền linh thảo. Hắn đã không có tất yếu tiếp tục cùng bọn hắn cùng nhau. Hồng Diêu bọn người dừng bước, nhìn phía bạch tử dược, nói, bạch công tử, ngươi làm sao không đi? Mọi người xin từ biệt đi, Hồng cô nương, ta và các ngươi không giống môn, liền không cho các vị thêm phiền toái. Bạch tử dược bình tĩnh nói, hắn hôm nay, cũng không phải vừa ra võ đạo lúc thiếu niên đơn thuần, trên thực tế, từ nhỏ trà trộn đầu đường, hắn càng thấu tất lòng người. Đám người này bởi vì hắn đạt được thông huyền linh thảo, trong lòng tuyệt đối là đã có ác ý. Triệu Phong Thanh nghe vậy con ngươi nhíu lại, trong lòng lên một sợi sát cơ. Mà Hồng Diêu cười nói, bạch công tử, không nói gạt ngươi, tiếp xuống chúng ta muốn đi một cái chúng ta tông môn tiền bối trước kia đến kiếm hạp lúc phát hiện một chỗ di tích, nơi đó rất có khả năng có tiên nhân truyền thừa, như thế cơ duyên, bạch công tử cũng muốn từ bỏ sao. Đúng vậy a bạch huynh, đều đi đến nơi này, chúng ta đã khoảng cách mục đích không xa, tiên duyên phía trước, hiện tại từ bỏ chẳng phải là đáng tiếc. Triệu Phong Thanh cũng làm bộ hảo tâm khuyên nhủ. Đồng thời hắn truyền âm tất cả mọi người, lập tức cửu hành kiếm hoàng tông người thời gian dần trôi qua tản ra, phân bố tại bạch tử dược bốn phía. Bạch tử dược trong lòng một lăng, trên mặt cười nói, Hồng cô nương cùng Triệu huynh không nói sớm, như thế cơ duyên ta tự nhiên không nguyện ý từ bỏ. Ha ha, đã như vậy bạch huynh còn không mau đồng hành, mọi người cùng nhau trợ giúp lẫn nhau, cộng tham tiên cơ. Triệu Phong Thanh hào phóng cười nói, bạch tử dược gật đầu cười. Trong tay nắm chặt một đạo ngọc phù một mực tại im ắng chấp động, lại cùng đám người này. Một đám người tiếp tục tiến lên, một đường cũng gặp phải rất nhiều cường đại thú vương, bị đám người hợp lực đuổi lui kích sát. Thời gian dần trôi qua, một đám người xâm nhập kiếm hạp bên trong một phương hướng nào đó. Rốt cục, đi tới kiếm hạp bên trong một chỗ diện tích không nhỏ hồ nước trước. Mà tại hồ này bên trên, lại có một chỗ màu xanh cung điện lơ lửng tại trên mặt hồ không, kia nước hồ, lại là có đáng sợ kiếm khí ẩn chứa trong đó. Trên mặt hồ tràn ngập cường hãn kiếm ý kiếm khí. Cuối cùng đã tới, tông môn ghi lại Tiên Kiếm Cung. Triệu Phong Thanh nhìn qua hồ này bên trên lơ lửng màu xanh cung điện kích động nói. Cái này bí cảnh, vốn chính là vị kia đại lục đi ra cổ tiên lưu cho toàn bộ đại lục tu sĩ cơ duyên, bên trong các loại xây dựng bên trong, đều có tiên nhân cố ý lưu lại một chút truyền thừa, thậm chí có tiên pháp tồn tại. Lần trước bí cảnh mở ra, ta ra ra tìm kiếm đến cái này tiên kiếm cung, bởi vì thời gian bí cảnh thời gian mở ra đến nguyên nhân, không thể không về rời đi, hắn tọa hóa sau lưu lại bí mật này, bây giờ chúng ta rốt cuộc tìm được địa phương này. Hồng Diêu kích động nói, cái khác các đệ tử cũng kích động không thôi, mà Bạch Tử Dược nhìn qua lơ lửng cung điện, trong lòng cũng có chút rung động. Mà lúc này, Triệu Phong Thanh đột nhiên nhìn phía Bạch Tử Dược, nổi lên một vòng lạnh lẽo ý cười. Tử Dược huynh, ta nhớ được, người vừa rồi đạt được một gốc thông huyền linh thảo đúng không? Triệu Phong Thanh cười lạnh nói, đi hướng Bạch Tử Dược. Mà cái khác cửu hành kiếm Hoàng Tông đệ tử, cũng nhao nhao đi hướng Bạch Tử Dược, cười lạnh liên tục. Liên liên Hồng Diêu, cũng một mặt lạnh lùng thần sắc. Triệu huynh muốn làm gì? Bạch Tử Dược sắc mặt bình tĩnh hỏi. Không muốn làm cái gì, Tử Dược huynh, giao ra thông huyền linh thảo, người có thể rời đi nơi này. Triệu Phong Thanh cười lạnh nói. Nguyên lai các vị vẫn luôn chỉ là đang lợi dụng ta. Bạch Tử Dược con ngươi nhíu lại, tỉnh táo nói. Ha ha, không sai, giao ra thông huyền linh thảo, hoặc là, chết. Triệu Phong Thanh một đám người vây quanh Bạch Tử Dược. Tốt ha, ta giao, chỉ cần các ngươi có thể thả ta rời đi. Bạch Tử Dược nói. Càn khôn giới chỉ quang mang chớp động. Bạch, đột nhiên, Bạch Tử Dược thân thể bạo phát ra một trận chói mắt kiếm quang, thân thể đột nhiên phân hóa thành 9 đạo kiếm quang, đồng thời bạo sát mà ra, trong nháy mắt thẳng hướng 9 người, trong đó một đạo kiếm quang chém về phía Triệu Phong Thanh. Kinh Vân Cửu Kiếm đã bị Bạch Tử Dược tu luyện cực hạn Kinh Vân Cửu Kiếm, tốc độ nhanh như kinh hồng thiểm điện. Phốc phốc, phốc phốc, a, có 7 người kêu thảm, trực tiếp trở tay không kịp bị kiếm quang chém giết vẫn lạc. Còn có một người kịp thời phát ra công kích ngăn cản kiếm quang, bất quá cũng bị Bạch Tử Dược bộc phát kiếm quang xé nát phòng ngự, trọng thương một người. Triệu Phong Thanh phản ứng nhanh nhất, một trường ẩn chứa kiếm nguyên lực oanh ra, làm vỡ nát đạo này kiếm quang, Bạch Tử Dược thân hình hiển hiện, hướng hắn một kiếm đánh tới. Giết hắn, Triệu Phong Thanh gầm nhẹ, thân thể vậy mà nhanh lùi lại trốn tránh, không cùng Bạch Tử Dược đơn độc đối bính. Bạch, Bạch, Bạch, lập tức mười mấy tên cửu hành kiếm Hoàng Tông cường giả đồng thời hướng Bạch Tử Dược phát động công kích, kiếm quang giao thoa chém giết mà tới. Bạch Tử Dược bằng vào suốt chúng thân pháp trốn tránh vô số công kích, đồng thời, dưới chân linh kiếm đoạn thương theo trong kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo kim hồng, mãnh liệt bắn mấy chục trượng kiếm quang chém về phía cửu hành kiếm Hoàng Tông đệ tử. Bạch Tử Dược một người, bị mười mấy tên thiên phách cảnh giới bát cửu trọng cường giả vây công, trong nháy mắt lâm vào nguy cơ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1414, Cường Đại Trợ Giúp. Bạch, linh kiếm đoạn thương hóa thành một đạo kim hồng bạo sát mà ra, trong nháy mắt chảm phá một tên cửu hành kiếm tông đệ tử bổ tới kiếm mang, Bạch Tử Dược lấy linh thức ngự kiếm, đoạn thương bay giết ra 100 mét, kiếm trong cơ thể ẩn dưỡng kim thần kiếm mang giận chém mà ra. Phốc phốc, 100 trượng kiếm mang giết ra, cái này cửu hành kiếm Hoàng Tông đệ tử gầm thét kiếm nguyên hóa thuẫn ngăn cản. Bất quá lại là trực tiếp bị một kiếm chia cắt cắt thành hai nửa, liền người cũng bị một phân thành hai, máu tươi phun tung tóe, rơi xuống trời cao. Một kiếm chém giết một người, Bạch Tử Dược thân thể né tránh lùi sang bên ngàn mét sau đó cấp tốc hạ xuống, né tránh từng đạo đánh tới kiếm quyết. Bách kiếm phân quang thuật, mở. Bạch Tử Dược nguyên lực cách không tràn vào đoạn thương kiếm bên trong, đoạn thương hét dài một tiếng, phân hóa mấy trăm đạo kiếm quang, hóa thành một mảnh mưa kiếm bạo sát mà ra. Làm cho hơn 10 tên cửu hành kiếm Hoàng Tông đệ tử không ngừng né tránh công kích. Giết, mà lúc này, Bạch Tử Dược trong cơ thể bộc phát ra kiếm ngân vang thanh âm, thân hình như là một đạo kiếm quang du long, tại bách kiếm phân quang thuật yểm hộ xuống thẳng hướng cửu hành kiếm Hoàng Tông đệ tử. Kim thần kiếm vực, Bạch Tử Dược cầm trong tay đoạn thương hướng hư không cắm xuống, trong cơ thể một cỗ cường hãn kim thần kiếm nguyên lực phóng thích, lấy kiếm thể làm trung tâm, biến thành một vòng kim sắc hình tròn kiếm cung hướng bát phương cắt chém mà đi. Phốc phốc, phốc phốc. Phốc phốc, a, 12 tên cửu hành kiếm Hoàng Tông đệ tử kêu thảm, bị kim sắc hình tròn kiếm cung cắt chém mà qua, thân thể trực tiếp bị kiếm cung xé rách hai nửa. Một kiếm điểm giết 12 tên cùng giai, Bạch Tử Dược đem kiếm tu cực hạn lực công kích phát huy vô cùng tinh tế. Gia hỏa này, thực lực thật là mạnh, cái khác cửu hành kiếm Hoàng Tông đệ tử gặp một màn này trong lòng hoảng hốt. Bạch công tử, giao ra thông huyền linh thảo, xem ở ngươi cứu ta tình cảm bên trên, ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Hồng Diêu lạnh lẽo nói, xa hạt độc phụ, hôm nay ta Bạch Tử Dược liền là chết, cũng không biết giao ra thông huyền linh thảo, huống chi, chết còn chưa nhất định là ta Bạch Tử Dược. Bạch Tử Dược lạnh lẽo nói, hừ, đã ngươi chính mình muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, cửu hành kiếm võng trận. Triệu Phong Thanh lạnh giọng nói, mà lúc này, có 10 tên cửu hành kiếm Hoàng Tông đệ tử quát khẽ, thân hình bạo sát mà ra, trong tay linh kiếm huy động, biến thành từng đạo kiếm mạc sát phạt mà ra, hội tụ tạo thành một đạo trăm trượng kiếm võng bao phủ hướng về phía Bạch Tử Dược, vô số kiếm quang giao thoa tạo thành lưới dây thừng, người thật bị bao phủ xuống, tất nhiên là bị kiếm khí phân thây hạ tràng. Kim Hồng phá tiêu, Bạch Tử Dược thét dài, hai tay cầm kiếm, cả người dâng trào ra bàng bạc kiếm nguyên lực, toàn bộ nhân kiếm hợp nhất, biến thành một đạo dài 10 trượng kim sắc kiếm hồng xung kích hướng về phía kiếm võng. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, Bạch Tử Dược kiếm hồng xung kích phá từng đạo kiếm võng, hết thảy 10 đạo kiếm võng, chặn giết Bạch Tử Dược. Rốt cục, tại đạo thứ 8 kiếm võng lúc, Bạch Tử Dược kiếm quang rốt cục ảm đạm không chịu nổi, đạo thứ 9 lúc, Bạch Tử Dược thân hình hiện, đạo thứ 10 kiếm võng cắt chém tại Bạch Tử Dược hộ thể, Bạch Tử Dược gầm thét cầm kiếm chảm kích, kiếm võng phản chấn kiếm quang, từng đạo kiếm quang xé rách tại Bạch Tử Dược thân thể. Phốc phốc, Bạch Tử Dược kêu thảm, thân thể bị cắt chém ra số đạo kiếm ngân, kiếm khí nhập thể. Bạch, mà lúc này, Triệu Phong Thanh rốt cục xuất thủ, một đạo kiếm mang màu xanh lam chém giết mà tới, chảm kích tại Bạch Tử Dược thân thể. A, Bạch Tử Dược kêu thảm, thân hình bị đánh bay, thân thể nhanh lùi lại, hung hăng đụng vào trên một cây đại thụ đều bị hắn trên thân thể mang theo kiếm nguyên lực đập gãy. Bạch Tử Dược lồng ngực, một đạo suýt nữa chặt đứt xương sườn, chém nát trái tim vết thương hiển hiện, da thịt bên ngoài lật. Còn tốt, Kim Thần kiếm thể quyết bản thân cũng có một chút thối thể hiệu quả, tu luyện cực hạn, bản thân liền là một thanh thần binh lợi kiếm, không phải một kiếm kia, đủ để muốn Bạch Tử Dược mệnh. Ha ha ha ha, Bạch Tử Dược, thực lực ngươi không tệ, đáng tiếc ngươi lại là không biết thời thế. Triệu Phong Thanh gặp một màn này lạnh nói, giết hắn đi, miễn cho phức tạp. Hồng Diêu băng lãnh nói, giải quyết hắn. Triệu Phong Thanh đối một tên sư đệ nói, kia cửu hành kiếm Hoàng Tông đệ tử cười lạnh, rút kiếm đi hướng Bạch Tử Dược, một kiếm bạo sát mà ra, kiếm mang thẳng bức Bạch Tử Dược đầu lâu. Ha ha ha ha, Bạch Tử Dược, ngươi thật đúng là đủ phế, lại bị đánh thành dạng này. Mà lúc này, trong rừng một đạo mỉa mai âm thanh truyền đến, sau đó, chỉ gặp một đạo nhanh đến cực hạn huyết sắc quang hoa phá không mà tới, tốc độ dọa người, cơ hồ là chợt lóe lên, ngăn tại Bạch Tử Dược phía trước. Bạch, Bạch, hai thanh hai thước đoản kiếm xẹt qua hai đạo nhanh đến cực hạn kiếm quang, thẳng hướng Bạch Tử Dược công kích bị xé rách. Một thân ảnh, trong nháy mắt xẹt qua cái này cửu hành kiếm Hoàng Tông đệ tử bên cạnh, một vòng huyết quang hiển hiện. Phốc phốc, cái này cửu hành kiếm Hoàng Tông thân thể một trâu, trên cổ hiển hiện một đạo tơ máu, sau đó toàn bộ đầu lâu theo trên cổ rơi xuống, máu tươi phun ra mà lên cao mấy mét. Một đạo vần quanh huyết quang, phía sau một đôi máu cánh vần quanh thần thông phù văn thân ảnh. Tay cầm hai thanh đoản kiếm ngăn tại Bạch Tử Dược phía trước, thanh niên gầy gò vươn đầu lưỡi, liếm liếm trên thân kiếm máu tươi, người kia thi thể thiêu đốt, hóa thành huyết khí tràn vào hắn thân thể. Rất ít gặp người chật vật như vậy a. Thiểm Lăng nhìn qua đối diện Triệu Phong Thanh bọn người híp mắt nói. Phi người bị hơn 80 người vây công thử một chút. Bạch Tử Dược nôn một ngụm máu mạt, từ dưới đất bò dậy nói. Bạch, bạch, bạch, sau đó từng đạo huyết quang cũng theo đó phá không mà đến, Viêm Hổ Thần, Văn Dũng, Tạ Diệp Mông, Thác Bạt Thanh Hải, Cửu Công Chúa, có 18 tên chiến phong xã đoàn người lần lượt phá không mà tới. Tử Dược, người không sao chứ? Thác Bạt Thanh Hải tới quan tâm hỏi. Không chết được, Bạch Tử Dược nuốt một khỏa linh đan lắc đầu. Tiếp xuống ngươi ở một bên nghỉ ngơi thật tốt, giao cho chúng ta là được rồi. Thác Bạt Thanh Hải lạnh lẽo nói, nhìn về phía Triệu Phong Thanh đợi còn lại hơn 60 người, trong mắt sát cơ lượn lờ. Bạch Tử Dược tại kiếm hạp bên trong thời điểm, liền dùng truyền âm phù liên hệ đến Thiểm Lăng bọn người. Có hơn 10 người tại hắn truyền âm phù phạm vi cảm ứng, nhận được hắn truyền âm lần lượt chạy đến, hắn mới có lực lượng cùng Triệu Phong Thanh bọn người cùng một chỗ xâm nhập. Gia hỏa này, lại còn có đồng bạn, bất quá hơn 10 người, cũng dám đi tìm cái chết. Triệu Phong Thanh bọn người sững sờ, sau đó nhìn phía Thác Bạt Thanh Hải 19 người, lại lộ ra một tia khinh thường thần sắc. Làm tổn thương ta chiến phong xã đoàn huynh đệ, giết không tha. Thác Bạt Thanh Hải quát lạnh nói, tốt một đám huyết thực, giết, Tạ Diệp Mông, Văn Dũng, Thiểm Lăng bọn người nhe răng cười, trong cơ thể Tu La huyết mạch bộc phát, hóa thân Tu La, hơn 10 người như là đối đãi một đám cừu non đồng dạng sát phạt mà đi. Giết bọn hắn, Triệu Phong Thanh quát lạnh nói, hơn 60 tên cửu hành kiếm Hoàng Tông đệ tử bộc phát từng đạo kiếm quang, thẳng hướng chiến phong thành viên. Bắc Minh Thiên Hàn Quyết, Thiên Hàn Kình, Thác Bạt Thanh Hải trong cơ thể Bắc Minh Thiên Hàn khí gào thét, cầm kiếm giết ra, số đạo Thiên Hàn khí kình xạ hướng về phía 6 người, 6 người kia phòng ngự nguyên lực bị đánh trúng. Một cỗ đáng sợ hàn khí quét sạch mà ra, 6 người bị hàn khí bao khỏa trong nháy mắt đóng băng thành băng điêu. Cửu công chúa sau đó một kiếm quét ra, 6 người đóng băng, bị kiếm mang chém thành hai khúc. Mà vừa mới tiếp xúc, bọn này cửu hành kiếm Hoàng Tông đệ tử, lập tức cảm nhận được đám người này kinh khủng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1415, Bạo Phong Kiếm Trụ. Thiểm Lăng thân hình nhanh như tia chớp màu đỏ ngòm, cầm trong tay hai thanh đoản kiếm, hóa thành một đạo huyết quang xẹt qua, trong nháy mắt vây quanh một người sau lưng, một đạo kiếm quang vung ra. Phốc phốc, cái này Cửu Hoàng Kiếm Tông đệ tử trực tiếp chưa kịp phản ứng, đầu lâu trực tiếp bị một kiếm đánh rất hạ. Thần thông, khoái ảnh thiểm điện sát, Thiểm Lăng gầm nhẹ, hai cánh bên trên huyết nguyên lực ngưng biến thành từng đạo huyết sắc phù văn, tốc độ trong nháy mắt tăng lên 7-8 lần. Bạch, Thiểm Lăng biến thành một đạo chi chữ điện quang bạo sát hướng về phía trong đám người, bảy đạo màu máu lóe lên, có bảy người trên cổ trong nháy mắt bị xóa ra một cái miệng máu, máu tươi cuồng phún, thi thể trực tiếp vẫn lạc phía dưới. Khoái ảnh thiểm điện sát, một môn vô cùng gây nên tốc độ thân pháp thần thông, tiên pháp cấp bậc thần thông, Thiểm Lăng bất quá tu luyện tiểu thành, liền có thể tăng lên 8 lần tốc độ. Tu luyện viên mãn, càng là có thể một nháy mắt tăng lên mấy chục lần tốc độ. Viêm hổ thần toàn thân bốc cháy lên một cỗ xích kim sắc hỏa diễm, một chảo chụp xiết mà ra, một đạo huyết diễm cự chảo chụp thẳng hướng một người, đáng sợ phần lực bẻ vụn người kia công kích, cự chảo bao khỏa người này kêu thảm, thân thể trực tiếp thiêu đốt trong nháy mắt biến thành cho tàn, huyết khí tràn vào viêm hổ thần trong cơ thể. Viêm đế phần thiên quyết, phần thiên trường, viêm hổ thần sắc mặt lạnh lùng, trong cơ thể kim ly huyết hỏa đã bị hắn tu luyện thành viêm đế phần thiên quyết bản mệnh đế viêm. Kim ly huyết hỏa phần lực được đề thăng mấy lần, điên cuồng tràn vào hắn song trường bên trong. Viêm hổ thần song trường đẩy về trước, thân thể dẫm trận tại chỗ mà xuống, từng đạo hơn 10 trượng lớn nhỏ kim viêm trường ấn oanh sát hướng về phía Cửu Hành Kiếm Hoàng Tông đệ tử. 9 đạo trường ấn đồng thời bạo sát mà ra, đánh vào 9 người thân thể, 9 người bị đáng sợ phần lực trường kình bao trùm, bị đáng sợ phần lực đốt xiết. Kim ly huyết hỏa, kết hợp viêm đế phần thiên quyết, viêm hổ thần thực lực sẽ không thua Bạch Tử Dược, Mục Cuồng bọn người. 19 tên chiến phong thành viên, không phải thân có tu la huyết mạch, chính là tu hành đỉnh cấp tiên pháp, thực lực đơn giản cũng không phải là Cửu Hành Kiếm Hoàng Tông đệ tử có thể so sánh, vừa mới chiến đấu, Cửu Hành Kiếm Hoàng Tông vậy mà liền có một nửa người bị kích sát. Trời ạ, đám người này đến cùng đều là những người nào, thực lực làm sao lại như thế cường đại? Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử đều có mạnh như vậy sao? Cửu Hành Kiếm Hoàng Tông các đệ tử bị hơn 10 người giết đến lui lại, từng cái trên mặt tất cả đều là kinh hãi. Ghê tởm. Đám người này đến cùng là nơi nào xuất hiện, làm sao lại mạnh như vậy? Triệu Phong Thanh trong lòng gầm thét, bị Văn Dũng cùng Tạ Diệc Mông liên thủ làm cho lui lại. Thời gian dần trôi qua, cái này hơn 60 tên Cửu Hành Kiếm Hoàng Tông bị càng giết càng ít, những người còn lại trực tiếp tuyệt vọng, không tiếp tục chiến chi tâm. Đại sư huynh, chúng ta rút lui đi, đối phương quá mạnh. Sư huynh, người này tuyệt đối không phải Vạn Tượng Thánh Tông phổ thông đệ tử, rất có thể đều là Vạn Tượng bảng bên trên cao thủ, rút lui a. Hồng Diêu cũng sắc mặt tái nhợt đạo, bọn hắn chỉ có hơn 10 người. Triệu Phong Thanh sắc mặt tái xanh, một kiếm bước lui Văn Dũng cùng Tạ Diệc Mông, trong lòng gọi là một cái không cam lòng, rút lui, chẳng khác nào từ bỏ nơi này cơ duyên. Bất quá lúc này không rút lui, chỉ sợ mệnh đều được nằm tại chỗ này, chiến phong người, quá cường hãn. Rút lui, Triệu Phong Thanh gầm thét, không cam lòng hạ lệnh, thân hình hóa thành một đạo kiếm quang, chân đạp phi kiếm phá không mà chạy. Cái khác Cửu Hành Kiếm Hoàng Tông đệ tử nghe vậy từng cái cũng liền bận bịu thoát đi. Không thể để cho bọn hắn trốn, không phải tất nhiên sẽ đem nơi này tiết lộ ra ngoài. Thác Bạt Thanh Hải hét lớn, muốn chạy trốn, hỏi một chút ta Thiểm Lăng. Thiểm Lăng cười dài, như là một đạo huyết sắc điện quang truy kích mà ra, song kiếm chém ra, đuổi kịp một người, song kiếm xẹt qua người này cổ, đánh chết một người. Thiểm Lăng sau đó lại giết hướng về phía những người khác, Triệu Phong Thanh trong tay nhiều hơn một cái lớn chừng quả đấm kiếm hoàn, Thiểm Lăng ném đi. Kiếm hoàn một tiếng ầm vang bạo tạc, áp xúc đáng sợ kiếm khí trong nháy mắt bộc phát, một trận kim sắc kiếm quang bao trùm mấy ngàn mét phạm vi, vô số cổ thụ đều bị kiếm quang xoắn nát, Thiểm Lăng bọn người bị bức phải không ngừng lui lại. Mà Triệu Phong Thanh mấy người cũng mượn cơ hội thoát đi đi xa, biến mất ở trong rừng chỗ sâu. Ghê tởm, vẫn là để bọn hắn chạy trốn. Đám người nhìn phía biến mất ở trong rừng Cửu Hành Kiếm Hoàng Tông đệ tử có chút không cam tâm. Thiểm Lăng bọn người bay trở về, Tứ hoàng tử, để bọn hắn chạy trốn. Thiểm Lăng áy náy nói, cái này cũng không trách người nhóm, truyền âm cái khác chiến phong huynh đệ chạy đến, không phải tin tức tiết lộ ra ngoài, nơi này tất nhiên sẽ dẫn tới vô số tu sĩ ngấp nghé. Thác Bạt Thanh Hải nhìn phía tòa kia lơ lửng tiên kiếm cung nói, mưu tính sâu xa. Thác Bạt huynh, Phong ca một mực liên lạc không được. Văn Dũng tới nói, chúng ta cũng liên lạc không được Phong ca. Những người khác cũng nói, Mục huynh phúc duyên thâm hậu, tự có cơ duyên, thực lực của hắn cũng không cần chúng ta lo lắng. Mọi người trước nhập cái này tiên cung a. Thác Bạt Thanh Hải nói, đám người gật đầu, tất cả mọi người bay về phía kiếm này hồ, ngăn cản kia kinh người kiếm ý, bay về phía lơ lửng màu xanh tiên cung. Bạch, bạch, Triệu Phong Thanh bọn người thoát đi hơn trăm dặm sau lúc này mới ngừng lại, gặp Chiến Phong người không có tiếp tục đuổi đến, mới có chút an tâm. Đám người kia đều là người nào, thực lực làm sao đều sẽ như thế kinh khủng. Có cửu hành kiếm hoàng tông đệ tử lòng còn sợ hãi nói. Đúng vậy a, hẳn là bọn hắn đều là vạn tượng bảng bên trên cao thủ. Rất có thể, thực lực như thế, từng cái lấy chặn lại 10, tuyệt đối không phải là phổ thông vạn tượng đệ tử. Trở về từ cõi chết mấy người nghị luận, Triệu Phong Thanh một quyền đánh vào thân cây bên trên, nghiến răng nghiến lợi, lúc đầu dễ như trở bàn tay cơ duyên, bây giờ bị đột nhiên toát ra hơn 10 người đoạt, hắn làm sao không giận. Đại sư huynh, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Hồng Diêu hỏi, làm sao bây giờ, hừ, cái cơ duyên này, chúng ta không chiếm được, bọn hắn cũng đừng nghĩ an ổn đạt được, đem tiên kiếm cung tin tức nói cho cái khác đại tông cùng tu sĩ, ta ngược lại muốn xem, kia mười mấy người có thể ngăn cản được nhiều ít cường giả. Triệu Phong Thanh cắn răng nói, đôi mắt bên trong tất cả đều là âm độc. Không sai, chúng ta không chiếm được, bọn hắn cũng đừng nghĩ đạt được, ta nhớ được trước đó trông thấy Quang Minh Thánh Giáo, Yêu Quốc, Đạo Văn Điện đều có người đến kiếm hạp, để lộ ra đi. Bạch Tử Dược bọn hắn tất nhiên sẽ bị vây công mà giết, chúng ta liền trực tiếp nói bọn hắn đạt được tiên nhân bảo tàng. Hồng Diêu cũng oán độc nói, một đám người thương định, sau đó rời khỏi nơi này, hướng kiếm hạp bên ngoài mà đi, gặp người liền truyền bá tin tức. Một mảnh trong cổ lâm, cây kia trong động, một khỏa răng đầy vết dạn tiên quốc giới châu oán độc tại trong hốc cây, phát ra ánh sáng yếu ớt mang. Đột nhiên, một trận hào quang quét sạch mà ra, một thân ảnh theo hào quang bên trong xuất hiện. Mục Phong thân thể lơ lửng tại cao hơn 10 mét giữa không trung, trong cơ thể, một cỗ huyết nguyên lực phóng thích mà ra, gia tốc lưu động, biến thành một cỗ cuồng bạo huyết sắc phong bạo, thông huyền lực kình tạo thành một đạo trùng thiên ngàn trượng huyết sắc cột lốc xoáy, thông huyền kiếm ý dung nhập trong đó, huyết nguyên lực trực tiếp chuyển hóa làm sắc bén nhất huyết sắc kiếm khí. Bạo phong kiếm trụ, Mục Phong thét dài, khí cơ dẫn động cột lốc xoáy điên cuồng xoay tròn, từ trên trời giáng xuống, xoay tròn gió bão hóa thành kiếm trụ từ không trung oanh kích rơi xuống. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời, đại địa bị kiếm trụ oanh tạc ra một cái cự đại kiếm hố, vô số bùn đất, cự thạch cây cối bị xoắn đứt, quét sạch mấy ngàn mét. Một kích này uy lực, có thể so với thiên công thần thông. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1416, Thánh Giáo giết tới. Ha ha, dung hợp kiếm, huyết, lực ba ý bạo phong kiếm trụ uy lực quả nhiên không để cho ta thất vọng. Một kích này bộc phát năng lượng chỉ sợ so ra kém thiên anh cảnh giới đại năng uy lực cũng sẽ không kém cách nhiều lắm a. Mục Phong gặp một kích này sinh ra bộc phát uy năng cười nói. Một kích này bạo phong kiếm trụ, đúng là hắn căn cứ Thanh Xí Vân báo công kích báo phong liệt sáng tạo mà ra, bất quá so báo phong huyền ảo nhiều lắm. Nếu là ta tu la huyết ý có thể thông huyền, ba đạo thông huyền ý dung, dù là ta công lực không kịp thiên anh cảnh giới đại năng, ta cũng có lòng tin một trận chiến, tu la huyết ý đã viên mãn. Ta còn cần càng nhiều mạnh hơn chiến đấu đi đột phá, kia Thanh Xí Vân báo, đến là một cái không tệ đá mài đao. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, mà hắn lại không biết, chính mình vừa rồi một kích kia nguyên kỹ bộc phát, đã hấp dẫn đến ngoại nhân chú ý. Trong cổ lâm, một thân ảnh thu liếm khí tức, bị vừa rồi một kích uy lực hấp dẫn mà đến, tới gần về sau trốn ở trong lá cây, xuyên thấu qua cây khe hở, nhìn thấy nơi xa Mục Phong thân ảnh. Tu La Ma Tử, người này trong mắt lãnh quang chớp động, sau đó lấy ra một khối truyền âm phù, linh thức thăm dò vào phù bên trong truyền âm, tiếp tục tiếp cận Mục Phong thân ảnh. Không lâu sau đó, chung quanh lần lượt từng thân ảnh phá không mà đến, rất nhanh, liền hội tụ hơn trăm người nhiều. Những người này đều là người mặc Quang Minh Thánh Giáo thánh bào, đều không ngoại lệ, đều là Quang Minh Thánh Giáo người. La sư đệ, người ở nơi nào? Một tên dáng người khôi ngô, cõng cự hình thập tự chiến kiếm thanh niên thấp giọng hỏi. Kia nhìn chằm chằm Mục Phong Quang Minh Thánh Giáo tay không chỉ hướng Mục Phong cất giấu thân tu luyện hốc cây, nói, Dụ Nguyên sư huynh, ngay tại cây kia cổ thụ bên trong, Tu La Ma Tử tựa hồ là đang trong đó tu luyện ma công. Tên Dụ Nguyên nam tử nhìn phía Mục Phong ẩn thân đại thụ, ánh mắt lãnh mang chớp động, hắn cũng là Quang Minh Thánh Giáo bên trong thiên phách cảnh giới cường giả, trong giáo xếp hạng có thể nhập 10 vị trí đầu, âm thanh lạnh lùng nói, mọi người tách ra, vây quanh Tu La Ma Tử, ngàn vạn không thể để cho hắn chạy trốn, thánh tử cũng phải cần hắn toàn thây. Vâng, đám người tách ra tán đi, sau đó tách ra vây quanh hướng về phía Mục Phong ẩn thân trong hốc cây. Trong hốc cây, Mục Phong khóe miệng đột nhiên khơi gợi lên một vòng băng lãnh ý cười. Hắn nhưng là lục giai linh văn tông sư, linh hồn lực sao mà cường đại, đem người kia tới gần hắn 2000 mét lúc, hắn liền phát hiện nhìn trộm hắn tên kia Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Mục Phong dùng bố ma sát trong tay vết dạn răng đầy cổ sát, âm thanh lạnh lùng nói, cổ sát a cổ sát, hôm nay, liền tại nhường ngươi uống no địch nhân máu, huyết chi chân ý có thể hay không đột phá, liền nhìn một trận chiến này. Hắn lấy chính mình làm mồi nhử, dẫn dụ mà đến, vì chính là nhìn lần này có thể hay không đưa tử địa mà hậu sinh, tại chiến đấu giết chóc bên trong đột phá. Hắn đối với địch nhân hung ác, đối chính mình ác hơn, cho tới bây giờ đều là không điên cuồng không sống. Động thủ, đột nhiên, Dụ Nguyên quát lạnh một tiếng, bốn phương tám hướng vây tới Quang Minh Thánh giáo đệ tử đồng thời xuất thủ, từng đạo công kích đánh phía Mục Phong ẩn thân gốc cây này đường kính mấy chục mét, cao vài trăm mét đại thụ. Ầm ầm, đại thụ tại những này cuồng bạo công kích đến, cũng trong nháy mắt bị oanh thành mảnh vụn bay tán loạn, phía trên thân cây ầm vang sụp đổ. Bạch, bất quá lúc này, một đạo kiếm văn huyết quang theo trong công kích phá sát mà ra, biến thành một cái huyết sắc kiếm văn điêu thét dài giết ra. Không được, mấy tên bị kiếm điêu đánh tới Quang Minh Thánh giáo đệ tử sắc mặt đại biến, phát ra từng đạo công kích quang minh thần ấn oanh kích Mục Phong sát phạt tới kiếm điêu. Oanh, bất quá trực tiếp bị kiếm điêu cường thế đánh nát cắt chém, cái này kích người bị bộc phát kiếm khí xé rách, kêu thảm ở giữa trực tiếp bị kích xạ phù văn kiếm mang động giết. Một đạo huyết sắc lang yên quét sạch mà qua, bảy người này thi thể trong nháy mắt thiêu đốt mà lên, biến thành khí lưu màu đỏ ngòm bị thu nạp hướng về phía Mục Phong. Một đạo sau lưng mọc lên huyết sắc cánh thân ảnh rút kiếm theo bạo tạc mảnh gỗ vụn bên trong bay ra, lạnh lùng nhìn phía bốn phương tám hướng Quang Minh Thánh giáo vương giả. Tu La Ma Tử, Dũ Nguyên nhìn qua Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, hiển nhiên, đối phương đã sớm phát hiện bọn hắn, bất quá, cái này lại như thế nào, hắn còn có thể trốn qua trăm người vây giết. Quang Minh Thánh giáo, thật sự là âm hồn bất tán. Mục Phong lạnh lùng nói, Tu La Ma Tử, nếu như ngươi đầu hàng, nói không chừng chúng ta sẽ còn lưu ngươi một mạng. Nếu như ngươi muốn tử chiến đến cùng, vậy hôm nay, chỉ sợ sẽ là ngươi diệt vong ngày. Dũ Nguyên cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi, một đám điểu nhân chó săn, có thể nại ta Mục Phong gì? Yên tâm, không cần bao nhiêu năm, ta Mục Phong sẽ đích thân đi phương Tây Đại Lục phá hủy kia miệng đầy nhân ái đạo đức, thực tế dơ bẩn không chịu nổi giáo phái. Mục Phong cuồng vọng cười một tiếng, không biết hối cải, các vị sư đệ, tiêu diệt ma tử. Dũ Nguyên quát lạnh nói, giết. Bốn phương tám hướng Quang Minh Thánh giáo các cường giả nghe vậy gầm nhẹ, thân thể biến thành từng đạo bạch hồng phóng tới, các loại công kích oanh sát mà tới. Mục Phong phía sau phong lôi thiên sĩ ngưng tụ, bốn cánh chấn động, thân thể không ngừng né tránh, tránh đi từng đạo công kích, hắn lại cuồng vọng, cũng không dám thật đồng thời đón đỡ trên trăm tên thiên phách cảnh giới đại thiên vị cường giả công kích. Ầm ầm, từng đạo công kích ở trong rừng bạo tạc, bạch quang bắn ra bốn phía. Song long phúc hải, Mục Phong thét dài, trong cơ thể huyết nguyên lực nhấp nhô tuôn ra. Ngưng tụ vô số chiến văn, song quyền oanh ra, hai đạo huyết văn long kình gào thét, oanh sát hướng về phía một cái phương hướng hơn 10 tên Quang Minh giáo đệ tử. Oanh, oanh, oanh, hai đạo văn long quyền kình rồng khiếu thiên tế, thân thể cuồng bạo oanh sát tại một tên lại một tên Quang Minh giáo đệ tử thân thể, đánh vỡ phòng ngự. Trực tiếp cuồng bạo trấn sát 9 người, văn long quyền kình lúc này mới biến mất. Ầm ầm, bầu trời sấm rền vang, một đạo to lớn Quang Minh thần ấn chụp giết mà xuống, Dũ Nguyên cũng đối Mục Phong xuất thủ. Hắn một trường này bên trong ẩn chứa nguyên lực đã đạt tới thiên phách đỉnh phong, càng có mấy loại viên mãn chân ý lực lượng điệp ra bộc phát. Mục Phong cười lạnh, một quyền xông lên trời, cuồng bạo quyền kình bên trong có thông huyền lực kình, oanh minh ở giữa thiên địa chấn động, kéo theo thiên địa chi lực chấn kích, bịch một tiếng trực tiếp làm vỡ nát đạo này quang minh ấn. Bất quá lúc này, những người khác công kích cũng sau đó đánh tới, Mục Phong gầm nhẹ, trong cơ thể một cỗ năng lượng màu vàng óng tuôn ra, ngưng tụ thành kim giáp thiên cương, đồng thời huyết nguyên cùng hộ thể khí kình hộ thể. Mười mấy nói công kích đồng thời rơi vào Mục Phong thân thể, cũng tạo thành cực kỳ khủng bố lực bộc phát, oanh kích được nhiều nặng phòng ngự Mục Phong thổ huyết trở ra. Giết, cái này hơn 10 người tiếp tục đánh tới, Mục Phong thét dài, trong cơ thể huyết nguyên lực gào thét tuôn ra, một quyền giết ra, thông huyền lực kình sôi trào, nhìn đạo quyền lãng chấn động hư không, bao trùm dài ngàn mét không, tựa như một đạo tiếp một đạo sóng máu quét sạch hướng về hơn 10 người. Bành, một người bị cuốn vào quyền kình bên trong. Đáng sợ lực bộc phát lượng trực tiếp làm vỡ nát hắn hộ thể nguyên lực, kêu thảm ở giữa thân thể bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn, bị một quyền oanh bạo. Lại có 6 người bị ngàn chồng quyền kình quyển chung, đồng thời bị Mục Phong cuồng bạo quyền kình đánh giết, thi thể bị huyết lang yên cuốn qua, trực tiếp thiêu đốt thành huyết khí. Mà Mục Phong biểu hiện ra kinh khủng chiến lực, cũng bị khiếp sợ tất cả đến vây giết hắn Quang Minh giáo đồ. Đây chính là Tu La Ma Tử thực lực, thật là khủng khiếp, khó trách thánh giáo coi trọng như vậy. Một tên né tránh Mục Phong quyền kình công kích Quang Minh giáo đồ trong lòng hãi nhiên. Lấy một trận chiến trăm cùng giai vương, cái này chiến lực sao mà nghịch thiên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1417, thực lực tăng vọt. Ghê tởm, Ta còn không tin, nhiều người như vậy, hội không làm gì được một tên tu la ma tử. Dỗ Nguyên gặp một màn này sắc mặt âm trầm như nước. Kết Quang Minh chiến trận, không muốn cho hắn đơn độc đánh tan cơ hội. Dỗ Nguyên giận dữ hét, lập tức tất cả Quang Minh Thánh giáo đổ lấy 10 vì một trận, từng cái phân chạm bát phương, Quang Minh nguyên lực tuôn ra, ngưng tụ chiến văn liên thông 10 người, 10 người nguyên lực trong cơ thể tuôn ra dung hợp, tạo thành từng tôn sau lưng mọc lên màu trắng cánh lông vũ nguyên lực thân ảnh, cao tới 10 trượng, bao khỏa 10 người. 10 người cung cấp bàng đại nguyên lực, 10 người này vì một trận, kết xuất Quang Minh Thiên Sứ chiến linh, công lực thình lình đạt đến giả anh cảnh giới cường giả tình trạng. Hết thảy kết xuất 8 đạo thiên làm trận linh, giết, 8 đạo thiên làm trận linh gào thét, huy động to lớn nguyên lực chiến kiếm bổ về phía Mục Phong, đáng sợ kiếm mang dài đến ngàn mét giao thoa bổ tới, uy lực mạnh đã nhanh tiếp cận thiên anh đại năng. Ha ha ha ha, đến hay lắm, Mục Phong thi huyết cuồng tiếu, đôi mắt bên trong lộ ra điên cuồng chiến ý, trong cơ thể tu la thiên phách bắn ra, thân phách hợp nhất, thân thể hóa thành 10 trượng tu la thiên phách thân, tựa như viễn cổ tới ma thần. Thần thông, hoán tổ, Mục Phong gầm thét, trong cơ thể một cỗ đến từ viễn cổ huyết mạch lực lượng thức tỉnh, huyết ý trong nháy mắt được đề thăng thông huyền, cuồn cuộn càng ngày lang yên quét sạch bát phương, công lực cũng tăng trưởng rất nhiều. Giết, Mục Phong huy động to lớn cổ sát bổ ra, một đạo trăm trượng huyết văn kiếm điều xé rách một đạo chém tới thiên sứ kiếm mang, chém nát đạo kiếm mang này, phản sát mà ra. Mục Phong lấy một kiếm bên trong, thế nhưng là ẩn chứa ba đạo thông huyền ý. Bất quá thiên sứ trận linh đấm ra một quyền, xô trào quang minh nguyên lực cũng trực tiếp đánh nát Mục Phong huyết văn kiếm điêu. Mục Phong trong cơ thể huyết nguyên lực cuồng phong mà động, quét sạch tuôn ra, trong nháy mắt hóa thành cuồng bạo huyết sắc cột lốc xoáy, ngàn mét vòi rồng kiếm trụ từ phía trên oanh sát mà xuống. Hộ, cái thiên sứ này trận linh bên trong 10 người gầm thét, một cỗ dày đến trăm mét phòng ngự kết giới phóng thích mà ra. Oanh, bạo phong kiếm trụ đánh vào cái này phòng ngự hộ thể kết giới bên trên, trăm mét dày đáng sợ kết giới vậy mà đều vỡ vụn vỡ ra, trực tiếp oanh sát tại cái thiên sứ này trận linh thân thể. Bành, thiên sứ trận linh bị bạo phong kiếm trụ oanh chúng bao phủ, sau đó bịch một tiếng bạo tạc, bên trong 10 người kêu thảm, thân thể trực tiếp bị xé nứt thành mảnh vỡ. Thập tự kiếm trảm, khâm minh ấn, bất quá lúc này, cái khác quang minh trận linh công kích cũng đánh về phía Mục Phong to lớn thiên phách thân. Một đôi to lớn huyết xí bao khỏa thân thể, Mục Phong trốn không thoát, chỉ có khiêng. Phốc phốc, cái này từng đạo cuồng bạo oanh kích rơi vào Mục Phong trên thân, năng lượng màu trắng khí lãng quét sạch mấy ngàn mét, trực tiếp che mất Mục Phong thân thể. Bảy tôn quang minh trận linh lơ lửng tại thiên không, lạnh lùng nhìn qua một màn này. 10 tên thiên phách cảnh giới đại thiên vị vương giả kết thành thiên sứ chiến linh thực lực thế nhưng là so giả anh cảnh giới cường giả đều mạnh hơn. Đây chính là thượng giới truyền thừa tiên giai chiến trận a. Bất quá, cũng có một cái tệ nạn, chiến trận này cực kỳ tiêu hao nguyên lực, 10 người công lực cũng nhiều nhất có thể chống đỡ chiến đấu 10 phút. Dụ sư huynh, tiểu tử này sẽ không bị nổ thần hình câu diệt a. Một tôn thiên sứ chiến linh bên trong truyền ra thanh âm. Hẳn là sẽ không, tu la tộc nghe nói nhục thể rất mạnh, bất quá, cũng đã trọng thương hắn. Dụ Nguyên thanh âm tiếng vọng nói, mà lúc này, quang minh nguyên lực dần dần tán đi, phương viên mấy ngàn mét đại địa cũng bị phá hư được một mảnh hỗn độn. Mà một thân ảnh, y nguyên đứng ngạo nghễ ngay tại chỗ, hắn hai cánh bao khỏa, to lớn hai cánh bên trên, có máu tươi không ngừng nhỏ xuống. T, lực phòng ngự quả nhiên cường đại, vậy mà đều không chết. Bảy tôn chiến linh bên trong phát ra từng đạo tiếng kinh hô. Mà lúc này, to lớn tu la huyết xí chống ra, Mục Phong thân ảnh xuất hiện. Mà hắn bên ngoài thân, giờ phút này lượn lờ một cỗ cực kỳ quỷ dị huyết lang yên. Cỗ này huyết lang yên, đã tại thuế biến thành huyết lang yên bên trong, vậy mà đã ẩn chứa nhảy lên từng sợi huyết sắc hỏa diễm. Mà cái này hỏa diễm, lại cùng huyết nguyên lực thiêu đốt huyết hỏa, cùng huyết mạch chi lực thiêu đốt xích kim ly hỏa khác biệt. Đây là huyết chi chân ý, thiêu đốt thông huyền huyết diễm. Cảm tạ các ngươi, ta huyết chi chân ý tu hành đến bây giờ, cuối cùng đã tới chân chính thông huyền cảnh giới. Mục Phong đứng lên bàng đại thiên phách thân. Mái tóc dài màu đỏ ngòm kia che chắn bộ mặt, trong miệng lạnh lùng nói. Mà xem như phản hồi, đưa các người một hồi lộng lẫy máu tanh tử vong. Tu La nhếch miệng cười, sâm bạch bén nhọn răng lộ ra từng sợi hàn quang. Hừ, nhìn ngươi còn có thể chống đỡ được vài chiêu, các vị sư đệ, giết. Dỗ Nguyên gầm nhẹ nói, hắn chủ đạo khống chế thiên sứ chiến linh, biến thành một đạo lưu quang phá không sát phạt hướng về phía Mục Phong. Cái khác sáu tôn Tu La thiên phách, đồng dạng thẳng hướng Mục Phong. Kim ly huyết hỏa đồng, thần thông, hỏa diễm liên hoa. Mục Phong hét giận dữ, thể nội huyết mạch chi lực thiêu đốt huyết nguyên lực, biến thành xích kim sắc hỏa diễm. Đấm ra một quyền, một đóa trăm trượng huyết liên nở rộ, đáng sợ quyền kình oanh sát mà ra, xích kim hỏa diễm quyền mang nghiền nát tan tành một tôn chiến linh công kích. Oanh, đáng sợ cực nóng quyền mang đánh vào tôn này thiên sứ chiến linh thân thể, cái thiên sứ này chiến linh, vậy mà trực tiếp bị một quyền đánh nổ. Nội bộ 10 người, trực tiếp bị đánh giết. Huyết ý thông huyền, thêm thần thông hoán tổ lực lượng tăng lên, đã không phải là chỗ nhập thông huyền uy lực. Mục Phong trở tay lại một kiếm giết ra, kiếm mang màu đỏ ngòm kia bên trong, lực, máu, kiếm ba ý thông huyền mà dung, kiếm văn xen lẫn, huyết văn kiếm điêu thét dài, chém giết một vị khác thiên sứ chiến linh, cái này một tôn chiến linh đồng dạng bị cuồng bạo kiếm khí bao phủ. Không, tôn này thiên sứ chiến linh bên trong vang lên từng đạo tiếng gào đau thương, chiến linh bị xé nát, 10 người kêu thảm trực tiếp bị kiếm khí rảo sát thành mảnh vỡ. Sau đó lại một quyền giết ra, ngàn chồng quyền kình đánh giết mà ra, lại một tôn thiên sứ chiến linh, trực tiếp tại ngàn chồng quyền kình bên trong bạo tạc, có là 10 người bị oanh sát. Trong chớp mắt, ba tôn thiên sứ chiến linh bị oanh bạo, 30 tên thiên phách cảnh giới đại thiên vị vương giả trực tiếp bị đoàn diệt. Còn lại 4 tôn thiên sứ chiến linh ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra hãi nhiên thần sắc, không dám tin. Gia hỏa này, một nháy mắt thực lực vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Đây mới là thông huyền huyết ý lực lượng chân chính, quả nhiên khác biệt thần thông tăng lên cảm giác. Mục Phong trong lòng cảm thụ loại này có bên trong mà bên ngoài đản sinh thông huyền chân ý, ẩn chứa nồng đậm sát phạt khí tức, đây là vì chiến, vì giết mà ra đời đạo ý lực lượng. Chư vị sư đệ, Dũ Nguyên gầm thét, nhìn qua bị kích sát ba tôn thiên sứ trận linh, không dám tin. Hiện tại Mục Phong phất tay liền có thể bộc phát ra giết bọn họ chân ý lực lượng. Khắc gào, ta sẽ để cho các ngươi đi địa ngục đoàn tụ. Mục Phong lạnh lẽo nói, hóa thành huyết quang thẳng hướng 4 tôn thiên sứ trận linh. Cùng Tu La Ma Tử liều mạng, 4 tôn thiên sứ chiến linh bên trong quang minh giáo đổ thiêu đốt bản mệnh đan tức giận mà chiến. Bên trên bầu trời, mênh mông nguyên lực màu đỏ ngòm cùng quang minh nguyên lực giao hội va chạm, không gian tại đối bính bên trong, vậy mà đều xuất hiện nhẹ nhẹ vết rạn. Hồi lâu sau, chỉ còn một đạo thiên làm chiến linh phá không mà chạy, chỉ có một tôn đến từ viễn cổ huyết sắc ma thần đứng ngạo nghễ tại hư không. Mục Phong thu Tu La Thiên Phách, sắc mặt cũng hơi tái nhợt, trong cơ thể huyết nguyên lực cũng tiêu hao hết sạch, sau đó, vạn kiếp lôi nguyên lực tràn vào thân thể, lại biến thành cái kia chỉ có thiên phách cảnh giới bát trọng thiên khí tức phổ thông vương giả. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1418, tái chiến Thú Hoàng. Thực lực hôm nay, không biết như tái chiến kia Thanh Xí Vân Báo sẽ như thế nào. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, thân hình hắn rời khỏi nơi này, ăn vào hai giọt tiên dịch, hóa thành một cỗ minh mông năng lượng phóng thích, bổ sung vào nguyên lực khô kiệt Tu La huyết đan bên trong. Bây giờ có đại lượng tiên dịch, khôi phục nguyên lực loại chuyện này Mục Phong cũng biến thành xa xỉ. Mục Phong bay về phía Thanh Xí Vân Báo vị trí, nội tâm của hắn bên trong còn không có quên bị Thanh Xí Vân Báo ngược đánh khuất nhục. Phi hành cách xa mấy trăm dặm về sau, Mục Phong lại về tới lúc trước truyền tống tới này cái thế giới địa phương. Quả nhiên, đầu kia Thanh Xí Vân Báo còn tại ngủ say. Bất quá hút vào ở giữa đều có đại lượng thiên địa tiên khí tùy theo hút vào hô tiến thở ra, cũng là tại tu hành. Mục Phong đến, không có che giấu khí thức của mình cùng năng lượng, cái này Thanh Xí Vân Báo trong nháy mắt mở ra to lớn đôi mắt, nhìn phía kia nhỏ bé Mục Phong. Nhân tộc tiểu tử, lại là ngươi, Thanh Xí Vân Báo giận dữ, đứng lên, thời gian qua đi 2 tháng, gia hỏa này vậy mà lại dám đến. Thanh Xí Vân Báo, lần trước khuất nhục, lần này ta chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Mục Phong nhìn qua Thanh Xí Vân Báo lạnh lùng nói, ha ha, chỉ bằng ngươi tên tiểu tử, lần này, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, nhường ngươi hóa thành bản tọa trong bụng đồ ăn, biến thành cặn bã. Thanh Xí Vân Báo nghe vậy tức giận cười, nhìn qua Mục Phong khinh thường nói. Mục Phong trong cơ thể, vừa bổ sung Tu La huyết nguyên lực quét sạch mà ra, trực tiếp triệu hoán Tu La thiên phách, thân phách hợp nhất, dùng ra hoán tổ thần thông, cuồn cuộn huyết lang yên thiêu đốt từng sợi thông huyền huyết diễm thiêu đốt mà ra, khí thế so trước đó cường đại quá nhiều. A, ngươi vậy mà lại lĩnh ngộ ra thông huyền ý. Thanh Xí Vân Báo kinh dị, lần trước cùng Mục Phong chiến đấu, Mục Phong này huyết sắc chân ý còn không có mạnh như thế. Thiên đạo bất công, nhân tộc ngộ đạo thiên phú chính là mạnh. Thanh Xí Vân Báo trong lòng cũng sinh ra một tia ghen ghét, nó cũng chỉ là lực đạo thông huyền, chiến đấu toàn bộ nhờ một thân cường hãn thú nguyên cùng lực lượng cơ thể cùng hắn ma luyện ra một chút nguyên kỹ cùng thiên phú thần thông. Chiến, Mục Phong trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ. Thân thể biến thành một đạo huyết sắc điện quang bạo sát hướng về phía Thanh Xí Vân Báo. Ngươi lại lĩnh ngộ như thế nào, không đạt thiên anh cảnh giới, cuối cùng chỉ là lợi hại sâu kiến. Thanh Xí Vân Báo gào thét, trong cơ thể cuồn cuộn thú nguyên lực quét sạch mà ra, ngưng tụ biến thành một đạo cường hãn ngàn mét báo trảo che khuất bầu trời, hướng Mục Phong chụp giết mà xuống. Huyết thần trảm, Mục Phong trong tay cổ sát thét dài, một kiếm bổ ra, trong cơ thể cuồn cuộn huyết nguyên lực, lực lượng cơ thể lực kình hội tụ nhập một kiếm này bên trong. một đạo dài mấy trăm trượng huyết sắc kiếm quang vần quanh từng sợi thông huyền huyết diễm bổ ra, chảm kích tại ngàn mét báo trên vuốt. Oanh, một tiếng chấn thiên chói tai tiếng oanh minh vang, kiếm mang màu đỏ ngòm bổ vào to lớn báo trên vuốt, hai cỗ cuồng bạo năng lượng xung kích đối bính. Báo chảo thú nguyên xu thế mạnh, cuối cùng đánh nát kiếm mang đánh xuống. Nguyên lực chênh lệch sao? Tam huyết nhiên cấm, Mục Phong gầm nhẹ, trong cơ thể ba giọt tu la máu thiêu đốt, biến thành bàng bạc huyết nguyên lực tràn vào toàn thân, công lực lại lần nữa tăng lên, lại một kiếm bổ ra. Một kiếm này, rốt cục chém nát báo chảo, đáng sợ kiếm mang chảm kích hướng về phía Thanh Xí Vân Báo. Thanh Xí Vân Báo một chảo đánh ra, kiếm mang tại nó trên móng vuốt vậy mà đánh ra một cái miệng máu. Thanh Xí Vân Báo nhìn về phía báo chảo miệng máu, một cỗ khuất nhục chi ý tràn ngập trong lòng, hét giận dữ chấn không. Nhân tộc tiểu tử, người chọc giận ta, chính mình lại bị kích thương, mặc dù chỉ là một đạo ngoại thương lỗ hổng, cũng không ảnh hưởng cái gì, nó trong lòng cao ngạo như thế nào chịu được. Thanh Xí Vân Báo gào thét, thân thể phóng lên tận trời, thú nguyên lực quét sạch mà ra, biến thành một cỗ cuồng bạo phong bạo. Báo phong liệt, Thanh Xí Vân Báo thân thể mang theo cỗ này thú nguyên ngưng tụ vòi rồng cuồng phong oanh sát hướng về phía Mục Phong, từ phía trên mà tới. Đến hay lắm, nhường ngươi cũng nhìn xem một chiêu này. Mục Phong cuồng tiếu, trong cơ thể huyết nguyên lực đồng dạng hóa phong, khí kình cuồng bạo tuôn ra, ngưng tụ thành một đạo huyết sắc vòi rồng kiếm trụ. Cái này cuồng bạo vòi rồng kiếm trụ hình thành, ẩn chứa tê liệt lực kình, kiếm khí, huyết đạo chân ý. Giữa thiên địa cuồng phong gào thét, ngàn mét cao đại thụ đều sắp bị thổi đoạn, hai đạo cột lốc xoáy oanh kích đối bính ở cùng nhau. Ầm ầm, một cỗ đáng sợ cuồng phong quét sạch bốn phương tám hướng, hơn 10 dặm phạm vi bên trong cổ thụ đều bị xoắn nát thành mảnh vỡ mảnh gỗ vụn, lực công kích đáng sợ. Mục Phong một kích này, gắt gao chặn lại Thanh Xí Vân Báo công kích. Một kích này, làm sao như thế nhìn quen mắt, Thanh Xí Vân Báo mắt to bên trong lộ ra chấn kinh chi sắc, bị vòng lại năng lượng đánh lui. Mà lúc này, Mục Phong thân hình biến thành một đạo huyết sắc kiếm quang bạo sát mà đến, to lớn hai con mắt màu đỏ ngòm bên trong, một đạo thanh u sắc con ngươi hiển hiện, linh hải bên trong, một cỗ cường đại linh hồn huyễn lực tràn vào hai con ngươi. Chân huyễn pháp nhãn, thần thông nhập mộng. Mục Phong linh hồn huyễn lực bị chân huyễn pháp nhãn gấp 10 uy lực gia trì, huyễn thuật trong nháy mắt cường hãn gấp 10, đánh vào Thanh Xí Vân Báo linh hải bên trong. Thanh Xí Vân Báo linh hải bên trong, một đạo báo hình thú hồn gào thét, điều động cường đại linh hồn lực phản kháng cỗ này huyễn thuật. Bất quá Mục Phong huyễn lực đã bị chân huyễn pháp nhãn trong nháy mắt gấp 10 cường hóa, huyễn ý viên mãn, cũng thay mặt vung ra có thể so với huyễn ý thông huyền uy lực, linh hồn huyễn lực trong nháy mắt bao khỏa Thanh Xí Vân Báo thú hồn. Thanh Xí Vân Báo trong nháy mắt đã mất đi ý thức chi giác, lâm vào trong mộng. Vạn kiếm hỏa hoàng, thức thứ hai, cũng chính là thừa cơ hội này, Mục Phong trong cơ thể, tất cả huyết nguyên lực điên cuồng quét sạch mà ra, phân hóa ngàn vạn kiếm văn quét sạch một phương hư không. Một đạo, mười đạo, trăm đạo, nghìn đạo, mấy tức bên trong vạn đạo kiếm văn ngưng tụ mà sống, một cái ngàn mét to lớn huyết sắc kiếm hoàng ngưng tụ sinh ra. Cái này kiếm hoàng, thiêu đốt thông huyền huyết diễm. Từng mảnh cánh chim tất cả đều là kiếm văn ngưng tụ mà thành, phát ra ngàn trượng kiếm quang, huyết hồng sắc cự xí che khuất bầu trời, mỹ lệ lóa mắt. Mục Phong một thân huyết nguyên lực, toàn bộ ngưng tụ thành cái này huyết sắc kiếm hoàng, linh hồn lực cũng cơ hồ tiêu hao khô kiệt, sắc mặt tái nhợt. Giống, mà lúc này, Thanh Xí Vân Báo gào thét, rốt cục tránh thoát huyễn thuật tỉnh lại, gào thét nộ sát hướng về phía Mục Phong. Kiếm hoàng tuần tiêu, Mục Phong một kiếm bổ ra, sau lưng ngàn mét kiếm hoàng thét dài phá không. Hóa thành một đạo cực hạn lóa mắt ngàn trượng huyết sắc kiếm quang bổ ra, khí cơ khóa chặt chết Thanh Xí Vân Báo. Ầm ầm, cái này vần quanh kiếm văn ngàn trượng kiếm quang chém nát Thanh Xí Vân Báo phun ra thú nguyên sóng xung kích, chém giết tại Thanh Xí Vân Báo thân thể. Phốc phốc, Thanh Xí Vân Báo thân thể, một đạo to lớn miệng máu bị đánh ra, kiếm hoàng bộc phát, vô số kiếm văn xung kích tại Thanh Xí Vân Báo thân thể, nhục thể bị bắn ra vô số miệng máu, một đôi to lớn cánh lông vũ cũng thủng trăm ngàn lỗ. Ngao, Thanh Xí Vân Báo kêu thảm. Mấy chục trượng lớn nhỏ thân thể như là một tòa núi nhỏ, oanh một tiếng rơi đập trên mặt đất, máu me đầm đìa. Bạch, Mục Phong huyết nguyên hao hết, vạn kiếp lôi nguyên lực tuôn ra, hóa thành một đạo lôi đình kiếm hồng từ trên trời giáng xuống, cổ sát kinh người phong mang hung hăng đâm vào Thanh Xí Vân Báo đầu lâu bên trong, kiếm mang đâm vào đầu lâu huyết nhục mấy mét sâu, công lực thôi phát kiếm mang tiến thêm một bước, liền có thể đâm vào linh hải, đánh nát thú hồn. Lục giai thú hoàng, bại. Bạn đang nghe truyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1419, Thú Hoàng Tiểu Đệ. Thanh niên cầm kiếm, thân kiếm đã đâm thật sâu vào Thanh Xí Vân Báo đầu lâu, kiếm mang cắm thẳng vào linh hải phía trên không ngừng phụt ra hút vào, tiến thêm một bước, liền có thể nát linh hải, phế đi Thanh Xí Vân Báo nhục thể. Thanh Xí Vân Báo gầm thét, bò tới trên mặt đất, đôi mắt bên trong tất cả đều là không dám tin, có thể lại không dám động đậy mảy may. Chính mình, vậy mà bại, làm sao có thể, đã làm sao lại bại, Thanh Sí Vân báo gào thét, thanh âm bên trong tất cả đều là không cam lòng, chấn kinh. Mục Phong sắc mặt tái nhợt, đầu truyền đến từng đợt cảm giác hôn mê, vừa rồi kiếm hoàng tuần tiêu, hao phí hắn cơ hồ tất cả linh hồn lực. Một chiêu này, vốn là thiên anh cảnh giới linh hồn cảnh giới tu vi mới có thể sử dụng cho ra. Sự thật bày ở trước mắt, người bại, thần phục, hoặc là tử vong. Mục Phong lạnh lẽo nói, không, ta không cam tâm, nhân tộc tiểu tử, có bản lĩnh chúng ta đang đánh một hồi, ta còn có mạnh hơn thần thông không dùng. Có bản lĩnh lại đánh một trận, Thanh Sí Vân báo không cam lòng gầm thét lên, bại chính là bại, ngươi xem thường ta Mục Phong, chưa hề dùng tới ngươi thủ đoạn mạnh nhất đó là ngươi sự tình, mà bây giờ sự thực là ngươi bại, hoặc là thần phục với ta, hoặc là chết, ngươi tự mình lựa chọn. Mục Phong cười lạnh nói, ta đường đường thiên anh thú hoàng, làm sao lại thần phục ngươi cái nhân tộc sâu kiến. Thanh Sí Vân báo gầm thét lên, trong lòng ngạo khí rất nặng. Vậy ngươi liền đi chết đi, Mục Phong cười lạnh, nguyên lực tuôn ra, muốn thôi động kiếm mang nát Thanh Sí Vân báo linh hải. Chờ chút, Thanh Sí Vân báo giống to, vội vàng nói, thế nào, ngươi lại hối hận rồi. Mục Phong cười lạnh hỏi, ta trợ giúp ngươi tăng lên người huyền ý, ngươi tha ta một mạng như thế nào. Ngươi huyền ý còn không có nhập thông huyền A, Thanh Sí Vân báo nói. Vừa rồi Mục Phong đối phó hắn, nhưng hắn trọng thương trước thủ đoạn chính là huyễn thuật, có thể thấy được Mục Phong vẫn là huyễn thuật sư. À, ngươi biết biện pháp, Mục Phong con ngươi nhíu lại, hỏi, hắn huyễn ý hóa cảnh viên mãn, hoàn toàn chính xác không có thông huyền, có thể để cho Thanh Sí Vân báo bên trong hắn huyễn thuật, toàn bộ nhờ chân huyễn pháp nhãn thần thông lực lượng ra chỉ bộc phát. Ta biết nơi nào có ẩn chứa thông huyền huyễn ý thông huyền linh thảo. Bất quá, ngươi được thả ta mới được, Thanh Sí Vân báo nói, cùng Mục Phong có kẻ mặc cả. Ha ha, ngươi cho rằng ta Mục Phong là kẻ ngu sao? Thả ngươi, ngươi đổi ý tại đối phó ta làm sao bây giờ? Mục Phong cười lạnh, hiển nhiên không tin đối phương chuyện ma quỷ. Chúng ta thú tộc lời hứa ngàn vàng, mới không giống các ngươi nhân tộc bội bạc, không tuân thủ hứa hẹn, ngươi thả ta dẫn ngươi đi tìm thông huyền linh thảo. Thanh Sí Vân báo nói, thật xin lỗi, ta còn là không tin ngươi, vạn nhất ngươi âm ta Mục Phong làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn cầm mạng nhỏ cùng ngươi cược. Thông huyền linh thảo ta mặc dù khao khát, bất quá, ta Mục Phong ngộ đạo, huyền ý nhiều thì 2-3 năm, tất nhập thông huyền. Ta không cần muốn cùng ngươi cược, mà lại, giết ngươi, ngươi cái này một thân tinh huyết, thú đan, đều là bảo vật. Mục Phong cười lạnh nói, gian trá nhát gan nhân tộc, Thanh Sí Vân báo ám hận a, sau đó trong mắt lại đi lòng vòng, nói, nếu không dạng này, ta lấy thú tổ danh nghĩa cùng ngươi ký kết một cái trăm năm bình đẳng khế ước, ta vì ngươi hộ đạo trăm năm, như thế nào? Không cần, nói thật. Thực lực của ngươi, tiếp qua ta 3-5 năm hoàn toàn liền có thể ngược sát ngươi, 2 tháng trước ta Mục Phong còn hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi, nhưng hôm nay đâu? Mục Phong cười lạnh nói, trong lời nói lộ ra một tia cuồng ngạo. Ghê tởm, vậy ngươi đến cùng muốn như thế nào? Thanh Sí Vân báo nổi giận, quát, ký bình đẳng khế ước đã là nó có khả năng tiếp thu lằn danh. Lăng Vân, ngươi nói đầu này báo muốn thịt kho tàu ăn ngon, vẫn là hấp ăn ngon. Nếu không, dầu chiên. Mục Phong hướng về hỏi trên bờ vai Lăng Vân, ta còn là thích ăn sống, nếu không nướng cũng không tệ. Lăng Vân chứng chạc đàng hoàng nói, Thanh Sí Vân báo nghe vậy trong lòng phát lạnh, hai người này, vậy mà thương lượng làm sao ăn hắn. Vậy thì tốt, vậy chúng ta hôm nay liền đổ nướng báo đầu. Mục Phong cười lạnh, chờ một chút chờ, Thanh Sí Vân báo nhanh sợ tè ra quần, vẻ mặt đau khổ nói, thần phục liền thần phục, bất quá, ngươi về sau có thể hay không còn ta tự do. Thần phục. Coi là lấy nhận Mục Phong làm chủ, sinh tử từ người khác mà định ra. Đồng dạng trăm năm trong vòng, thực lực của ngươi, qua mấy năm liền đối ta không có tác dụng quá lớn. Mục Phong từ tốn nói, tốt a, ta thần phục, Thanh Sí Vân báo đắng chát cúi đầu nói, nhận mệnh. Về phần Mục Phong như thế nào nắm giữ hắn sinh tử, nhìn Mục Phong chính mình thủ đoạn, tu luyện giới phương diện này phương pháp nhiều đi. Mục Phong nghe vậy trong miệng lại phun ra một giọt tinh huyết, thiêu đốt thành xích kim ly hỏa. Biến thành một đạo hồng liên trùng ấn. Của hắn huyết mạch chi lực, huyết nguyên lực vừa rồi đều tiêu hao cạn tận, chỉ có dùng tinh huyết trùng ấn. Không nên phản kháng, để nó dung nhập ngươi huyết nhục. Mục Phong thản nhiên nói, hồng liên trùng ấn xuất vào Thanh Sí Vân báo trong cơ thể, Thanh Sí Vân báo quả nhiên không dùng nguyên lực ngăn cản, hồng liên trùng ấn thiêu đốt phần lực, dung nhập Thanh Sí Vân báo trong cơ thể. Dung nhập quá trình cực kỳ thống khổ, Thanh Sí Vân báo cũng đau đến giống giận gào thét không ngừng, khắp nơi trên đất lăn lộn. Đại tiện đều đau bài tiết không kiềm chế. Dung nhập hồng liên trùng ấn, Thanh Sí Vân báo trên lưng nổi lên một đạo máu liên hoa lạc ấn. Sau này trăm năm, nó sinh tử từ Mục Phong, không do nó. Dung viêm kết thúc, Thanh Sĩ Vân báo linh hồn lực dò xét tràn vào chính mình trong cơ thể huyết nhục lực lượng, chỉ cảm thấy nó phần lưng hồng liên trùng ấn bên trong phần lực, tùy thời có thể lấy bộc phát kích hoạt dung nhập toàn thân huyết nhục cỗ lực lượng kia, để nó cho bụi khói viết. Đây là thủ đoạn gì, thật quỷ dị bá đạo, Thanh Sĩ Vân báo thất kinh, nó còn tưởng rằng Mục Phong hội mượn nhờ cái gì đan dược, hay là ngự thú vòng loại hình khống chế nó sinh tử. Chủ nhân, Thanh Sĩ Vân báo gầm nhẹ nói, đôi mắt bên trong cũng lộ ra vẻ cung kính, mặc kệ cam không cam tâm. Đây là một bình liệu thương đan. Mục Phong gật đầu, ném cho Thanh Sĩ Vân báo một bình linh đan, Thanh Sĩ Vân báo cũng không khách khí, trực tiếp nuốt vào. Ngươi có thể hay không thu nhỏ một điểm, ta rất không thích dạng này ngưỡng vọng người khác. Mục Phong ngửa đầu đạo, cái này Thanh Sĩ Vân báo thế nhưng là có gần hơn 100 mét cao lớn, cùng một tòa núi thịt đồng dạng. Nha, Thanh Sĩ Vân báo nghe vậy đành phải đem cường tráng thân thể khôi ngô thu nhỏ, chỉ có Mục Phong đồng dạng cao lớn, cùng phổ thông lớn một chút báo không sai biệt lắm. Ta dùng tinh huyết cho ngươi trùng hồng liên trùng ấn, về sau ngươi như biểu hiện tốt, vậy sẽ là ngươi một cơ duyên to lớn, ngươi nếu dám đối ta sống lòng xấu xa, đó cũng là ngươi bùa đòi mạng, ngươi tốt nhất đừng đi nếm thử. Mục Phong từ tốn nói, thú nhỏ không dám, Thanh Sĩ Vân báo cúi đầu nói, uy, mới tới, về sau ta chính là ngươi nhị đương gia, nghe thấy được sao? Lăng Vân âm thanh lạnh lùng nói, hướng Thanh Sĩ Vân báo biểu thị công khai địa vị của mình. Thanh Sĩ Vân báo nghiến răng nghiến lợi, nhịn được lửa giận, vâng, nhị đương gia. Thật sự là hổ lạc đồng bằng, không, là báo rơi Bình Dương bị chim lấn, như thế một cái phá chim, cũng đều dám cưỡi tại trên đầu nó đi ị đi đái. Ta hiện tại muốn khôi phục công lực, ngươi làm hộ pháp cho ta. Mục Phong đạo, thân thể trực tiếp ngồi xếp bằng ở một bên, hấp thu thần ngọc huyết khí, khôi phục lại tinh huyết cùng nguyên lực, tu dưỡng linh hồn. Mà Thanh Sĩ Vân báo cũng thành thành thật thật bò tới một bên, chữa thương hộ pháp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.